Chương 201, mời Trương Minh Hiên. Quan Âm khí định thần nhàn cùng Lý Thanh Tuyền giao thủ, một bên nói ra, bần tăng không muốn cùng ngươi là địch, đem Đường Tam Tạng phóng xuất, chúng ta lập tức liền lui ra ngoài. Lý Thanh Tuyền kêu lên, đến a, đến a, ai sợ ngươi a? Trong tay cây quạt càng thêm dùng sức. Bầu trời hai đầu hỏa phượng lệ một tiếng, cao kêu to hợp hai là một, hóa thành một con song đầu hỏa phượng, hai cánh khẽ vô ngọn lửa màu lưu ly phô thiên cái địa hướng Tôn Ngộ Không càn quét mà ra. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, vội vàng tả hữu đằng na lấy né tránh, bị song đầu hỏa phượng truy đầy trời né tránh. Quan Âm nhíu mày, tiện tay đem một vệ thần quang tản ra nói ra, chớ trách ta đưa ngươi bắt, mang đến đâu xuất cung. Lý Thanh Tuyền ngũ thải thần phiến vừa thu lại, hai tay chống nạnh kêu lên, tới đi, tới đi. Ta liền cùng hắn nói, có tên hỏa thượng phi lễ ta. Quan Âm lập tức sửng sốt, lợi đau nhức, nàng có thể cam đoan Đường Tam Tạng chắc chắn sẽ không sinh ra tâm tư xấu xa, nhưng là hiện tại đúng là mình một phương đối lý, nháo đến đâu xuất cung chỉ sợ càng không cách nào kết thúc. Cành liễu dính lấy thanh lộ hất lên, đầy trời linh vũ hạ xuống, Nam Minh ly hỏa tại chân thủy phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Quan Âm nói ra, Ngộ Không, chúng ta đi. Tôn Ngộ Không lập tức ngã nhào một cái lật đến Quan Âm bên người, Lý Thanh Tuyền tay khẽ vây song đầu phượng hoàng một phân thành hai, kêu khẽ hai tiếng, hóa thành hai đạo lưu quang rơi xuống Lý Thanh Tuyền trong tay, biến thành hai con châm gài tóc. Lý Thanh Tuyền hai tay chống nạnh đắc ý nói ra, các ngươi đến bao nhiêu người ta cũng không sợ. Đưa tay đem phía sau thanh bình kiếm lấy ra, hướng Quan Âm dương lên. Quan Âm lập tức càng thêm nhức đầu, còn có loại này đại sát khí nơi tay, nói ra, đi. Mang theo Tôn Ngộ Không nhanh chóng đi xa. Nơi xa trong rừng rậm, Tôn Ngộ Không kêu lên, lợi hại, ngọn lửa này thật sự là lợi hại. Quay đầu hỏi Quan Âm nói, Bồ Tát có biết nàng ra sao lai lịch? Quan Âm nhẹ gật đầu nói ra, lai lịch của nàng ta đã biết được, trong tam giới có hai nơi có thể bình yên hàng nàng. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, kia hai nơi? Quan Âm do dự một chút nói ra, một chỗ thiên đỉnh đâu xuất cùng, còn có một chỗ là Áp Long Sơn. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai vui vô cùng nói, đâu xuất cung ta quân A. Áp Long Sơn là nơi nào? Quan Âm nói ra, Áp Long Sơn bên cạnh có một cái huyền không đảo là Tiêu Giao thần quân chỗ ở. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, thầy ta. Huynh đệ. Ha ha cười nói, nguyên lai huynh đệ của ta đánh bại nàng A. Sớm hỏi hắn liền tốt. Đối Quan Âm bái một cái nói ra, phiền phức Bồ Tát bận rộn đoạn đường, ta cái này đi tìm ta huynh đệ. Lập tức ngã nhào một cái biến mất ở chân trời. Trong sân động, Lý Thanh Tuyền đắc ý đối trên màn hình điện thoại di động Trương Minh Hiên nói ra, thế nào? Ta diễn không tệ đi. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói ra, rất tốt, rất không tệ. Thần sắc khẽ động nói ra, hầu tử tín hiệu bình thường hướng ta nơi này di động, hắn tới, một hồi phải chú ý à. Lý Thanh Tuyền không nhịn được nói, biết, biết. Ngươi đã nói bao nhiêu hồi? Tôn Ngộ Không vừa tới đến huyền không đảo, lập tức một đạo hắc quang thoáng hiện đến trước mặt hắn, ngăn trở đường đi. Tôn Ngộ Không tập trung nhìn vào, cười ha hả nói, nguyên lai là ngươi, hắc hùng quái a. Hùng Bi cầm trong tay tam xoa kích tiếng trầm nói ra, Tôn hầu tử, đến nơi đây làm gì? Tôn Ngộ Không nói ra, ta tới tìm ta sư đệ, hắn ở đâu? Hùng Bi nói ra, đi theo ta. Quay người liền hướng xuống bay đi. Tôn Ngộ Không lập tức đuổi theo kịp. Hai người bay vào núi rừng, rơi vào một cái bờ sông nhỏ. Chỉ thấy Trương Minh Hiên chính nhàn nhã nằm tại một cái dây leo trưởng thành trên ghế nằm mặt, trên ghế nằm còn lẻ tẻ mở ra mấy đóa tiểu hoa, bên cạnh đặt vào một cái đồng dạng dây leo quấn quanh trưởng thành cái bàn, trên mặt bàn trưng bày linh quả kỳ trân, bình ngọc rượu ngon, hai bên đứng hai hàng xinh đẹp thị nữ, tay cầm cần câu ngay tại nhàn nhã thả câu. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nhảy một cái ngồi lên cái bàn. Một tay nắm lấy một chỗ nho, một tay cầm bình ngọc, một bên hướng miệng bên trong ăn nho, một bên hướng miệng bên trong rót rượu ngon. Trương Minh Hiên mỉm cười nói ra, hầu ca không đi bảo đảm Đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh, làm sao có thời gian đến tiểu đệ nơi này chơi đùa. Tôn Ngộ Không tức giận nói, đừng đề cập hòa thượng kia, chỉ toàn làm chút nghèo hèn sự tình. Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, lại làm sao? Quay đầu nhìn về phía Hùng Bi nói, ngươi kia phụ cận còn có yêu quái sao? Hùng Bi lắc đầu nói ra, chưa chừng nghe nói phụ kiện còn có yêu quái ẩn hiện. Tôn Ngộ Không đem rượu ấm vừa để xuống, chê cười nói, lần này cũng không phải là bởi vì yêu quái, hòa thượng kia lên sắc tâm, đùa giỡn đi ngang qua tiên tử, tiên tử tức giận đem nhất đi. Trương Minh Hiên ha ha cười nói, tốt một cái lục căn không tịnh hòa thượng, ta dám cam đoan, chờ ngươi đem hắn cứu ra, hắn nhất định sẽ nói mình không có khởi sát tâm, chúng tính toán. Lắc đầu nói ra, hòa thượng cũng là mặt hàng này, bên ngoài miệng niệm từ bi phổ độ thế người, sau lưng cướp gà trộm chó tham tài hào sắc. Tôn Ngộ Không lung túng nâng cốc gấm buông xuống, không nói lời nào. Trương Minh Hiên nói ra, cái này thời điểm ngươi không phải hẳn là đi cứu sư phụ ngươi sao? Tôn Ngộ Không ngượng ngùng nói, tiên tử kia pháp bảo lợi hại, gần không được thân. Vậy ngươi đi tìm Nam Hải Quan Âm A. Ta là không dám giúp ngươi, xuất lực không có kết quả tốt A. Tôn Ngộ Không nhếch miệng nói ra, đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, thật là lớn tên tuổi, lại là nửa điểm bản sự cũng không, nàng cũng bắt không được cái kia tiên tử. Để ta lão tôn tới tìm ngươi. Trương Minh Hiên sững sờ nói ra, tìm ta. Lắc đầu buồn cười nói, cái này Quan Âm là đang trốn tránh trách nhiệm đâu. Thở dài một hơi nói ra, mà thôi, ai bảo ngươi là ta sư huynh đâu. Ngươi nói một chút tiên tử kia có gì chỗ lợi hại. Tôn Ngộ Không cảm động nói, tốt sư đệ. Nàng thiện làm một cây quạt, một cái chính là ngũ hành phun trào, khuấy động không gian, ở trong chứa chấn áp trói buộc chi lực, phi thường lợi hại. Còn có hai cây châm gài tóc, có thể hóa thành phượng hoàng, phát ra ngọn lửa màu lưu ly, bá đạo dị thường. Còn có một cái bồ đoàn phòng ngự, Quan Âm đều không thể gây tổn thương cho nàng mảy may. Trương Minh Hiên lập tức sửng sốt, lẩm bẩm, nghe tốt quen thuộc a. Quay đầu nói ra, vương bội, ngươi đi xem một chút ta phiến lửa cây quạt vẫn còn chứ. Còn có tính tọa bồ đoàn. Một cái thị nữ cung kính phúc phúc thân thể nói ra, vâng, thiếu gia. Lập tức chỉ lên trời bên trên tung bay mà đi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, những cái kia pháp bảo là huynh đệ ngươi. Trương Minh Hiên cười cười nói ra, tính không được là cái gì pháp bảo, chẳng qua là nấu cơm phiến lửa cây quạt, đả tọa tu luyện bồ đoàn. Tôn Ngộ Không im lặng, ngươi dạng này để tính, ta Kim Cô Đổng có phải là liền hẳn là thiêu hỏa côn. Sau một lát, vương bồi hốt hoảng bay xuống tới, nói ra, thiếu gia, không sao. Không chỉ là ngũ sắc thần quang phiến, thủy hỏa bồ đoàn, còn có ngài bội kiếm cũng không thấy. Cái gì? Trương Minh Hiên kinh hoàng ngồi dậy. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, thế nào? Trương Minh Hiên thở phào một hơi, đối Tôn Ngộ Không nói ra, sư huynh, ngươi thật đúng là hảo vận. Tôn Ngộ Không nói ra, sư đệ, lời ấy ý gì? Trương Minh Hiên đứng lên nói ra, ngươi có chỗ không biết, ngũ sắc thần quang cùng thủy hỏa bồ đoàn đều là tùy ý luyện chế đồ dùng hàng ngày, cũng không có quá lớn lực sát thương. Thanh bình kiếm lại khác, chính là sư tôn ban thưởng sát phạt lợi khí, sức công phạt thiên hạ vô song, ra khỏi vỏ tức hại người tính mệnh. Chương 202, giao đấu Quan Âm. Tôn Ngộ Không ha ha cười nói, sư đệ, tướng hẳn là không biết vi huynh bản lĩnh, hôn nguyên một thể kim cương bất hoại, 72 loại biến hóa tức 72 cái tính mạng, thiên đình đều không làm gì được ta lão tôn. Thật sao? Trương Minh Hiên đứng lên cầm lấy trên bàn chén nước liền hướng Tôn Ngộ Không đập tới. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, cười ha ha ưỡn ngực. Chén nước nện ở ngực, một trận kim quang bắn ra bốn phía, từng hồi rồng gầm, chín đầu kim long gào thét xông ra. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị liền bị cửu long xuyên ngực mà qua, Tôn Ngộ Không sắc mặt lập tức một mảnh ửng hồng, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, chậm hai cái nói ra, lợi hại. Thật là lợi hại. Trương Minh Hiên tay khẽ vây chén nước trở lại trong tay, tùy ý để lên bàn. Trương Minh Hiên nói ra, ngươi bây giờ còn cảm thấy mình thân thể kim cương bất hoại sao? Chỉ là một cái uống nước chén nước ngươi cũng không chịu nổi. Tôn Ngộ Không sắc mặt khó coi nói, tại sao có thể như vậy? Ngẩng đầu hỏi Trương Minh Hiên nói, ngươi đây là bảo vật gì? Trương Minh Hiên tùy ý cầm bầu rượu lên hướng chén nước bên trong rót rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch nói ra, như ngươi thấy, đây chính là một cái chén nước. Ừm, ta chén nước. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Trương Minh Hiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng để cho mình không thể làm sao thần phiến thật chính là hắn phiến hỏa phiến, Quan Âm đều bất phá phòng bồ đoàn thật chính là hắn luyện công bồ đoàn. Tôn Ngộ Không cẩn thận hỏi, ngươi cái kia thanh bội kiếm có bao nhiêu lợi hại? Hắn nhớ tới cái kia nữ tiên sắc thực tay cầm trường kiếm, giống như Quan Âm Bồ Tát đều phi thường kiên kỵ. Trương Minh Hiên hai tay phía sau ung dung thở dài nói ra, một kiếm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Ngộ Không con ngươi lập tức liền co rút lại. Tiểu Liên sau lưng một mực nhìn lấy Hùng Bi đều ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Tôn Ngộ Không bản lĩnh hắn rất rõ ràng, không nghĩ tới cái này một cái nho nhỏ chén nước nhẹ nhàng ném một cái vậy mà để hắn thụ thương. Nghe Trương Minh Hiên hắn càng may mắn lựa chọn của mình, nếu như lúc trước tự mình lựa chọn Quan Âm, hắn sẽ không cho mình một kiếm đi. Căn cứ từ mình cái này mấy ngày đối Trương Minh Hiên hiểu rõ, rất có thể a. May mắn a. Tôn Ngộ Không tức giận nói, loại này đại sát khí, sao có thể giao cho một cái nữ hải tử trong tay? Nàng đến cùng là ai? Sẽ không là ngươi nhân tình đi. Trương Minh Hiên phủi một chút nói ra, chớ có nói hiệu nói vượng. Có chút không tốt ý tứ nói ra, chuyện này còn muốn từ những hình kia nói lên. Nàng thừa dịp ta bị sư môn trưởng bối trừng phạt thời điểm, cho ta đập rất nhiều khó mà mở miệng ảnh chụp. Đằng sau một đám thị nữ tất cả đều là nén cười, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, ta biết, ta gặp qua. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, chờ ta biết về sau, ta liền đem ảnh chụp tất cả đều xóa bỏ, khiển trách nàng dừng lại, không nghĩ tới nàng vậy mà tức giận liền chạy, ta cũng là vừa biết nàng đem bội kiếm của ta cũng trộm đi. Tôn Ngộ Không vô lại nói ra, rốt cuộc tìm được đầu, nguyên lai đều là lỗi của ngươi a. Trương Minh Hiên tức giận nói, sư phụ ngươi không khởi sát tâm, ở đâu ra những vấn đề này. Tôn Ngộ Không chê cười nói, mặc kệ ai sai, trước cùng ta đi đem cái kia xú hỏa thượng cứu ra. Trương Minh Hiên nói ra, Hùng Bi, ngươi cũng cùng đi đi. Hắc Hùng Quái cung kính nói, vâng, thiếu gia. Hùng Bi mang theo Trương Minh Hiên bay thẳng tung không gian, một chén trà công phu cùng Tôn Ngộ Không đi tới Lý Thanh Tuyền động phủ phía trước. Trương Minh Hiên cao giọng nói ra, Thanh Tuyền ra, cùng ta trở về. Lý Thanh Tuyền từ trong sơn động đi tới, trừng mắt Trương Minh Hiên hừ một tiếng nói ra, ta mới không muốn cùng ngươi trở về, ta tại cái này qua tốt đây. Trương Minh Hiên duỗi tay ra nói, trở về. Lý Thanh Tuyền kinh hô một tiếng, trong tay thanh bình kiếm nháy mắt tránh thoát ra ngoài, xoay một vòng bay đến Trương Minh Hiên trong tay. Đỉnh đầu hai cái châm gài tóc ngâm khẽ hai tiếng, hóa thành hai con bỏ túi chim nhỏ rơi vào Trương Minh Hiên trong tay. Trên thân ngũ thải quang hoa lóe lên, một thanh cây quạt bay ra ngoài, ngay sau đó là một cái bồ đoàn. Lý Thanh Tuyền cả kinh kêu lên, uy, đều chớ đi a, các ngươi là của ta. Tôn Ngộ Không phiến hợp lấy hai tay, vui vô cùng nhìn xem từng cái pháp bảo bay lên. Tất cả bảo vật rơi xuống Trương Minh Hiên trong tay, đều hóa thành một cái tiểu xảo dáng vẻ. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng rực nhìn xem từng cái bảo vật nói ra, sư đệ, ngươi nhiều như vậy bảo vật cũng không dùng đến, không bằng cấp cho sư huynh mấy thứ đi. Trương Minh Hiên tay hợp lại, bảo vật tất cả đều biến mất không còn tâm tích nói ra, sư huynh chi đạo, ở chỗ chiến thiên đấu địa, nhất lực phá vạn pháp, bảo vật cho ngươi ngược lại làm trễ nải ngươi tu hành. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, sư đệ nói không sai, chiến thiên đấu địa ta lão tôn thích. Quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Tuyền nói ra, hắc hắc mau đưa ta sư phó phóng xuất. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, tại cây quạt bên trong. Trương Minh Hiên trong tay thải quang lóe lên, cây quạt xuất hiện tại trong tay, nhẹ nhàng vung lên, đường tam tạng từ cây quạt bên trong bay ra rơi vào phía dưới trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Trương Minh Hiên nói ra, hầu ca, ngươi đi xem một chút hỏa thượng kia đi. Ta mang theo tiểu muội đi về trước. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ sư đệ xuất thủ. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Tuyền nói ra, cùng ta trở về. Lý Thanh Tuyền kêu một tiếng, ta không đi. Quay người liền hướng nơi xa bay đi. Trương Minh Hiên cây quạt vung lên, ngũ sắc hào quang càn quét mà ra, Lý Thanh Tuyền kinh hô một tiếng liền biến mất không còn tăm tích. Trương Minh Hiên đối Tôn Ngộ Không nói ra, sư huynh, hôm nay cáo từ trước. Ta trở về sẽ hảo hảo răn dạy tiểu muội dừng lại. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, hắc hắc nói ra, ta cũng sẽ hung hăng răn dạy cái kia xú hỏa thượng dừng lại. Hùng Bi mang theo Trương Minh Hiên hóa thành một cỗ hắc phong phóng lên tận trời. Không trung vạn dặm, một đạo Phật quang nở rộ, hắc phong chấn động lập tức tiêu tán ra, lộ ra bên trong Trương Minh Hiên cùng Hùng Bi. Trương Minh Hiên ngưng trọng nhìn xem phía trước cao mấy chục mét Quan Âm pháp tướng, nắm thật chặt trong tay thanh bình kiếm nói ra, Quan Âm, vì sao chặn đường ta? Trận trận Phật sướng bên trong, Quan Âm hùng vĩ thanh âm vang lên, tiêu giao đạo hữu, ngươi nhúng tay nhiều lắm. Trương Minh Hiên nói ra, là ngươi để Tôn Ngộ Không đi mời ta. Quan Âm nói ra, làm cảm tạ, bần tăng mời đạo hưu đi Lạc Già Sơn luận đạo trăm năm thời gian bần tăng vì đạo hưu giảng đạo. Trương Minh Hiên trong lòng máy động, đây là quyết tâm muốn bắt ta a. Lúc này không làm hắn nói, thanh bình kiếm ra khỏi vỏ, vô thượng kiếm khí ầm vang bộc phát, xanh tươi như ngọc kiếm quang hướng Quan Âm chém tới. Quan Âm niệm một câu A Di Đà Phật, một cái trắng nõn ngọc trưởng hướng thanh bình kiếm kiếm khí nắm đi. Tại Trương Minh Hiên ánh mắt hoảng sợ hạ, ngọc trưởng vững vàng nắm chặt kiếm khí không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Quan Âm nói ra, thanh bình kiếm chính là thánh nhân chứng đạo chi bảo, uy lực tuyệt luân, nhưng ngươi quá yếu, xa xa không thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Trương Minh Hiên trong lòng một trận không ổn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối cứng thanh bình kiếm không tổn hại mảy may tồn tại, Quan Âm căn bản cũng không sợ thanh bình kiếm. Quan Âm nói ra, nếu như thanh bình kiếm là tại mấy vị kia sư huynh, sư tỷ trong tay, ta khẳng định quay đầu bước đi, nhưng là hiện tại, ngươi đi theo ta đi. Hắc hùng quái đứng tại Trương Minh Hiên sau lưng run lẩy bẩy, loại này giao phong căn bản cũng không phải là hắn có thể tham dự. Trương Minh Hiên tức giận nói, ta liền không tin. Thần lực trong cơ thể điền cuồng phun trào, một kiếm vung ra, kiếm khí lao ngược lên trên, nhiễm bích một mảnh thanh thiên. A-di-đà Phật. Quan Âm pháp tướng, bạch quang đại phóng, mơ hồ có vạn dân ngâm sướng, chúng sinh ca ngợi. Sen Du xuất hiện ở sau lưng, tay kết ấn. Từng đạo Phật quang từ thủ ấn phía trên bắn ra, nghìn đạo Phật quang cùng kiếm quang giao phong, sau một lát đem kiếm quang oanh phá thành mảnh nhỏ. Chương 203, Vân Tiêu. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một tiếng cười khẽ vang ở bên tai, từ hàng ngươi thật sự là một điểm tiến bộ đều không có a. Thanh âm sâu kín đem kiếm quang cùng Phật Pháp tiếng va đập đều ép xuống. Phật Pháp cùng kiếm quang đồng thời lui lại, một bên là Phật quang vạn trượng, một bên là bích ngọc thanh thiên, ở giữa đứng thẳng một cái một thân hà áo nữ tử, mỉm cười nhìn Quan Âm, Phật Pháp kiếm quang đều khó mà tiến lên mảy may. Quan Âm sắc mặt đột biến cả kinh nói, Vân Tiêu. Trương Minh Hiên sững sờ, mừng rỡ kêu lên, sư tỷ. Vân Tiêu đối Trương Minh Hiên gật đầu cười, tay thường thường rỗi ra. Một cái kim đấu tại lòng bàn tay xoay tròn, Phật Pháp cùng kiếm quang như là vạn lưu về như biển, đồng thời hướng kim đấu bên trong dũng mãnh lao tới, trong chốc lát bầu trời một mảnh trong vát. Vân Tiêu đối Quan Âm nói ra, còn không thối lui, chẳng lẽ lại còn muốn cùng ta làm qua một trận. Không sợ ta đánh tan ngươi trong lồng ngực ngũ khí trên đỉnh Tam Hoa. Quan Âm sắc mặt lập tức khó nhìn lên, lúc trước phong thần một trận chiến. Thập nhị kim tiên cùng nhau bị Tam Tiêu đánh tan trong lồng ngực ngũ khí trên đỉnh Tam Hoa, Ngọc Hư môn hạ không một may mắn thoát khỏi, quả thực chính là sỉ nhục a. Nhưng là Vân Tiêu thực lực, cũng làm cho Quan Âm không thể không kiêng kỵ, có thể xưng khủng bố đến cực điểm. Quan Âm bây giờ thấy Vân Tiêu còn một trận kinh hồn táng đảm. Lúc này không làm hắn nghĩ, lập tức liền xoay người nháy mắt rời đi. Trương Minh Hiên lập tức tiến lên mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, gặp qua sư tỷ. Hùng Bi cũng là lập tức tiến lên cung kính túi đầu nói ra, gặp qua tiên tử. Vân Tiêu đối Trương Minh Hiên cười nói, sư tỷ lần này thoát nạn, lại là nhờ có sư đệ mưu đồ, sư tỷ ở đây trước cảm ơn qua. Rất nhỏ phúc phúc thân thể. Trương Minh Hiên liên tục khoát tay nói, không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đây là khi sư đệ phải làm. Trương Minh Hiên nói ra, sư tỷ vừa mới làm sao không đem cái kia Quan Âm hảo hảo giáo huấn một lần. Vân Tiêu giải thích nói ra, ta vừa thoát đại nạn, thực lực cùng nàng so sánh lại là kém không ít, ta hiện tại không làm gì được nàng. Trương Minh Hiên khẩn trương nói, nàng sẽ không tìm ngươi trả thù đi. Tức giận nói, nữ nhân này đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Vân Tiêu cười nói, mặc dù ta không làm gì được nàng, nhưng nàng cũng đừng hòng làm gì được ta. Trương Minh Hiên khẩn trương nói, lần sau nàng còn tới tìm ta phiền phức làm sao bây giờ. Vân Tiêu nói ra, không cần lo lắng. Mặc dù ta tiệt giáo rách nát, nhưng cũng không phải dễ khi dễ, phía trên còn có kim linh sư tỷ, nàng không dám quá càng rỡ. Trương Minh Hiên thở phào một hơi lòng tràn đầy vui vẻ nói ra, ta đây an tâm. Có người che chở cảm giác thứ tốt. Vân Tiêu cười cười, nhìn xem Trương Minh Hiên trong tay thanh bình kiếm nói ra, sư tôn phối kiếm, tại ngươi trong tay lại là rơi xuống uy phong. Trương Minh Hiên lập tức ngượng ngùng không nói thêm gì nữa. Mình bất tranh khí xác thực không lời nào để nói. Vân Tiêu tay một điểm, một đạo lưu quang bắn về phía Trương Minh Hiên cái chán. Trương Minh Hiên lập tức sững sờ, thức hải bên trong xuất hiện một viên đạo phù. Nhìn kỹ một lát chỉ cảm thấy đạo phù biến ảo thành một thanh cự kiếm. Càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, ngàn mét vạn mét, chỉ cắm Vân Tiêu, tản ra đội trời đạp đất, đứng ngạo nghệ thương khung khí thế. Tỉnh lại! Trương Minh Hiên lập tức thanh tỉnh lại, đầy đầu đổ mồ hôi, nhìn về phía Vân Tiêu nói ra, cái này, đây là cái gì? Vân Tiêu cười nói ra, đây là đoạn kiếm đạo, ngươi hảo hảo nghiên tập một phen, cũng tốt phát huy ra thanh bình kiếm mấy phần uy lực. Trương Minh Hiên ngạc nhiên thật sâu túi đầu nói, đà tạ sư tỷ. Vân Tiêu nhẹ gật đầu nói ra, tốt, ngươi trở về đi. Thân ảnh trở thành nhạt hư hóa biến mất. Trương Minh Hiên hăng hái đối Hùng Bi nói, tiểu hắc, chúng ta cũng đi. Hắc Hùng Quái phi thường cung kính nói, vâng, thiếu gia. Lần này Hắc Hùng Quái không có phản đối Trương Minh Hiên gọi hắn tiểu hắc. Giờ phút này Hắc Hùng Quái cũng là lòng tràn đầy vui vẻ kích động, bị hạ cấm chỉ điểm này không cam lòng đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây, mẹ nó vậy mà lẫn vào thiện giáo, chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào to đến phát tiết vui sướng trong lòng. Trương Minh Hiên trở lại Huyền Không Sơn, cây quạt vung lên Lý Thanh Tuyền xuất hiện tại trước mặt, Lý Thanh Tuyền vừa thấy được Trương Minh Hiên liền giận dữ nói, đã nói xong liền thu ta một lát, ngươi có phải hay không quên ta đi? Trương Minh Hiên lập tức giải thích nói, làm sao có thể đem người quên rồi? Đây không phải lâm thời có chuyện sao? Chuyện gì? Xem. Một cái xem chữ lối ra, Trương Minh Hiên lập tức sửa lời nói, sư tỷ ta đến xem ta, chúng ta hàn huyên một hồi. Lý Thanh Tuyền nắm chặt tiểu bàn nắm đấm cả giận nói cho cùng, ngươi vẫn là đem ta quên đúng không? An ta một quyền. Trương Minh Hiên biến sắc, vội vàng hướng bên trong chạy tới, vừa chạy bên cạnh gọi, tỷ, cứu mạng A. Lý Thanh Tuyền hoa hoa kêu lên, ai cứu ngươi đều vô dụng, an ta một quyền. Ở trên đảo lập tức náo nhiệt, một hồi náo loạn còn có Tấn Dương Lạc Lạc vui vẻ thanh âm. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng dầu dĩ không vui ngồi tại hành lý bên trên, Tôn Ngộ Không ngồi ở trên nhánh cây cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu, Bạch Long Mã yên lặng túi đầu ăn cỏ xanh. Tôn Ngộ Không nói ra, sư phụ, ngươi lần này nhưng hại khổ ta lão tôn, để ta tại sư đệ trước mặt thật là không có mặt mũi. Về sau chuyện này truyền đi, trên trời trên mặt đất không biết bao nhiêu thần tiên sẽ châm biếm ta lão tôn. Đường Tam Tạng nói lầm bầm, bần tăng nếu như nói, chuyện này ta hẳn là thụ ám toán ngươi tin không? Bần tăng một lòng hướng Phật làm sao lại sinh lòng bẩn thỉu. Tôn Ngộ Không khinh thường nói, tiêu giao sư đệ đã sớm nói ngươi khẳng định sẽ từ chối. Muốn ta lão tôn nói, làm liền thừa nhận, không duyên cớ để người coi thường ngươi. Đường Tam Tạng thật sâu thở dài, mỏi mệt nói, chúng ta lên đường đi. Tôn Ngộ Không từ trên cây nhảy xuống, Đường Tam Tạng cưỡi lên Bạch Long Mã. Đi một hồi, Tôn Ngộ Không nói ra, sư phụ, phía trước gặp được thành trấn muốn hay không cách gan mặc một phen, đi trong thanh lâu tiêu sái một lần. Đường Tam Tạng nổi giận nói, nghiệt đồ, ngậm miệng. Sư đồ hai người dần dần từng bước đi đến. Ban đêm, Trương Minh Hiên nằm ở trên giường, vuốt vuốt đau nhức eo, thẳng túng lợi, nha đầu này hạ thủ quá nặng đi. Trương Minh Hiên động tác dừng lại, thần niệm lập tức xuất hiện tại thức hải bên trong, ngưng tụ xuất thân hình. Chỉ biết trong biển, đoạn kiếm tấm bùa chú phía dưới, đứng ba cái bóng người, tối sầm nhất thanh nhất bạch, áo đen Trương Tiểu Phàm, thanh y y Long Thiên Nạo, áo trắng Phong Vân Vô Kỵ. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, ngươi đã tỉnh. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ gật đầu nói ra, thoáng như một giấc mộng a. Thái cổ lắc đầu. Long Thiên Ngạo cười toe toét nói, phải học được tiếp nhận hiện thực. Phong Vân Vô Kỵ ngưng trọng nhìn xem kiếm đạo phù văn nói ra, cái này kiếm phù phi thường đáng sợ, nếu như ta có thể học được cái này kiếm đạo, một kiếm liền có thể chấn áp thái cổ và tộc. Trương Minh Hiên phong khoáng nói, vậy liền học a. Đừng khách khí, hào hào học. Sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Phàm nói ra, ngươi gần nhất đang làm cái gì? Trương Tiểu Phàm nói ra, cái gì cũng không làm, nhàn rỗi. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động nói ra, ngươi xem một chút cái trò chơi này có thể làm ra tới sao. Trong lòng một đoạn tin tức truyền quá khứ. Trương Tiểu Phàm sững sờ, vẻ mặt đau khổ nói ra, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình, mà lại đoán chừng sẽ còn rất đắc tội người. Trương Minh Hiên ngạo nghễ nói, cho cười, ta sẽ sợ đắc tội với người. Ta phía trên có người, sợ cái gì? Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu nói ra, được. Sau đó nhìn về phía Long Thiên Ngạo nói, ngươi thần quốc cần cống hiến ra tới. Long Thiên Ngạo lập tức ngộng bức nói, vì cái gì? Ngạo kêu nói, ta không. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Minh Hiên phong khoáng nói, cứ như vậy quyết định, cứ việc cải tạo. Chương 204, khai phát tiểu thế giới. Long Thiên Ngạo lập tức vẻ mặt đau khổ nói, đừng a. Đem ta thần quốc dùng, ta về sau ở chỗ nào a? Nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, chớp mắt, tay chỉ Phong Vân Vô Kỵ thái cổ thế giới vui vẻ nói, dùng hắn đi. Hắn thần quốc tương đối khổng lồ, dùng đến tương đối tốt, rất rộng rãi. Trương Tiểu Phàm lắc đầu nói ra, không được, ngươi thần quốc kiến thiết tương đối tốt, có hóa hư làm thật xu thế. Trương Minh Hiên lập tức đánh nhịp nói, vậy cứ như thế quyết định. Thân ảnh lóe lên biến mất. Long Thiên Ngạo một trận lộn xộn. Ngày kế tiếp Trương Minh Hiên sau khi rời giường, đẩy cửa ra đi ra ngoài, kinh ngạc phát hiện trong viện còn có hai người quen. Khương Cẩm Tịch đắc ý đối Trương Minh Hiên cười một tiếng nói ra, không nghĩ tới ta sẽ tìm tới đi. Thạch Thiên Phàm chất phác cười cười nói ra, gặp qua Trương Huynh. Trương Minh Hiên đi tới Hiếu Kỳ nói ra, các ngươi làm sao tìm được tới. Khương Cẩm Tịch đắc ý nói, Thanh Tuyền tiểu muội muội phát định vị A. Tiểu muội muội. Trương Minh Hiên khỏe miệng co giật hai lần, đoán chừng nàng muốn so ngươi đại rất nhiều rất nhiều. Khương Cẩm Tịch tức giận nói, Trương Minh Hiên ngươi quá không đủ bằng hữu, vậy mà không từ mà biệt. Trương Minh Hiên giải thích nói, đây cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp cùng ngươi cáo biệt. Vậy ngươi thu xếp tốt về sau cũng không có cùng ta nói A. Khương Cẩm Tịch miệng nhỏ một biểu nói, ta mặc kệ, ngươi muốn đền bù ta. Trương Minh Hiên lập tức một bước, làm sao còn muốn đền bù. Khương Cẩm Tịch chớp mắt nói ra, Trương Minh Hiên, ta muốn ngươi đền bù ta một bộ TV, lấy Côn Luân làm bối cảnh đợp, ta muốn làm nữ nhân vật chính. Được. Nguyên lai like tại nơi này chờ lấy ta đây. Trương Minh Hiên lập tức sáng tỏ, vẫn là lần trước TV sự tình. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không có thời gian. Ta ngay tại cho Thanh Nhã tỷ chuẩn bị khai phủ đại điện. Đại điện về sau đâu? Trương Minh Hiên nhìn xem kiên nhẫn Khương Cẩm Tịch. Đập đi lấy miệng nói ra, về sau liền nhìn tình huống đi. Khương Cẩm Tịch hừ một tiếng nói ra, ta nhưng cùng ngươi nói a. Thục Sơn đã bắt đầu đập chính bọn hắn TV, nghe nói gọi Thục Sơn kiếm hiệp chuyện. Trương Minh Hiên giật mình, cái tên này. Ta dựa vào còn có người xuyên qua. Liên vội vàng hỏi, ngươi biết là cái gì cố sự sao? Khương Cẩm Tịch không có hảo ý cười hát hát nói, căn cứ đáng tin tình báo. Bọn hắn đập chính là một cái gọi Trương Minh Hiên Đại Ma Vương làm hại thiên hạ, cuối cùng bị Thục Sơn diệt trừ cố sự. Nghe nói Đại Ma Vương thủ hạ có huyết ma đinh nhận, yêu thi cốc thần, ma long, lục bào, huyền xà, hỏa hoa chờ một đám đại ma, đều bị Thục Sơn từng cái diệt trừ. Có không có rất quen thuộc? Quả thực quá quen thuộc a. Cái này không phải liền là lúc trước đánh Thục Sơn những người kia sao? Trương Minh Hiên một trận mộng bức, mình căn bản là không có xuất thủ a. Làm sao lại thành đại ma vương đâu? Còn có hỏa hoa là cái quỷ gì? Kia rõ ràng chính là Hồng Hải Nhi. Trương Minh Hiên do dự một hồi nói ra, được rồi, chờ khai phủ đại điển về sau đang nói đi. Được a. Khương Cẩm Tịch hiếu kỳ hỏi, khai phủ đại điển ngươi muốn làm sao làm? Trương Minh Hiên nhãn tình sáng lên, đánh giá Khương Cẩm Tịch hai lần mê hoặc nói ra, ngươi nghĩ vạn chúng chú mục sao? Ngươi nghĩ tinh quang lấp lánh sao? Ngươi nghĩ bị thế nhân chỗ sùng bái sao? Khương Cẩm Tịch con mắt càng ngày càng sáng, liên tục gật đầu không thôi. Trương Minh Hiên nói ra, vậy ngươi liền đến cùng ta làm lớn điển đi. Khương Cẩm Tịch con mắt lóe sáng hỏi, đại điển là muốn đập TV sao? Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không phải. Khương Cẩm Tịch thất vọng nói, không phải đập TV, làm sao để ta vạn chúng chú mục? Trương Minh Hiên thần bí nói ra, chờ coi đi. Lý Thanh Nhã thanh âm từ trong đại sảnh truyền tới nói ra, các ngươi vào đi. Có thể ăn cơm. Trương Minh Hiên lập tức vui vẻ nói, tới. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Trương Minh Hiên ăn vài miếng đồ ăn, trong lòng hơi động đối Lý Thanh Nhã nói ra, Thanh Nhã tỷ, lần trước ngươi từ kia hai cái ma tộc trên thân thu lấy tiểu thế giới còn gì nữa không? Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, có, ngươi muốn dùng sao? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, cho ta mượn một cái. Ta xử lý khai phái đại điện cần. Lý Thanh Nhã cười nói, vốn chính là ngươi. Rồi tay ra, một cái hỗn độn sắc viên cầu xuất hiện tại lòng bàn tay. Khương Cẩm Tịch hâm mộ nói, hoa, bên trong thế giới A. Thật là lợi hại. Trương Minh Hiên nhếch miệng, rất lợi hại phải không? Loại này đồ vật ca có ba cái, về sau sẽ còn càng nhiều. Đưa tay liền đem tiểu thế giới chộp vào trong tay, tùy ý bỏ vào trong túi áo. Tựa như thả một cái bình thường viên cầu đồng dạng tùy ý. Khương Cẩm Tịch hung hăng cắn một cái bánh bao, trong lòng rơi lệ mặt mũi tràn đầy, phí của trời a. Điểm tâm về sau, Trương Minh Hiên mang theo Lý Thanh Tuyển, Khương Cẩm Tịch, Thạch Thiên Phàm đi vào huyền không đảo vườn hoa bên trong. Trương Minh Hiên đối Dung Mô nói ra, ngươi đi đem tất cả mọi người kêu đến, bao quát phía dưới gấu đen. Dung Mô cung kính nói, vâng, thiếu gia. Xuất ra điện thoại phát cái tin tức, đối Trương Minh Hiên giải thích nói ra, lão thân xây một cái bẫy, bọn hắn đều ở trong bẫy, một hồi liền đều tới. Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên cười nói, không tệ, không tệ. Rất có quản gia bộ dáng. Dung Mô cung kính nói, đều là lão thân phải làm. Không lâu sau đó, một đám người hội tụ tại Trương Minh Hiên trước mặt, bao quát rất cung kính hắc hùng quái cùng ánh mắt loạn phiêu lăng hư tử. Trương Minh Hiên tặng hắng một cái nói ra, bản công tử ở đây khai phủ lập hộ, cần xử lý một cái khai phủ đại điển, rộng mời tứ phương hảo hữu. Hiện tại đến các ngươi xuất lực thời điểm. Một đám người cung kính nói, thiếu gia, xin ngài phân phó. Trương Minh Hiên nói ra, vậy thì tốt, các ngươi đi theo ta. Trong tay xuất ra một cái viên cầu. Sửng sốt một hồi Trương Minh Hiên lúng túng phát hiện, tiểu thế giới dùng như thế nào mình giống như không biết ta. Đem tiểu thế giới hướng hắc hùng quái quăng ra, nói ra, giao cho ngươi. Hắc hùng quái cung kính nói, vâng, thiếu gia. Trong tay pháp lực đưa vào, lập tức một cái vòng xoáy xuất hiện tại không trung, như đồng thời không đường hầm. Trương Minh Hiên dẫn đầu nói, chúng ta đi. Một đám người đi vào, chỉ thấy bên trong đen nghịt một mảnh, cảnh khô là heo hứa, sơn phong khuynh đảo. Bầu trời điện thiểm sấm sét, âm phong trận trận, quả thực chính là một mảnh ma vực. Trương Minh Hiên nhướng mày, nói ra, không thể làm như vậy được, tiểu hắc ngươi có thể đem hoàn cảnh nơi này cải biến sao? Hắc hùng quái úng thanh nói, không có vấn đề. Trương Minh Hiên cao hứng nói, vậy liền động đi. Lập tức lại đem sở hữu người đưa ra ngoài, Trương Minh Hiên cùng hắc hùng quái bắt đầu ở tiểu thế giới bên trong quyết đoán cải tạo. Nơi này đảo nhỏ, phía trên muốn rách nát khắp trốn. Nơi này cần một cái xanh tươi cao sơn, có sơn tuyển, một hồi còn muốn thả một chút chim tức tẩu thú đi vào. Nơi này liền cần một cái ngũ chỉ sơn, làm cho gọn gàng vào. Trương Minh Hiên chỉ huy, hắc hùng quái bận rộn. Tiểu thế giới bên trong vang động lấy tiếng oanh minh, sơn phong lệch vị trí, biển lục biến thiên. Hai ngày sau đó, Trương Minh Hiên cùng hắc hùng quái đi ra. Lý Thanh Tuyền lóe lên xuất hiện tại Trương Minh Hiên trước mặt, hiếu kỳ hỏi, xây thế nào? Trương Minh Hiên đắc ý nói, ngươi yên tâm, khẳng định thật xinh đẹp. Trong lòng hơi động nói ra, trong này có một chút tiết mục cần rất nhiều bách tính, ngươi có biện pháp không? Lý Thanh Tuyền sững sờ nói ra, bách tính, tựa như là đập phim truyền hình như thế sao? Trương Minh Hiên không tốt ý tứ nói ra, thật lâu, trước đây thật lâu không phải đáp ứng cho ngươi quay MV sao? Lần này liền đánh ra đến, cho ngươi chế tạo riêng. Lý Thanh Tuyền cắt một tiếng, khinh bị nói, hợp lấy ngươi còn nhớ a? Ta cho là ngươi đã sớm quên đi đâu. Trương Minh Hiên vỗ bộ ngực nói ra, Thanh Tuyền muội muội sự tình ta làm sao lại quên. Tốt đồ vật khẳng định cần thời gian đến suy nghĩ a. Lý Thanh Tuyền tay chống nạnh trừng trong mắt nói ra, ta là tỷ tỷ. Chương 205, quay chụp. Bảo tượng quốc bên ngoài trong một cái trấn nhỏ, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ xuyên qua tiểu trấn chậm rãi chảy xuôi, trên dòng suối nhỏ hoành giá lấy một cây cầu đá. Hai bên là thương gia hộ gia đình, suối nước bên cạnh hai hàng cây liếu theo gió phiêu bày, chim ưng biển đứng ở gốc cây nghiêng đầu hướng mặt nước nhìn quanh. Người đi đường tại đường đi trên cầu đá đi tới đi lui, vãng lai không dứt. Trương Minh Hiên nhìn trái ngó phải nói, đây chính là ngươi chọn địa phương. Lý Thanh Tuyền đắc ý nói, thế nào? Không tệ đi. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, có thể, không tệ a. Trương Minh Hiên nói ra, hiện tại bắt đầu đi. Khương Cẩm Tịch ngươi đi đứng tại đá xanh trên cầu. Một thân tuấn tiếu thư sinh ăn mặc Khương Cẩm Tịch nói ra, biết. Chậm rãi đi đến cầu đá, đứng ở phía trên, mặt ngậm mỉm cười quạt giấy nhẹ lay động. Trương Minh Hiên nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, một cô gió mát thổi qua, nhẹ nhàng cổ động Khương Cẩm Tịch sợi tóc và áo, tốt một bộ phong lưu phong khoáng dáng vẻ. Dẫn tới bên cạnh người đi đường liên tiếp chú mục, một chút thiếu nữ tụ ở phía xa, xấu hổ mang e sợ Khương Cẩm Tịch chỉ trỏ. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, thẻ. Lý Thanh Tuyền hỏi, lại làm sao? Trương Minh Hiên quét mắt một chút liên tiếp hướng Khương Cẩm Tịch chú mục người đi đường, nói ra, dạng này không được a. Lý Thanh Tuyền nhìn thoáng qua cũng nhíu mày nói ra, vậy làm sao bây giờ? Trương Minh Hiên cắn răng một cái nói ra, chờ đã, chờ bọn hắn không hiếu kỳ lại đập. Qua nửa ngày, Khương Cẩm Tịch cũng tại trên cầu ngốc ngốc đứng nửa ngày, người đi đường rốt cục thẩm mỹ mệt nhọc. Trương Minh Hiên vung tay lên nói ra, bắt đầu. Một trận thanh phong nổi lên, Khương Cẩm Tịch dắt cứng ngắc ra mặt, mặt ngậm mỉm cười nhẹ nhàng phe phẩy quạt tử. Trương Minh Hiên, Thanh Tuyền, đến ngươi. Lý Thanh Tuyền hưng phấn nói ra, minh bạch. Một thân hoàng y cách gan mặc nhảy nhảy nhót nhót hướng trên cầu chạy tới, trên cổ chân linh đang thanh thúy vang lên. Về sau lại đập các nàng cùng một chỗ ăn kẹo hồ lô, cùng một chỗ xem mặt trời lặn, cùng một chỗ rúc vào trên đồng cỏ nhìn trời xanh mây trắng đập rất nhiều cảnh sắc. Trạng vạng tối, một đoàn người trở lại Huyền Không Sơn bên trên, Lý Thanh Tuyền kích động nói, hiện tại có thể ghi chép ca đi. Trương Minh Hiên cau mày nói, không được, chúng ta cần một cái chuyên nghiệp dàn nhạc. Lý Thanh Tuyền cong lên miệng bất mãn nói, trước kia không có dàn nhạc, ngươi làm sao lại có thể? Trương Minh Hiên giải thích nói, trước kia đều là ta căn cứ ký ức dùng pháp lực hợp thành ra, dù sao không đủ chân thực cảm động, ta cần một cái chuyên nghiệp dàn nhạc. Lý Thanh Tuyền cũng cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này cũng không có A. Trương Minh Hiên nhắm mắt suy nghĩ, Tây Du thế giới có cái gì nổi danh làm âm nhạc? Bọ cạp tinh tỉ bà kỹ xảo phải rất khá, nhưng là không dễ chơi A. Ngay cả Như Lai dám ngủ đông yêu, há lại tốt như vậy hàng phục. Trương Minh Hiên suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới còn có cái gì biết đánh đàn làm vui yêu tinh, thầm nói, chỉ có thể đi tìm người. Lý Thanh Tuyền bất mãn nói, đến cùng còn ghi chép không ghi lại a? Trương Minh Hiên nói ra, chờ một chút, chờ một chút. Ta mượn cái dàn nhạc. Lý Thanh Tuyền thầm nói, liền ngươi nhiều chuyện. Quay người hướng gian phòng của mình đi đến. Khương Cẩm Tịch cũng cười hì hì hắc hắc chạy đi, hiện tại nàng tại nơi này cũng có gian phòng. Trương Minh Hiên quay lại gian phòng của mình, xuất ra điện thoại lẩm bẩm, tìm ai đâu? Lý Thế Dân vẫn là Ngọc Đế. Không đợi hắn xoắn suýt xong, mình điện thoại lại vang lên, có người tìm hắn. Trương Minh Hiên nhìn xem chớp động hầu tử ảnh chân dung, ấn mở. Thế Thiên Đại Thánh, sư đệ ngươi hại khổ vi huynh. Trương Minh Hiên sững sờ, lập tức trở về nói, sư huynh cớ gì nói ra lời ấy. Thế Thiên Đại Thánh, ta lão tôn sư phụ đùa giỡn nữ tử sự tình đã truyền khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, về sau còn có mặt mũi nào đi gặp ngày xưa hảo hữu. Trương Minh Hiên miết miệng, các ngươi tự vấn lòng ngươi có bằng hữu gì. Tiêu Giao Thần Quân, giận dữ, hắn đùa bỡn ta muội muội vẫn là của ta sai rồi. Thế Thiên Đại Thánh, hắc hắc đều là tiểu hòa thượng sai. Sư đệ ngươi có thể không thể nghĩ cách cho ta nói vài lời lời hữu ích. Tiêu Giao Thần Quân, chuyện này liền bao tại ta trên thân, yên tâm đi. Thế Thiên Đại Thánh, đa tạ sư đệ. Tiêu Giao Thần Quân, ai bảo chúng ta là sư huynh đệ đâu. Trương Minh Hiên đóng lại khung chích chát, thần sắc không hiểu. Viết nhiều như vậy hầu ca tác phẩm, ta còn tại sầu làm sao cùng hầu ca giải thích đâu. Hiện tại không cần giải thích. Ha ha ha. Trương Minh Hiên nhẹ nhõm mở ra hảo hữu liệt biểu, ấn mở Ngọc Đế ảnh chân dung. Tiêu Giao Thần Quân, tham kiến bệ hạ. Tán Dương Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Trí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Trí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế, nói, chuyện gì? Tiêu Giao Thần Quân, thẹn thùng, nghĩ mời bệ hạ giúp một chút. Cần mượn một đội dàn nhạc. Ngọc Hoàng Đại Đế, ca múa nhạc kèm. Tiêu Giao Thần Quân, ngài không phải muốn để Dương Tiễn quy vị sao? Cần dàn nhạc tương trợ. Ngọc Hoàng Đại Đế, đưa ngươi một đội. Trương Minh Hiên sững sờ, lập tức mừng lớn nói, bệ hạ khí quyển. Ngọc Hoàng Đại Đế, nếu như Dương Tiễn không thể thuận lợi quy vị, ngươi chờ tiếp nhận trừng phạt đi. Trương Minh Hiên sắc mặt lập tức liền khổ xuống tới, nhìn cái này nhiệm vụ mình phải ứng phó cẩn thận nữa nha. Ngày kế tiếp, trước kia Trương Minh Hiên đẩy ra tiệm sách đại môn đi ra ngoài, liền phát hiện trong hoa viên một đám người hầu hiếu kỳ đối với một đám mặc áo trắng cầm các loại nhạc khí thần nữ chỉ trỏ. Lý Thanh Tuyền ngay tại thần nữ tới trước mặt về dạ bước, trên dưới dò xét. Dẫn đầu một người mặc quần áo đỏ thần nữ nhìn thấy Trương Minh Hiên ra, nhãn tỉnh sáng lên lập tức phúc thân nói ra, gặp qua Tiêu Giao Thần Quân. Cái khác thần nữ cũng đều cung kính nói, gặp qua Tiêu Giao Thần Quân. Trương Minh Hiên sững sờ cười nói, các ngươi là trên trời xuống tới. Dẫn đầu nữ thần nói ra, Phụ Ngọc Đế chi mệnh đến đây chờ đợi thần quân phân công. Lý Thanh Tuyền đánh giá Trương Minh Hiên hai mắt, do xét nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả Ngọc Đế đều biết, thật sự là xem thường ngươi. Kêu lên, mau nói, ngươi còn giấu giếm chúng ta bao nhiêu sự tình. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói ra, không có. Vội vàng hướng áo đỏ thần nữ nói ra, ngươi tên là gì? Thần nữ trả lời, thần quân có thể gọi tỷ nữ Hồng Tụ. Trương Minh Hiên trầm ngâm nói, Hồng Tụ Thiêm Hương. Tán Dương, tên rất hay. Hồng Tụ sắc mặt lập tức liền đỏ lên, sau lưng một chúng thần nữ cũng đều quỷ dị liếc nhìn nhau. Lý Thanh Tuyền cả giận nói, hỗn đản, sát lang. Hư một tiếng, xoay người rời đi. Trương Minh Hiên nhìn xem nàng đi ra bóng lưng, thầm nói, ta làm sao lại sát lang rồi. Tăng hắng một cái nói ra, các ngươi đuổi theo Dung Mỗ trước dàn xếp lại. Dung Mỗ tiến lên nói ra, mấy vị tiên tử xin cùng ta đến. Hồng Tụ nói ra, đa tạ. Sau đó quay đầu đối Trương Minh Hiên nói ra, bệ hạ có chuyện để nô tỳ mang cho ngài. Trương Minh Hiên sững sờ hỏi, lời gì? Hồng Tụ nói ra, bệ hạ nói sau khi phi thăng đổi mới quá chậm, còn có thiên lao rất trống không. Quay người đi theo Dung Mỗ rời đi. Trương Minh Hiên sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác thầm nói, đây là cái gì ý tứ? Uy hiếp ta sao? Lý Thanh Tuyền giận dữ đi vào tiệm sách, đi vào bên tường dưới bóng cây, dùng sức đá một chút băng ghế đá lập tức lăn ra, một trận đùng ngục tiếng vang. Ngồi bên cạnh Lý Thanh Nhã buông xuống quyển sách trên tay, bất đắc dĩ nhìn xem Lý Thanh Tuyền nói ra, ngươi lại làm sao? Lý Thanh Tuyền phẫn nộ nói, Trương Minh Hiên hắn chính là một cái sát lang, đồ vô sỉ. Chương 206, đầu bếp đúng chỗ. Lý Thanh Nhã sững sờ, buồn cười hỏi, các ngươi lại chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Tuyền hướng bên cạnh trên băng ghế đá một tòa, giận dữ đánh lên báo nhỏ cáo, nói ra, tỷ, ta và ngươi nói a. Hôm nay hắn từ thiên đình lấy xuống mấy cái thần nữ, vừa mới nói muốn để cái kia dẫn đầu Hồng Tụ Thiêm Hương, hắn đây là cái gì ý tứ? Sắc lang chi tâm đã rõ rành rành. Lý Thanh Nhã cười nói, tốt, hắn không có cái này ý tứ. Lý Thanh Tuyền bất mãn nói ra, liền có, liền có. Buổi chiều một gian gian phòng trống rỗng bên trong, Trương Minh Hiên không nghĩ ra nhìn xem đối với mình một mặt khinh thường Lý Thanh Tuyền. Khương Cẩm Tịch thì là hắc hắc nhìn xem Trương Minh Hiên cười trộm. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, hiện tại bắt đầu sắp xếp ca. Ngón tay một điểm, một cỗ du dương giai điệu tung bay ra, sau một lát nhạc khúc truyền hình xong, Trương Minh Hiên đối Hồng Tụ nói ra, cái này khó khăn sao. Hồng Tụ trầm ngâm một chút nói ra, mặc dù bên trong có một chút làn điệu rất kỳ quái, nhưng là muốn diễn tấu ra cũng không khó. Trương Minh Hiên cao hứng nói, vậy thì bắt đầu đi. Hồng Tụ vung tay lên, lập tức có một cái thần nữ kích thích dây đàn, tiếp lấy tiếng tiêu, tiếng tỉ bà từng tiếng duyệt nhi. Trương Minh Hiên đối Khương Cẩm Tịch nháy mắt, Khương Cẩm Tịch mở miệng hát nói, đá xanh đường, đá xanh cầu, thư sinh hử phát giang nam điệu nhà ai nữ nhi nhan sắc tiểu, xuyên hoa nhào bướm còn tuổi nhỏ. Trương Minh Hiên lập tức nhìn về phía Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Tuyền chừng Trương Minh Hiên một chút, thanh âm thanh thúy mở miệng hát nói, kim linh vàng, kim linh dao, thiếu nữ áo vàng vỗ tay cười. Tên ngốc nhìn một chút, chân trời đại ưng chính bay cao. Một ca khúc kết thúc, Trương Minh Hiên cau mày nói, không được, không được. Hồng Tụ do dự một chút nói ra, thần quân, cái này từ khúc cũng không khá lắm, kỳ thật chúng ta có thể đổi. Trương Minh Hiên sững sờ. Nhìn về phía Hồng Tụ nói ra, làm sao đổi? Hồng Tụ nói ra, dạng này. Trong tay tỷ bà dùng sức vừa gậy, cái khác thần nữ lập tức kích thích nhạc khúc tương hợp, nhẹ nhàng sáng tỏ còn có thể nghe được một tia đứa nhỏ tinh nghịch dí vị, để người nhịn không được phát ra hiểu ý mỉm cười. Một khúc kết thúc, Trương Minh Hiên sửng sốt nửa ngày, vỗ tay tán dương, lợi hại, lợi hại. Quả nhiên không hổ là thiên đình nhạc sĩ. Trương Minh Hiên nói ra, phiền phức các vị lại diễn tấu một bên, ta dùng ảnh lưu niệm thạch ghi lại. Hồng Tụ trả lời, vâng. Du dương âm nhạc vang lên lần nữa. Một khúc kết thúc, Trương Minh Hiên đem ảnh lưu niệm thạch ném cho Lý Thanh Tuyền nói ra, cái này cho ngươi, các ngươi cố gắng luyện tập. Lý Thanh Tuyền tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch hỏi, ngươi đây. Trương Minh Hiên nói ra, ta còn có những tiết mục khác ga. Mang theo dàn nhạc đi ra ngoài. Tiểu thế giới một tòa vàng son lộng lẫy chùa miếu bên trong, Vương Tỉnh Chính cung kính đứng tại Trương Minh Hiên trước mặt. Chùa miếu bên trong kim Phật mấy chục mét, đủ loại La Hán Bồ Tát hoặc ngồi hoặc đứng, thần thái khác nhau. Kỳ lạ nhất là, cái cung điện này không có đỉnh, tất cả đều là lộ thiên. Trương Minh Hiên hỏi bên cạnh Hồng Tụ nói ra, hỏi Phật nghe qua sao? Hồng Tụ trả lời, nghe qua, chúng ta còn chuyên môn vì bài hát này một lần nữa biên khúc. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn xem Hồng Tụ đỏ mặt nói ra, mấy ngày trước đây bệ hạ mở tiệc chiêu đãi Phật giáo và đạo giáo, biểu diễn chính là cái này khúc hỏi Phật. Đằng sau một chúng thần nữ cũng đều là che miệng nén cười, nghĩ đến khi đó Phật giáo và đạo giáo biểu lộ liền cảm thấy buồn cười quá. Trương Minh Hiên trong lòng không thể không cho Ngọc Đế điểm một cái tán, cái này sóng chơi 666A. Trương Minh Hiên nói ra, vậy là tốt rồi, trực tiếp ghi chép khúc đi. Hồng Tụ nói ra, cái này ghi chép khúc ta cũng có. Chuẩn bị như thế đầy đủ sao? Trương Minh Hiên nói ra, cho ta một cái đi. Vâng. Hồng Tụ duỗi tay ra, một khối ảnh lưu niệm thạch xuất hiện tại lòng bàn tay, hướng Trương Minh Hiên bay đi. Trương Minh Hiên tay vồ một cái đem ảnh lưu niệm thạch trộn vào trong tay, ném cho Vương Tình nói ra, hảo hảo luyện, qua mấy ngày liền muốn biểu diễn. Vương Tình cung kính nói, vâng, thiếu gia. Trương Minh Hiên lại dẫn một đám người đi ra ngoài, đi qua từng cái tràng cảnh, từng cái từ khúc cùng một chỗ trong nghiên cứu được hoàn thiện. Ngay sau đó có ít người liền bắt đầu tập luyện lên, Trương Minh Hiên thì là lại đi mở bắt đầu quay chụp MV, bận bịu bước chân chỉ lên trời. Thẳng đến 10 vài ngày sau, Trương Minh Hiên lôi kéo Tấn Dương đứng tại tiểu thế giới bên trong ngũ chỉ sơn hạ, thần sắc không hiểu. Tấn Dương ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên nói ra, Hoàng Thúc, ngươi nhìn cái gì đấy? Trương Minh Hiên nói ra, ta đang nhìn một đoạn truyền kỳ, đi cùng Hoàng Thúc ra ngoài. Ừm, vừa rồi ca khúc thích không? Tấn Dương vui vẻ nói, ta rất thích, tạ ơn Hoàng Thúc. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, ngươi là ta đại vương A. Ha ha ha. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Tuyền nên đón Trương Minh Hiên ra, hỏi, cái này mấy ngày ngươi cũng đang làm cái gì ca khúc loại hình, đồ ăn ngươi chuẩn bị sao? Trương Minh Hiên sững sờ nói ra, đồ ăn không phải ngươi chuẩn bị sao? Lý Thanh Tuyền hắc hắc nói ra, lúc trước người nào đó thế nhưng là nói, khai phủ đại điển sự tình giao cho hắn. Trương Minh Hiên cười khổ nói, tiết mục giao cho ta, đồ ăn vẫn là phải chính các ngươi chuẩn bị a. Lý Thanh Tuyền lắc đầu nói ra, không được, đều giao cho ngươi. Quay đầu bước đi. Trương Minh Hiên ở phía sau kêu, uy. Để ta chuẩn bị đồ ăn trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp cho ta a. Tổng không thể để cho ta trống rông biến ra đi. Lý Thanh Tuyền xa xa thanh âm truyền đến, đầu bếp đã tới, ngay tại dưới núi. Trương Minh Hiên ngồi xổm xuống, vuốt vuốt Tấn Dương đầu nói ra, Tấn Dương quái, đi trước chơi. Ta còn có chuyện. Tấn Dương nhẹ gật đầu nói ra, ừm. Ừm, ta rất ngoan. Chạy chậm đến hướng trong đảo chạy tới, hai cái nữ quỷ vội vàng người nhẹ nhàng đuổi theo. Trương Minh Hiên đứng lên cười cười, quay người hướng ra đảo miệng đi đến, xuyên qua hai đầu thạch kỳ lân đằng vân giá vũ rơi vào phía dưới đỉnh núi. Chỉ thấy cầm trong tay đinh ba hát hùng quái cùng một thân đạo bào lăng hư tử chính trông giữ lấy một đám mặc vải xám già trẻ. Hát hùng quái nhìn thấy Trương Minh Hiên lập tức ôm quyền đúng thanh nói, gặp qua thiếu gia. Lăng hư tử lập tức cười rạng rỡ, 90 độ túi người chào nói, tham kiến thiếu gia. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt liền muốn tiến lên nâng Trương Minh Hiên cánh tay. Trương Minh Hiên lập tức xoay người dịch ra, nói ra, ngươi đứng lại đó cho ta. Lăng hư tử ngượng ngùng nói, vâng, thiếu gia. Trương Minh Hiên nhìn về phía một đám áo bào xám lớn nhỏ mập mạp nói ra, các ngươi chính là đến đây nấu cơm đầu bếp. Một cái đại mập mạp cung kính ôm quyền miễn cương thở dài nói, Áp Long Động chư đại nhà gặp qua thiếu gia. Còn lại cả đám cũng nói ra, gặp qua thiếu gia. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi đều am hiểu làm cái gì đồ ăn? Chư đại nha cười ngây ngô nói, tiểu nhân am hiểu làm long đầu canh. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên nói ra, không tệ a, sẽ làm thịt rồng. Một cái lao mập mạp vuốt râu đắc ý nói ra, tiểu nhân am hiểu xào lăn tim rồng. Một cái nữ mập mạp nói ra, ta am hiểu làm gan rồng. Ta am hiểu làm rồng vó. Ta am hiểu làm rồng xương sườn. Trương Minh Hiên im lặng, không hổ là Áp Long Động người, am hiểu tất cả đều là làm thịt rồng. Trương Minh Hiên hỏi, nguyên liệu nấu ăn các ngươi mang theo sao? Chư đại nha sững sờ, miễn cưỡng cười nói, lần trước hai cái tiểu thư trở về thời điểm, vừa tới một trận toàn long yến, hiện tại còn không có mọc ra. Trương Minh Hiên trong lòng một trận không ổn, bất an hỏi, các ngươi còn am hiểu cái gì? Một đám đại mập mạp liếc nhìn nhau, cùng một chỗ lắc đầu. Trương Minh Hiên lập tức một bước, không dám tin nói, các ngươi liền chỉ biết làm thịt rồng. Chư đại nha ngượng ngùng nói, Áp Long Động chỉ ăn thịt rồng, cái khác đồ ăn mặc dù cũng sẽ một điểm, nhưng cũng không tính am hiểu. Trương Minh Hiên im lặng, rốt cục minh bạch Lý Thanh Tuyển vì cái gì đem cái này nhiệm vụ giao cho mình, mẹ nó cái gì cũng không biết, ngươi bảo ta làm sao làm. Chương 207, Viên Hồng. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, các ngươi đi theo ta. Quay người đằng vân mà lên, các đầu bếp vội vàng đuổi theo, một đám người đằng vân giá vũ hướng Huyền Không Đảo bên trên bay đi. Mới vừa lên Huyền Không Đảo, Trương Minh Hiên kinh ngạc phát hạ ở trên đảo vậy mà nhiều hai người. Kim Giác Ngân Giác vừa thấy được Trương Minh Hiên liền lập tức vui vẻ tiến lên đón kêu lên, đại ca. Trương Minh Hiên nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Kim Giác cười nói, Thanh Nhã tỷ khai phủ đại điển, chúng ta cũng phải có chỗ biểu thị a. Ngân Giác liên tục gật đầu nói ra, không sai, không sai. Trương Minh Hiên hiếu kỳ nói, các ngươi biểu thị cái gì? Ngân Giác tung tung trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cười nói ra, chúng ta mang đến một chút nguyên liệu nấu ăn linh quả. Trương Minh Hiên trong lòng vui mừng, vừa làm thức ăn tài phát sầu, hiện tại sẽ đưa lên tới, có câu nói thế nào, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Trương Minh Hiên vung tay lên nói ra, các ngươi cùng ta đến. Dẫn theo một đám người đi vào tiểu thế giới, bầu trời mấy đạo cầu vồng vượt ngang chân trời, cầu vồng phía dưới đám mây ngưng tụ, thành bàn, thành ghế dựa, thành cung điện san sát, thành kỳ thạch muôn màu. Một đám người đứng tại đám mây phía trên, thứ phương mà nhìn. Kim Giác hỏi, đại ca, ngay tại cái này mây phía trên xử lý đại điển sao? Trương Minh Hiên đắc ý nói, không sai, thế nào? Ngân Giác lập tức giơ ngón tay cái lên tán dương, đại ca tốt ý nghĩ. Kim Giác chần chờ một chút nói ra, mây trắng này phía trên lộ ra có chút đơn điệu. Trương Minh Hiên tự đắc nói, tốt đồ vật đều ở phía dưới, đến thời điểm các ngươi liền biết. Thúc giục Ngân Giác nói ra, mau đưa ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều phóng xuất cho ta xem một chút. Tốt. Ngân Giác tay tại Ngọc Tịnh Bình dưới đáy vỗ, thì thầm, ra. Một chuỗi thải sắc điểm sáng từ Ngọc Tịnh Bình miệng bắn ra, hóa thành đông đảo nguyên liệu nấu ăn lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Bóng ánh sáng long lanh khối thịt, tỏa ra ánh sáng lung linh rau quả, hướng ra ngoài tản ra thải quang hoa quả. Mùi thơm ngát nháy mắt tràn đầy chung quanh, hít một hơi đều cảm giác toàn thân thư thái. Trương Minh Hiên nuốt nước miếng một cái sững sờ nói ra, những này đồ vật ngươi ở đâu ra? Kim Giác ngượng ngùng nói, nhà chúng ta mình. Ngân Giác cũng liền gật đầu liên tục nói ra, đại ca cứ việc dùng, cam đoan không có nửa điểm vấn đề. Trương Minh Hiên trong lòng hiện lên một tia giật mình. Khẳng định là từ đâu xuất cung thuận ra, hai tiểu tử này rất giảng nghĩa khi a. Về sau có phải là đối tốt với bọn họ một điểm? Trương Minh Hiên chuyển qua đối Chư Đại Nha nói ra, sướng sở cái gì đâu? Tranh thủ thời gian thu lại a. Chư Đại Nha như ở trong ngộng mới tỉnh, liên tục gật đầu nói ra, vâng, là. Xuất ra một cái động thiên túi, thì thầm, thu. Đông đảo thiên địa linh vật như là nước chảy tiến vào Chư Đại Nha động thiên trong túi. Trương Minh Hiên lẩm bẩm, thật không muốn dùng những này đến yến khách ra. Nếu không dứt khoát đi bảo tượng quốc mua chút nguyên liệu nấu ăn, những này đồ vật lưu lại mình ăn. Trong lòng một trận tâm động, Kim Giác vội vàng nói, đại ca, Thanh Nhã tỷ khai phủ đại điển nhưng không thể ném đi mặt mũi, ngài nếu như thích, lần sau ta lại cho ngài đưa. Trương Minh Hiên lắc lư một hồi, không cam lòng nói ra, lần sau cho ta đưa, nhớ cho kỹ a. Kim Giác liên tục gật đầu nói ra, nhất định. Nhất định. Ngân Giác cũng thở phào một hơi, nếu quả như thật đổi thành thế tục những cái kia tục vật, thật sự náo việc vui, lão gia không nhất định làm sao trừng phạt huynh đệ mình hai cái đâu. Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán nói, các ngươi đối Thanh Nhã tỷ thật là tốt ta. Trong lòng không khỏi dâng lên hoài nghi cảm giác, trong lúc này khẳng định có vấn đề, chẳng lẽ hai tên tiểu tử thúi này cũng thích Thanh Nhã tỷ? Trương Minh Hiên nhìn về phía hai người ánh mắt biến bất thiện. Kim Giác, Ngân Giác ngượng ngùng mà cười. Một lát sau, Trương Minh Hiên trong lòng hơi động nói ra, các ngươi nhận biết Hầu Yêu sao? Kim Giác, Ngân Giác ngậm bực nhìn nhau hai mắt, Ngân Giác nói ra, Hầu Yêu rất nhiều a. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, đem bọn hắn mang đến ta xem một chút. Kim Giác lập tức gật đầu nói ra, được rồi, đại ca. Ta cái này đi để bọn hắn tới. Quay người bay đi. Trương Minh Hiên đối một đám béo đầu bếp nói ra, các ngươi đi theo ta. Quay người hướng một cái Bạch Vân cung điện đi đến, một đám béo đầu bếp đuổi theo. Ngân Giác ngồi tại một cái mây trắng trên ghế, nhìn xem bên cạnh trắng xóa hoàn toàn lẩm bẩm, quá đơn điệu đi. Không được, Thanh Nhã tỷ khai phủ là đại sự, há có thể qua loa như vậy. Lập tức bắt đầu trang phục lên, hối linh khí vì hồ, ngưng nguyên làm như hoa, ngọc thụ của nhánh, giường cột chạm trổ. Chỉ chốc lát, Ngân Giác mang theo một đám khỉ mô hình khỉ người như vậy đi đến, kêu lên. Đại ca, chúng ta tới. Trương Minh Hiên từ trong cung điện đi tới, lập tức sững sờ, hoa đoàn gấm tộc, ngọc thụ quỳnh nhánh, mây trắng câu lan, linh hồ gợn sóng. Kim Giác ngượng ngùng nói, ta nhìn cái này quá đơn điệu, tùy tiện hỗ trợ tô điểm một chút, đại ca sẽ không trách ta chứ. Trương Minh Hiên tẳng hắng một cái nói ra, vừa mới ta ý cảnh như thế kia ngươi không hiểu, mờ nhạt lấy làm do ý chí, muốn chính là loại kia trời cao đất rộng, tiêu sái tự tại ý cảnh. Ngươi đã vẽ răn thêm chân cũng được, tiếp tục làm đi. Lắc đầu cảm thán nói, cao siêu quá ít người hiểu, ai hiểu ta a? Chắp tay sau lưng, lắc đầu cảm thán hướng Ngân Giác đi đến. Kim Giác bị Trương Minh Hiên nói sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình thật xử lý sai rồi? Thật là mình không để ý tới giải đại ca ý cảnh sao? Trương Minh Hiên đi vào một đám hầu tử trước mặt, nhìn xem một đám trong lòng run sợ, không đúng hầu tử lập tức nhíu mày, đây không phải mình muốn. Nhưng vẫn là nói ra, các ngươi cho ta biểu diễn một chút không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Một đám hầu tử nghi ngờ liếc nhau, không người một cử động nhỏ cũng không dám. Trương Minh Hiên nhíu mày nhìn xem Ngân Giác nói ra, còn nhận biết cái khác hầu yêu sao. Có chút ngạo khí, tựa như là Tôn Ngộ Không như thế. Ngạo khí. Ngân Giác đưa thay sờ sờ mình sừng, nghĩ một lát giật mình nói, thật là có một cái. Ai? Ngân Giác nói ra, đại ca. Ngài có chưa từng nghe qua Viên Hoàng? Viên Hồng. Trương Minh Hiên nhíu mày suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nói là phong thần một trận chiến Viên Hồng. Ngân Giác nhẹ gật đầu nói ra, không sai chính là hắn, phong thần về sau tại thiên đình đảm nhiệm bốn phế tinh quân, luận ngạo khí cùng bản lĩnh hắn không có chút nào thua kém Tôn Ngộ Không. Trương Minh Hiên vỗ tay một cái cao hứng nói, là hắn. Vội vã vui vẻ bay ra ngoài, mặc kệ tiểu thế giới bên trong mọi người. Trương Minh Hiên ra tiểu thế giới, ngồi ở bên hồ trong lương đình, xuất ra điện thoại ấn mở ngọc đế khung chít chát. Tiêu giao thần quân, bệ hạ cát tường. Ngọc hoàng đại đế, chuyện gì? Tiêu giao thần quân, khuôn mặt tươi cười, bệ hạ hướng ngài mượn người. Ngọc hoàng đại đế, ta để ngươi làm sự tình thế nào? Tiêu giao thần quân, đã nghĩ không sai biệt lắm, sắp động thủ. Ngọc hoàng đại đế, mượn ai? Tiêu giao thần quân, Viên Hồng. Thiên đình ngọc đế sững sờ, thua nhập đạo, mượn hắn làm cái gì? Tiêu giao thần quân, cười xấu xa, bệ hạ ngài không phải nhìn Phật giáo khó chịu đi. Chúng ta tới cho Phật giáo thêm loạn thêm. Ngọc hoàng đại đế, chuẩn. Trương Minh Hiên thu hồi điện thoại, lẩm bẩm, sảng khoái như vậy. Ngươi là có bao nhiêu phiền Phật giáo a? Trương Minh Hiên lòng tràn đầy vui vẻ đi tới tiểu thế giới, tiếp tục dạy bọn họ nấu cơm đồ ăn. Một lát sau. Một cái thanh âm thanh thúy tại tiểu thế giới bầu trời vang lên, Trương Minh Hiên, nhanh lên ra. Trương Minh Hiên kinh ngạc ngẩng đầu nói ra, Lý Thanh Tuyển tìm ta làm gì? Bay ra ngoài, vừa ra tiểu thế giới, liền phát hiện Lý Thanh Tuyển bất mãn đứng ở một bên, bên cạnh còn đứng lấy một cái một thân vải sám bảo, chờ một khí quyển hầu tử. Lý Thanh Tuyển nhìn xem Trương Minh Hiên, bất mãn kêu lên, đây cũng là ngươi người. Trương Minh Hiên kinh hỉ kêu lên, Viên Hồng. Hầu tử nhìn Trương Minh Hiên một chút nhẹ gật đầu. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng, xoay người rời đi. Trương Minh Hiên không hiểu thấu nói, nàng lại là thế nào? Viên Hồng thản nhiên nói, nàng vừa mới công kích ta. Trương Minh Hiên biến sắc nói ra, ngươi đánh nàng rồi. Không có. Chỉ là nàng công kích ta nửa ngày, không có thương tổn ta mảy may. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ. Chương 208, đại điển bắt đầu, vì đà chủ trúc. Trương Minh Hiên ra một hơi nói ra, vậy là tốt rồi. Ngươi không có tổn thương hắn liền tốt. Viên Hồng im lặng, ta đã thương nàng ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Hỏi, Phong Ngọc Đế chi mệnh đến đây, ngươi có gì phân phó? Trương Minh Hiên hắc hắc chìa tay ra nói ra, ngươi đi theo ta. Dẫn đầu hướng bên cạnh đình nghỉ mát đi đến, hai người phân chủ thứ ngồi xuống. Trương Minh Hiên đánh giá Viên Hồng hai mắt, kìm lòng không được lắc đầu. Viên Hồng kinh ngạc nói. Có gì bất mãn? Trương Minh Hiên nói ra, cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Ngươi biết Tôn Ngộ Không sao? Viên Hồng mỉm cười gật đầu nói ra, biết hắn, không biết trời cao đất rộng khỉ nhỏ. Ngươi nghĩ diễn hắn sao? Diễn hắn? Viên Hồng sững sờ, sau đó nói ra, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đồng dạng sao? So cái kia ngắn một điểm. Viên Hồng cười, nói ra, có ý tứ. Thời gian tại khua chiêng gõ trống tập luyện trung độ qua. Từng cái tiết mục sẵn sàng, thời gian cũng qua càng lúc càng nhanh. Khô lòng khe, Hồng Hải Nhi ngồi xếp bằng tại mình ra hổ trên bảo tọa, đem trong tay điện thoại vừa thu lại, không còn muốn sống tựa ở chỗ tựa lưng bên trên, lẩm bẩm, lại không có tiền nên làm cái gì a? Đại vương, đại vương, một cái tiểu yêu kêu chạy vào. Hồng Hải Nhi lập tức tới tinh thần, thẳng tắp cái eo ngồi xuống nói ra, chuyện gì? Tiểu yêu bái nói, đại vương, chúng tiểu nhân ở bên ngoài bắt hai cái tu sĩ. Hồng Hải Nhi cảm thấy hứng thú nói, mau đỡ tiến đến ta xem một chút. Tiểu yêu thật sâu cúi đầu nói, là đại vương. Lập tức chạy ra ngoài. Tha mạng A. Đại vương tha mạng A. Người chưa đến, tiếng kêu thê thảm trước chuyển tới. Chỉ thấy một nam một nữ bị một đám tiểu yêu chen chúc cái này đẩy tiến đến, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, toàn trên thân hạ bụi bẩn. Hồng Hải tử xếp bằng ở vương tọa bên trên nói ra, ngẩng đầu lên cho ta xem một chút. Một nam một nữ hoảng sợ ngẩng đầu, sắc mặt toàn thân vẻ mệt mỏi. Hồng Hải Nhi sờ lên cằm đánh giá hai người, lẩm bẩm, nhìn xem có chút hiền hòa a. Thanh Linh tử cũng là sững sờ, lập tức cười rạng rỡ nói, đại vương là ta a. Diễn Tiên Kiếm Kỳ hiệp truyện, ngài lần trước đại náo Thục Sơn thật đúng là bá khí a. Giơ ngón tay cái lên nói, còn cứu ra Linh Nhi cô nương. Hiểu Tuệ cũng liền gật đầu liên tục, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, đây chính là một cái đại yêu a. Hồng Hải Nhi giật mình nói, nguyên lai là ngươi a. Lập tức từ trên bảo tọa bay vọt mà xuống, một bàn tay đập vào Thanh Linh tử trên đầu, Thanh Linh tử kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Hồng Hải Nhi cả giận nói, ngươi chính là kiếm thánh đi, để ngươi cầm tù Linh Nhi tỷ tỷ. Thanh Linh tử còn không có đứng lên, Hồng Hải Nhi lại một cái tát vỗ tới nói ra, để ngươi xây tòa yêu tháp, để ngươi cô phụ Vu Hầu, để ngươi chia rẽ Khương Văn. Hiểu Tuệ khỏe miệng co giật hai lần giải thích nói, Khương Văn cùng hắn không có quan hệ. Hồng Hải Nhi ngạo kiều nói, ta mặc kệ, hắn chính là để ta khó chịu. Thanh Linh tử sưng mặt sưng mũi nhào vào trên mặt đất, đầy đầu lớn bao. Hồng Hải Nhi vây quanh Hiểu Tuệ chuyển hai vòng, nhìn Hiểu Tuệ một trận kinh hồn táng đảm. Hồng Hải Nhi nói ra, ngươi là thánh nữ đi. Hiểu Tuệ cứng ngắc nhẹ gật đầu, gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói ra, đều là trong tivi, đều là giả. Hồng Hải Nhi nháy mắt tung bay về vương tọa bên trên, ngồi xếp bằng một tòa nói ra, các ngươi có tiền sao? Tiền. Trên mặt đất Thanh Linh tử dãy rủa nói, ta có tiền. Hồng Hải Nhi cao hứng nói, có tiền là được, nhanh lên đem thế thác số báo cho ta, chúng ta thêm cái hảo hữu. Một lát sau, Hồng Hải Nhi ấn mở hồng bao bất mãn nói, cứ như vậy một điểm A. Sau đó nhìn về phía Hiểu Tuệ. Hiểu Tuệ do dự dự nói, ta không có tiền. Hồng Hải Nhi vung tay lên nói, đến A. Kéo xuống nấu. Vâng. Lập tức liền có hai cái đầu sói tiểu yêu tiến lên giữ chặt Hiểu Tuệ cánh tay hướng về sau đi đến. Hiểu Tuệ dãy rủa nói, không muốn. Không cần ăn ta. Ta có tiền. Ta có tiền. Hồng Hải Nhi vung tay lên, hai cái tiểu yêu lập tức dừng tay. Hồng Hải Nhi hỏi, có tiền? Ở nơi đó đâu? Hiểu Tuệ vội vàng nói, tại lão bản của ta trong tay. Hồng Hải Nhi hỏi, ngươi lão bản là ai? Hiểu Tuệ hoảng hốt vội nói, Trương Minh Hiên, lão bản của ta là Trương Minh Hiên. Lúc trước sợ Tiên Kiếm Kỳ hiệp chuyện thời điểm, hắn nói qua sẽ cho ta tiền. Hồng Hải Nhi hỏi, vậy hắn hiện tại người đâu? Hiểu Tuệ vội vàng nói, hắn tại Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo, đang định xử lý khai phủ đại điển, còn mời chúng ta đi. Thanh Linh tử lập tức liên tục gật đầu nói ra, không sai, không sai. Hồng Hải Nhi từ trên bảo tọa nhảy xuống hiếu kỳ nói ra, Thiên Môn Sơn ở đâu? Hiểu Tuệ luống cuống tay chân xuất ra điện thoại, ấn mở Tiên Gia Kỳ Hiệp truyền bày, quả nhiên tại thông cáo thấy được khai phủ đại điển tin tức còn có một cái địa chỉ định vị. Hồng Hải Nhi cười to nói, khai phủ đại điển nhất định chơi rất vui. Ta cũng muốn đi. Hiểu Tuệ cẩn thận nói ra, đại vương, chúng ta. Hồng Hải Nhi vung tay lên nói, các ngươi liền lưu lại, qua mấy ngày cùng đi với ta tham kiến khai phủ đại điện. Hai người liên tục gật đầu nói, vâng, vâng, vâng. Lại mấy ngày quá khứ, cái này mỗi ngày cửa núi Huyền Không Đảo, thanh phong từ lai, trời ấm áp nghi nhân. Hòn đảo trên không một cái mây cầu lan tràn xuống tới, mây cầu hai bên đứng từng cái mặc sườn xám. Mặt lộ vẻ mỉm cười lại tu vi không tầm thường thị nữ, những này thị nữ đều là Trương Minh Hiên từ Áp Long Động mượn tới, lúc trước vì khuyên các nàng mặc sườn xám thế nhưng là phí đi khá nhiều khí lực. toàn bộ mạng lưới cũng bị nhấp nhô quảng cáo trôi nhét đầy, vô luận là cá nhân không gian, thế thao đấu địa chủ, The Lands vs. Zombie vẫn là từng cái gờ giúp chat, tất cả đều là khai phủ trực tiếp quảng cáo, có thể nói chỉ cần mở ra điện thoại liền sẽ nhìn thấy. Một đám người tràn vào trực tiếp ở giữa, từ chỗ cao nhìn xuống toàn bộ huyền không nói. Ô đây là nơi nào? Thật xinh đẹp a! Ngươi nhìn những cô gái kia, thật xinh đẹp, y phục kia cùng thế thao đấu địa chủ cái kia giải thích mỹ nữ là giống nhau đi. Khai phủ đại điện, Trương lão bản cũng phải mở cửa lập phái sao? Ta nghĩ biết đây là nơi nào. Ta muốn đi bái sư. Từng cái mưa đạn từ trên màn hình lan qua. Thiên đình ngọc đế đánh giá mây trên cầu thị nữ, lẩm bẩm, y phục này không tệ a. Có phải là để thiên đình nữ tiên đều như vậy xuyên? Tôn Ngộ Không cầm điện thoại, vừa đi vừa nhìn lẩm bẩm, sư đệ khai phủ vậy mà không mời ta. Đối đường Tam Tạng Dương lên màn hình điện thoại di động cười hát hát nói, sư phụ, có mỹ nữ à? Đường Tam Tạng sắc mặt lập tức liền đen lại, mấy ngày không gặp cả người đều mỏi mệt gầy gò không ít. Bạch Long Mã mở miệng nói ra, sư huynh, ta cũng muốn nhìn, chúng ta ngừng một hồi đi. Tôn Ngộ Không nói ra, tốt, chúng ta ngừng một chút. Đường Tam Tạng do dự một chút, cũng không có nhiều lời, tung người xuống ngựa, mình cầm một cái điện thoại dựa vào cây khoanh chân ngồi xuống. Một đoàn hỏa vân thật nhanh từ đằng xa bay tới, trực tiếp vượt qua mây cầu bay đến huyền không trên đường, môn hộ bên cạnh một trái một phải đứng hai cái tuấn tiếu đồng tử. Hai người liếc nhau, một cái đồng tử cao giọng nói ra, Hồng Hải Nhi đến. Hồng Hải Nhi mang theo thanh linh tử cùng hiểu tuệ, vênh váo tự đắc hướng bên trong đi đến, đi tới cửa trước một trận vặn mèo, thân ảnh biến mất không gặp. Tiểu thế giới bên trong, Hồng Hải Nhi mang theo thanh linh tử, hiểu tuệ đi đến, hiếu kỳ nhìn trái ngó phải. Hoàng Bao Đại Vương đến, Bạch Tô Tô đến, Lộc Trượng Khách đến, Vạn Thánh Công Chúa, Cựu Đầu Phò Mã đến. Vạn Thánh Công Chúa cùng Cựu Đầu Phò Mã cười ha hả từ mây trên cầu đi tới thời điểm, trong rừng cây Bạch Long Mã mắt không khỏi đỏ lên, đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thanh Khâu Chúng Tiên Tử đến, Ngọc Diện Công Chúa đến, Không Viện đến, Tam Thanh Quan đến, trên dưới 100 vị hoặc yêu hoặc quái hoặc nhân hoặc tiên đến. Tiểu thế giới bên trong lập tức náo nhiệt. Có nhận biết lẫn nhau chào hỏi nói đùa, còn có không quen biết một mình ngắm cảnh. Trực tiếp mưa đạn nhấp nô. Lợi hại, Khổng Viện đều đến. Thật nhiều yêu quái a, thật nhiều mỹ nữ a, thật nhiều hồ nữ, đều nói hồ nữ đa tình. Nếu như có thể đạt được một cái hồ nữ yêu ái liền không uổng công đời này. Ta vẫn là cảm thấy mây trên cầu nên tiếp mỹ nữ xinh đẹp nhất, bắp đùi kia, kia dáng người. Chương 209 Đường Lê Sắc Tuyết. Lý Thanh Nhã chính cùng một đám nữ yêu, nữ tiên tập hợp một chỗ, oanh oanh yến yến tiếng cười không ngừng. Mấy cái nho sinh ăn mặc già trẻ cùng một đám đạo sĩ tập hợp một chỗ, cười cười nói nói. Hồng Hải Nhi cùng một cái bích bảo thanh niên ngồi tại cái bàn hai bên đối mắt nhìn nhau, không trung điện quang là bán. Hồng Hải Nhi nói ra, sao ngươi lại tới đây? Bích bảo thanh niên khinh thường nói, ngươi có thể đến vì cái gì ta không thể tới? Hồng Hải Nhi do dự một chút nói ra, ta gọi Hồng Hải Nhi, ngươi tên gì? Ta liền Xà Minh. Trương Minh Hiên thọc một mặt hưng phấn Lý Thanh Tuyển, thấp giọng nói ra, người tới đông đủ sao? Lý Thanh Tuyển nhẹ gật đầu nói ra, đủ rồi, đủ. Trương Minh Hiên lập tức nhẹ gật đầu, đối bên cạnh Hùng Bi nói ra, bắt đầu đi. Hùng Bi ông thanh cung kính nói, vâng. Thiếu gia. Bầu trời nháy mắt đen lại, vui cười mọi người lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người là đại năng chi nhân, cũng không có xuất hiện hốt hoảng tình huống, vững vàng ngồi tại nguyên chỗ. Trực tiếp ở giữa mưa đạn lại điên cuồng nhấp nô. Thế nào? Tại sao không thấy được rồi? Làm sao biến thành đen? Trương lão bản sẽ không xảy ra chuyện đi. Bạch Vân Thiên Cung chậm rãi lượng ca lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, tại hắc ám thế giới bên trong như là thánh khiết để người muốn cùng bái. Thật xinh đẹp. Không hổ là tiên gia thắng địa, thật xinh đẹp. Mưa đạn đều thiếu đi thật nhiều, tất cả mọi người đắm chìm trong cái này quang ám so sánh mỹ lệ bên trong. Trương Minh Hiên thân phun thần quang bay lên trời, hùng vĩ thanh âm vang vọng tại không trung, phi thường cảm tạ các vị đến tham gia Thanh Nhã tỷ khai phủ đại điển, chư vị đến để chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Hiện tại bắt đầu mang thức ăn lên, mọi người ăn ngon uống ngon. Đại nha mang theo một đám thị nữ theo thứ tự đi tới, bưng từng cái đại lô tử nồi đặt ở từng cái bàn ăn bên trên, Sau đó thị nữ bắt đầu hướng lên trên bưng thức ăn. Trương Minh Hiên cười nói ra, không có quy củ nhiều như vậy, các vị muốn ăn cái gì tự mình động thủ đi. Hôm nay chúng ta ăn lẩu. Nho Phục lão giả vướt râu cười nói, có ý tứ. Đối bàn ăn bên cạnh mặc sườn xám thị nữ nói ra, cái này làm sao ăn? Thị nữ cung kính nói, ngài đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi nấu một chút là được rồi. Nho Phục lão giả cười ha ha nói, ăn cả một đời cơm, động thủ làm ta vẫn là lần thứ nhất. Bưng lên bên cạnh một bàn thịt liền ngã đi vào, còn lại thư sinh cũng đều hữu mô hữu dạng đem mình thích nguyên liệu nấu ăn bỏ vào. Hồng Hài Nhi nhìn xem trong nồi lăn lộn viên thịt lẩm bẩm, cái này cũng quá chậm đi. Chớp mắt, lặng lẽ nôn một tia hỏa diễm tiến vào phía dưới lư đồng bên trong. Vâng! Một tiếng, toàn bộ lư đồng nổ tung lên, nước canh văng khắp nơi, người chung quanh, yêu nhau nhau chống lên bình chướng, tránh tránh đi tới. Xà Minh cầm đũa cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi khinh thường nói, chừng cái gì chừng. Một cái thị nữ lập tức đi tới nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Xà Minh cả giận nói, ngươi hỏi hắn. Thị nữ lúc này liền muốn nổi giận, dám cùng lao nương nói như vậy, thật cho là hồ ly là ăn chay à. Nhưng là nghĩ đến Trương Minh Hiên cái này mấy ngày huấn luyện, cưỡng chế nộ khí nhìn xem Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi tay một đám vô tội nói ra, ta cũng không biết, vô duyên vô cớ liền nổ. Thị nữ lườm hai người một cái nói ra, ta cái này cho các ngươi thay mới. Quay người đi ra. Lý Thanh Nhã một bàn, một nữ đối Lý Thanh Nhã cười nói, ngươi cái này khai phủ đại điển cũng quá đơn sơ đi. Lý Thanh Nhã ôm bập bẹ cười nói, ngươi cũng biết ta, đặc biệt sợ phiền phức, lúc đầu ta đều không có ý định làm, đều là Thanh Tuyển cùng Minh Hiên giúp ta thu xếp. Trương Minh Hiên nếu như biết các nàng đối thoại, nhất định sẽ khóc kể lể, đơn sơ. Đầu bếp cái gì cũng không biết, ngươi để ta làm sao bây giờ? Không có để các ngươi ăn sống, liền đã coi như là không tệ. Kia nữ tử trong ổ kẹp lên một mảnh rau quả, dính một hồi trước mặt nước tương, ăn vào miệng bên trong, sau đó nói ra, cái này phương pháp ăn thật thú vị. Điện thoại trực tiếp mưa đạn cũng nhanh chóng xẹt qua. Nhìn xem thơm quá a. Hảo hảo ăn đi. Ta đói. Đáng ghét Trương Minh Hiên, mở trực tiếp chính là vì để chúng ta nhìn hắn ăn cơm sao. Lý Thế Dân nhìn xem trực tiếp bên trong tràng cảnh cũng phi thường im lặng, Tấn Dương nói rất hay nhìn tiết mục đầu. Con mắt tại trực tiếp trong màn hình nhanh chóng chuyển động, làm sao không thấy được Tấn Dương. Một lát sau, Lý Thế Dân nhịn không được, nói ra, cho ta truyền lệnh, hôm nay ăn cái này. Bên cạnh tiểu thái giám Đức Toàn lập tức mừng rỡ nói ra, nặc. Thật nhanh chạy ra ngoài, từ khi hoàng hậu qua đời, bệ hạ đã thật lâu không có ăn cơm thật ngon. Qua một đoạn thời gian, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, trực tiếp người trước mặt cũng đi không sai biệt lắm. Trương Minh Hiên phân phó nói, tiếp nước quả. Bên cạnh vương bội cung kính nói, vâng, thiếu gia. Lập tức quay người đi ra. Chỉ chốc lát một đám thị nữ bưng tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ chân dị quả đi tới, phân biệt tại từng cái bàn ăn bên trên buông xuống. Trương Minh Hiên trong lòng phân phó nói, Trương Tiểu Phàm lại đến một đợt quảng cáo. Gờ giúp chặt bên trong, Trương Tam, cười to, Trương lão bản nơi đó đoán chừng không ai, lại làm loại này quảng cáo. Ta mới không muốn đi xem bọn hắn ăn cơm. Lý Tứ, chính là được. Ta thèm sắp chết rồi. Bạch Vân đạo trưởng, Trương lão bản chuyện này làm không chính cống. Một đám người tiếp tục nói chuyện quên cả trời đất. Trương Minh Hiên bay lên trời, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nói ra, mọi người ăn xong, uống tốt, hiện tại biểu diễn mấy cái tiết mục cho mọi người trợ trợ hứng. Điện thoại trước mặt, một người trẻ tuổi kinh ngạc nói, thật là có tiết mục a. Thế thao bầy bên trong, có người phát một đầu tin tức, mau nhìn trực tiếp, Trương lão bản biểu diễn tiết mục. Trong đám đó mọi người nháy mắt quét sạch sành sanh, toàn tràn vào trực tiếp ở giữa. Mưa đạn bị liên tiếp chờ mong soát bình phong. Chờ mong. Rất chờ mong. Phi thường chờ mong. Đặc biệt chờ mong. Trương Minh Hiên nói ra, hiện tại bắt đầu biểu diễn chúng ta cái thứ nhất tiết mục đường Lê Sắc Tuyết, đây là một đoạn thuần khiết nữ nhi tình cố sự. Điện thoại trước mọi người tất cả đều là nhãn tình sáng lên, đặc biệt là một chút chưa lập gia đình nam tử, nữ nhi tình. Nghe cái tên này liền cảm giác trong lòng run sợ một hồi a. Phía dưới hắc ám thế giới lập tức phát sáng lên, chỉ thấy một người mặc thanh y yề, mang theo đơn giản đầu trâm thiếu nữ, đang ngồi ở dòng suối nhỏ bên cạnh trên tảng đá, tản ra sạch sẽ sáng tỏ tiếu dung. Điện thoại trước mặt không ít người ngây người, lẩm bẩm, "Tiểu Thiến." Còn có người nói ra, "Thải Y Y." Khoe miệng cũng không khỏi treo lên một vòng mỉm cười. Mưa đạn cũng bị soát bình phòng, "Tiểu Thiến thật xinh đẹp a." "Rất thích Tiểu Thiến." "Tiểu Thiến, ta yêu ngươi." "Không muốn mặt." "Lan đi, Tiểu Thiến là của ta." Suối nước bên trong mấy cái cá chép đem miệng rỗi ra mặt nước, nuốt vào mặt nước hai mảnh hoa lê. Tiếng âm nhạc vang lên, Vương Bội mở miệng hát nói, Thanh Lý lúc đến xa nghe xuân suối từng tiếng nát, người đắc thủ thực đường lê sơ phát nhẹ hoàng nhị. Bối cảnh đột nhiên biến đổi, cây cối um tùm cỏ thơm khắp nơi trên đất, dòng suối nhỏ thanh tịnh xanh biếc. Mấy cái tuổi trẻ nữ tử từ đằng xa đi tới, tay đeo quả rổ, cười cười nói nói. Vương Bội hát nói, đợi tiểu thử lặng lẽ qua mới lê dần dần rủ xuống, đến mời Đông Lân cận bạn gái hiệt quả chậm rãi về. Bối cảnh lại biến đổi, xuất hiện trong nhà, bối cảnh trong tấm hình Vương Bội chính đem hoa lê để vào vò rượu bên trong, mặt lộ vẻ tiếu dung. Cũ tuổi thải được đầu cành tuyết mịn, hôm nay bay xuống son phấn lê lá, nhẹ noa cỏ sắc hai ba nhập quyển, mảnh uống xuân tiểu nhạt bắt đầu cảm giác ngọt. Nho phục lão giả nhìn xem hình tượng, nghe tiếng ca khen một tiếng. Rất có một phen tình thơ ý họa. Cái khác nho sinh cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu, say mê tại trong tiếng ca. Trong tấm hình một cái hai thiếu nữ mặc đồ ngủ ngồi đối diện nhau, tinh tinh trong ánh nến, đàm tiểu yến yến. Một thiếu nữ lưng đeo cái bao rời đi, một thiếu nữ đứng tại dưới cây lê tiễn biệt. Bối cảnh hình tượng bên trong Vương Bội mùa đông cởi cầm vò rượu thu thập đầu cảnh tuyết mịn, mùa xuân có dẫn theo lăng hoa ngắt lấy đầu mùa xuân đường lê. Vương Bội hát nói, vẫn như cũ là thiên vị gối kinh hồng hai chữ nhập mộng thời tiết. Ánh nến nhập nhèm lại nhưng cùng nàng khắp trò chuyện trắng đêm. Đầu xuân cuối xuân rượu ấm hoa sâu. Thuận tiện giống như cả đời tâm sự đành phải một người tới giải. Hàng tháng hoa tảo dưới mái hiên trung đem đường lê sắt tuyết. Từ tóc để trỏm đến người ta ngày nào đó trằn trọc chân trời. Trời nhạt xanh thấm túc mưa dính vào áo. Một năm một hồi giấy viết thư lại chỉ thấy giải rác mấy lời. Cũ tuổi thải được đầu cành tuyết mịn. Hôm nay bay xuống son phấn lê lá. Nhẹ noa cỏ sắc hai ba nhập quyển. Mảnh uống xuân tiểu nhạt bắt đầu cảm giác ngọt. Vẫn như cũ là thiên vị gối kinh hồng hai chữ nhập mộng thời tiết. Ánh nến nhập nhèm lại nhưng cùng nàng khắp trò chuyện trắng đêm. Đầu xuân cuối xuân rượu ấm hoa sâu. Thuận tiện giống như cả đời tâm sự đành phải một người tới giải. Hàng tháng hoa tảo dưới mái hiên trung đem đường lê sắt tuyết. Từ tóc để trỏm đến người ta ngày nào đó trằn trọc chân trời. Trời nhạt xanh thấm túc mưa dính vào áo. Một năm một hồi giấy viết thư lại chỉ thấy giải rác mấy lời. Trong mưa chợ đèn hoa muốn ngủ nguyên đã tiêu tiêu mấy năm. Hình như có cố nhân khẽ chọc lại đem đường lê sắt tuyết. Có thể hay không tiêu được. Ngươi một đường mà đến nửa đời gió tuyết. Dư âm rơi xuống, Vương Bội đứng tại tùm dưới cây lê, nhìn về phía phương xa, nơi xa một thiếu nữ chậm rãi đi tới, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Chương 210, Tranh Quỷ. Hắc ám đem hình tượng dần dần thôn phệ, mây đỉnh thiên cung chậm rãi di động. Mưa đạn lập tức liền bừng lên. Quá dễ nhìn, tốt một cái nữ nhi tình. Ta cũng muốn uống đường lê tuyết rượu. Thật đẹp, người đẹp, cảnh đẹp, tình càng đẹp. Ta là kẻ thô lỗ, chỉ cảm thấy nghe xong cái này thủ tiểu khúc, trong lòng có một loại không nói ra được cảm giác. Ha ha, ngươi là động xuân tâm. Cái này thủ đường lê sắc tuyết đối với thư sinh xúc động không thể nghi ngờ là lớn nhất. Gió đẹp như họa, tình đẹp như thơ, tốt một bộ tình thơ ý họa. Một người thư sinh ngồi trong thư phòng, đập đi lấy miệng nói ra, giống như nếm thử cái gọi là đường lê sắc tuyết đến cùng ra sao tư vị. Một hoa viên bên trong, mấy thiếu nữ vây quanh cùng một chỗ nhìn xem trực tiếp, hơi giật mình xuất thần, sinh ra một loại muốn như vậy đi tới cảm giác. Một nữ tử cười nói, sang năm chúng ta cũng sản xuất đường lê sắc tuyết đi. Còn lại nữ tử nhao nhao cười ứng hảo. Lý Thế Dân thấp giọng lẩm bẩm, vô cấu chắc hẳn sẽ rất thích cái này thủ đường lê sắc tuyết đi. Trình phủ, Trình Giảo Kim ngồi tại sau cái bàn mặt xỉa răng, trên mặt bàn bày biện hỏa lô nồi sắc hiển nhiên cũng là vừa ăn xong nồi lẩu. Trình phu nhân cười nói, đường lê sắc tuyết, thật sự là tốt ý nghĩ, năm sau ta cũng phải thử một chút. Trình Giảo Kim khinh thường nói, cái gì tốt ý nghĩ, ta nhìn cái tiểu tử thúi kia chính là nói bậy. Thiên cung. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói ra, hảo tiểu tử, mượn ta người nguyên lai là dùng tại nơi này a. Ta nhìn làm sao ngươi tới hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Tiểu thế giới, mây trắng phía trên. Trương Minh Hiên cười nói ra, cái này thủ đường Lê Sắc Tuyết thế nào? Một cái thô kệch đại hán cười to nói, tốt, tự liền ta loại này người thô kệch trong lòng đều sinh ra một loại muốn che chở các nàng rung động. Một thiếu nữ che miệng khẽ cười nói, rất là viết ra con gái chúng ta nhà tình cảm đâu. Nho phục lao giả gật gù đắc ý nói, tốt một bộ tình thơ ý họa. Hồng Hải Nhi thầm nói, cái gì a? Không tốt đẹp gì chơi. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu cười nói xong tình cảm chúng ta tới nói một chút tình yêu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhiều hứng thú nhìn xem Trương Minh Hiên, tiểu tử lá gan rất lớn a. Công nhiên đàm luận tình yêu không sợ thiên điều uy nghiêm sao? Mưa đạn cũng chuyển động. Trương lão bản cần tình nói yêu. Tình yêu tốt, nhưng là hắn hiểu không? Ngươi nhìn Trương lão bản bên người bao nhiêu mỹ nữ làm sao lại không hiểu? Mưa đạn nhấp nhô đều nhanh che khuất bóng người. Trương Minh Hiên nói ra, ta từng tại trong núi rừng gặp được một cái nữ tử áo đỏ cưỡi cự hổ đang lảng vãng, thế là liền lên tiến đến hỏi nàng, nàng nói cho ta biết một cái dạng này cố sự. Phía dưới hắc ám lập tức phát sáng lên, tràng cảnh đã phát sinh biến hóa, tầng mây di động đến một cái mới địa phương. Phía dưới là một mảnh núi rừng, cỏ cây um tùm, nước suối len ken, lại không có nửa điểm chim thú thanh âm, yên tĩnh để người cảm thấy kiềm chế. Một trận cuồng phong treo qua, một con cự hổ từ trong núi rừng nhảy ra, điện thoại trước mặt người xem không ít đều bị hù lắc một cái, đáng sợ không phải cự hổ, mà là hổ người ở phía trên. Một người mặc đỏ tươi quần áo nữ tử chính cưỡi tại cự hổ phía trên, sắc mặt tái nhợt, tóc dài khoác hạ. Lời thuyết minh vang lên, một đôi tân hôn vợ chồng đi ngang qua trong núi, gặp được mãnh hổ, trượng phu vứt xuống thê tử một mình chạy trốn, thê tử bị lao hổ ăn sống nuốt tươi mà chết, hóa thành chảnh quỷ, thường bạn hổ bên cạnh. Bởi vì lòng mang oán hận, vì vậy lâu dài chờ đợi trượng phu chuyển thế, lần nữa đi ngang qua, vì chính mình làm kẻ chết thay. Nữ tử áo đỏ yếu ớt hát nói, hổ a, hổ, ngươi, đói bụng à. Nương theo lấy mở mị tâm nhạc, đặc biệt làm người ta sợ hãi. 3000 tia ánh nguyệt trong sáng. Thiêm châm cài tóc khặc khặc nước xương. Thấp thoáng mặt mày. Đỏ thêu váy thấu không ra tan huyết. Xương khô huyễn hóa dung nhan. Sen eo theo hổ bộ cắt cắt. Múa một khúc hoa mai lượn vòng. Đi đường thư sinh A. Như tại cái này yêu diễm trung lưu ngay cả. Theo ta trung đọa vực sâu. Trong tấm hình một người thư sinh từ đằng xa đi tới, cong dương sách, lau mồ hôi. Cô gái trẻ nữ tử lắc mình biến hóa, huyễn hóa thành một cái mỹ nữ, mặc cái yếm hất lên sa y tại trong rừng cây vừa múa vừa hát, lộ ra vô biên. Thư sinh hơi giật mình nhìn xem mỹ nữ, một bước bước đi tới, càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, dần vào rừng cây chỗ sâu, một tiếng hổ khiếu, hù dọa chim tức vô số. Sau một lát, trắng bệnh sắc mặt nữ tử áo đỏ lần nữa cưỡi cự hổ đi ra, khóe môi nết lên một tia cười lạnh. Chanh quỷ, ngươi hỏi ta là ai? Hừ! Gió tanh cuốn giày theo suy cỏ rơi xuống. Hoa điển! Miệng lớn nuốt tàn niệm huyết sắc tẩm cốt khó tả. Một sợi hồn đoạn si hoán khó nhập trời. Bạn hồ nuốt hận ngàn năm. Son phấn dính răng môi ngai ngái. Nhu chỉ trừ ngọc hoàn. Hồng tụ che đậy u minh triệu hoán. Phu quân ta chờ ngươi về. Còn. A3. Hắc ám dần dần đem toàn bộ tràng cảnh thôn phệ, tranh quỷ trắng bệnh gương mặt nhìn xem phía trước, dần dần tiêu tán. Một người thư sinh che ngực, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cuối cùng biến mất tranh quỷ khuôn mặt, lẩm bẩm, quá dọa người, quá dọa người. Một nữ tử đẩy một chút bên cạnh nam tử cười hì hì nói ra, về sau tốt với ta một điểm, nếu không ta cũng biến thành quỷ đến hại ngươi. Nam tử vội vàng cười ha hả thở dài nói, nương tử đại nhân bất giận, tiểu sinh nhất định sẽ gấp bội đối ngươi tốt. Nữ tử giận cười nói, đức hạnh. Điện thoại trước, không ít nam tử nghe được cái này ca khúc đều bị hù sắc mặt trắng bệnh. Tại cái này nam tôn nữ ti thế giới bên trong, bọn hắn nhiều hơn thiểu thiểu đều đối với mình thê tử có chỗ bạc đãi. Không ít người trong lòng dâng lên một cô e ngại, tư sấn có phải là về sau đối với mình thê tử tốt một chút. Trương Minh Hiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bởi vì chính mình một ca khúc, để không thiếu nữ tử thu hoạch. Đi về phía tây trên đường, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía đường Tam Tạng nói ra, sư phụ, về sau gặp được loại này chảnh quỷ, ta nên như thế nào đi làm? Đường Tam Tạng than nhẹ chỉ chốc lát nói ra, vô luận là nguyên nhân gì, hại người chính là không đúng. Tôn Ngộ Không niết miệng, cổ hủ hòa thượng. Tiểu thế giới trên tầng mây, một đám người lẫn nhau nói thầm. Một cái lao đạo sĩ lắc đầu cười nói, lần sau gặp được loại này chảnh quỷ ta muốn hỏi rõ ràng, nhưng không thể tùy tiện diệt sát. Vũ thần thấp giọng tự nói ra, nam nhân liền không có một cái tốt đồ vật. Thương hại nhìn thoáng qua ôm nha nha Lý Thanh Nhã, đây chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Trương Minh Hiên cười nói ra, đây là một cái chảnh quỷ cố sự, như máu tươi thêm mỹ, ta nghe được cố sự này thời điểm cũng là cảm khái rất nhiều. Sau đó nói ra, tất cả mọi người biết nhà ta Thanh Nhã thân phận, hôm nay chúng ta liền đến giảng một cái bạch hồ cố sự. Thanh Nhã một bàn, một cái cung trang nữ tử cười hì hì nhìn xem Lý Thanh Nhã nói ra, nhà ta Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã khẽ gắt một ngụm, sắc mặt đỏ bừng nói ra, sau đó mới tìm hắn tính sổ sách. Lại một nữ tử cười hì hì hiếu kỳ hỏi, các ngươi có không có chuyện gì a? Thật chỉ là nghĩa đệ quan hệ sao? Lý Thanh Nhã cầm lấy trên bàn một cái lê bỏ vào nàng trong tay nói ra, ăn ngươi lê đi. Một bàn nữ tử cười hì hì nở nụ cười. Thiên đình, Ngọc Đế bưng rượu tay sững sờ tại không trung, thật lâu mới phản ứng được, nói một câu, lợi hại à. Có hai vị này làm chỗ dựa, hồng hoang có thể hoành hành. Một ngụm rượu rót vào miệng bên trong, lắc đầu cảm thán. Chương 211, Bạch Hồ. Đầu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân nhướng mày, trong lò đan hỏa diễm phóng lên tận trời, đan lô chấn động một cỗ khói đen dâng lên. Đan lô bên cạnh phiến lửa bạch mi chân nhân, cẩn thận liếc qua Thái Thượng Lão Quân, lập tức thu tầm mắt lại, ngồi nghiêm chỉnh tại đan lô bên cạnh. Thái Thượng Lão Quân duỗi tay ra, đan lô mở ra, mấy hạt tối đen đan hoàn bay ra rơi vào Thái Thượng Lão Quân lòng bàn tay. Thái Thượng Lão Quân thổi nhẹ một hơi, đan hoàn lập tức biến kim quang chói mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Thái Thượng Lão Quân đem mấy hạt kim đan bức cho bạch mi chân nhân nói ra, đem cái này dùng cựu chuyển kim đan bình chứa. Bạch mi chân nhân sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sư tôn, đây là phế đan. Ta biết. Bạch mi chân nhân lập tức không làm hắn nói, đứng lên đi tìm cái bình. Phía dưới tiểu thế giới bên trong, Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, hiện tại để ta hoan nghênh đến từ áp long động hồ mị nương cho chúng ta biểu diễn bạch hồ. Lý Thanh Nhã sững sờ, nhìn về phía Trương Minh Hiên, bạch hồ là chỉ mình sao. Phía dưới hắc ám kéo ra. Vị trí đã chuyển qua mới tràng cảnh bên trong, bối cảnh trong tấm hình, một con khổng lồ cửu vĩ bạch hồ ngửa mặt lên trời gào thét, bầu trời lôi đình vạn quân, mây đen tế nhật. Lôi đình về sau, một nữ tử từ không trung bay xuống, tại đỉnh núi múa may theo gió. Một cái bóng người từ hắc ám bên trong đi ra hát nói, ta là một con tu hành ngàn năm hồ. Ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc. Trời tối người yên lúc nhưng có người nghe thấy ta đang khóc. Đèn đuốc dã rời chỗ nhưng có người trông thấy ta khiêu vũ. Ta là một con chờ đợi ngàn năm hồ. Ngàn năm chờ đợi ngàn năm cô độc. Quần quận hồng trần bên trong ai lại gieo yêu cổ. Trong biển người mênh mông ai lại uống xong yêu độc. Bối cảnh hình tượng nhất chuyển, một cái trên đường nhỏ nữ tử gặp một người thư sinh, hai người tương đối mà cười. Cây đào hạ nam tử lấy xuống nhất chi đào đế cắm hoa tại hồ nữ Thái Dương, hồ nữ thẹn thùng túi đầu cười yếu ớt. Ngoài thành một gian trong nhà gỗ, hồ nữ vải thô áo gai gánh nước rửa áo, trồng rau nấu cơm. Thư sinh ngồi tại phía trước cửa sổ tay cầm thư quyển đang xem sách, hồ nữ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thư sinh một chút, trong ánh mắt tràn đầy hái mộ. Rất nhanh, thư sinh tên đề bảng vàng, bị thừa tướng nữ nhi coi trọng, dứt khoát quyết nhiên bỏ vợ từ cưới. Trong tấm hình thư sinh người mặc màu đỏ tân lang phục, ngực nuôi lớn hoa hồng, say khướt đi tới phòng cưới, cười ha ha. Ta yêu ngươi lúc ngươi chính nghèo rất mồng tơi học hành gian khổ. Rời đi ngươi lúc ngươi chính tên đề bảng vàng động phòng hoa trúc. Có thể không thể vì ngươi lại nhảy một chi múa. Ta là ngươi trăm ngàn năm trước phóng sinh bạch hồ. Ngươi nhìn tay háo đồng bền. Thế non hẹn biển đều hóa làm hư vô. Có thể không thể vì ngươi lại nhảy một chi múa. Chỉ vì ngươi trước khi chia tay một lần kia xem. Ngươi nhìn tay háo đồng bền. Thiên trường địa cửu đều hóa làm hư vô. Có thể không thể lại vì ngươi nhảy một chi. Tiếng ca hát xong, bóng lưng trong tấm hình, hồ nữ chính một thân trắng đoán xa y y, đứng tại đỉnh núi nhẹ nhàng nhảy múa, dưới ánh trăng hết sức tịch mịch thê lương. Mây đỉnh thật lâu không ai lên tiếng, từng cái cúi đầu không nói. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nhìn chung quanh một vòng mọi người thầm nói, tình huống như thế nào? Sa Minh khinh bị nói, cái này cũng nhìn không ra sao. Hồng Hài Nhi nói ra, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Sa Minh trầm ngâm một hồi nói ra, ở trong đó tất có kỳ quặc. Trương Minh Hiên cũng kinh ngạc gãi đầu, tình huống như thế nào? Các ngươi ca ngợi đâu? Các ngươi sợ hãi thán phục đâu? Lý Thanh Tuyền chẳng biết lúc nào chạy tới, tức giận vặn Trương Minh Hiên bên hông một chút, thấp giọng nói ra, ngươi cái gì thời điểm sắp xếp cái này từ khúc, ta làm sao không biết? Trương Minh Hiên nghe răng trợn mắt nói, buông tay, mau buông tay. Lý Thanh Tuyền hung hăng vặn một chút, mới buông tay, đau Trương Minh Hiên liên tục xoa bên hông. Lý Thanh Tuyền nói ra, ai bảo ngươi sắp xếp cái này? Trương Minh Hiên nhỏ giọng trả lời, ngươi cũng không nói không cho a. Lý Thanh Tuyền tay chống nạnh nói ra, ta không biết a. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, chột dạ nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhã nói ra, sẽ không nói bên trong Thanh Nhã tỷ đi. Lý Thanh Tuyền hừ một chút nói ra, không sai biệt lắm. Trương Minh Hiên sắc mặt lập tức liền khổ xuống tới, lẩm bẩm, cái này muốn mạng a. Lý Thanh Nhã một bàn, một nữ nhân cẩn thận hỏi Lý Thanh Nhã nói ra, đây là viết ngươi đi. Lý Thanh Nhã cười cười nói ra, không phải, cùng ta không giống. Vũ Thần thầm nói, không sai biệt lắm. Lý Thanh Nhã chừng nàng một chút nói ra, ăn cơm của ngươi đi. Mưa đạn cũng nhấc lên thủy triều. Cái này nam nhân ở đâu? Ta muốn đi đánh hắn. Tốt như vậy hồ nữ đều cô phụ, quả thực chính là lương tâm bị chó ăn. Ta dám đánh cược, cái kia đại quan nữ nhi nhất định là cái người quái dị. Đại quan cũng là tham quan. Hồ nữ đa tình a. Hồ nữ đến ta cái này đi. Ta sẽ không cô phụ ngươi. Cút. Cút. Cút. Muốn tới cũng là tới tìm ta. Thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế chiều đâu xuất cung phương hướng nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, hắn là cái gì ý nghĩ đâu. Đâu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân nhìn xem Áp Long Sơn phương hướng hơi giật mình xuất thần. Thiên đình không ít thần tiên sắc mặt đều biến hóa khó lường, túi đầu nhìn xem điện thoại không dám nhiều lời. Trương Minh Hiên nhìn xem loại này quỷ dị tràng cảnh, gượng cười nói, ha ha. Đừng hiểu lầm a, đây chính là một cái tiểu khúc, không có cái khác ý tứ, thật không có chiếu rọi Thanh Nhã tỷ ý tứ. Lý Thanh Nhã sững sờ, bất thiện quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cảm giác được các ý ánh mắt, quay đầu nhìn lại, đối Lý Thanh Nhã ánh mắt, lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Trương Minh Hiên đột nhiên cảm giác được chung quanh quỷ dị hơn. Toàn bộ không gian phảng phất đều quanh quẩn lấy một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Dẫn đến Trương Minh Hiên chính mình cũng ra một chán đổ mồ hôi, lau vệt mồ hôi gượng cười nói, cái này, chúng ta tới nhìn xem một cái tiết mục, từ Lý Thanh Tuyền, Khương Cẩm Tịch biểu diễn Lan Chỉ Linh Âm, đồng dạng là hồ yêu cùng thư sinh cố sự. Lý Thanh Tuyền hử, một tiếng, lập tức hướng xuống bay đi. Phía dưới đại mạc kéo ra, Lý Thanh Tuyền cùng một cái nam trang thư sinh ăn mặc Khương Cẩm Tịch tay trong tay đi ra. Trong bối cảnh, Khương Cẩm Tịch một thân thư sinh giả đứng tại trên cầu đá, gió mát phất phơ thổi, áo quyết đồng bền. Lý Thanh Tuyền một thân trang phục màu vàng, vui cười lấy từ đằng xa chạy tới, chân linh đinh đinh đinh theo bước chân phát ra dễ nghe thanh âm. Khương Cẩm Tịch mở miệng hát nói, đá xanh đường, đá xanh cầu, thư sinh hử phát giang nam điểu. Nhà ai nữ nhi nhan sắc tiểu, xuyên hoa nhào bướm còn tuổi nhỏ. Lý Thanh Tuyền cười hì hì mở miệng hát nói, kim linh vang. Kim Linh Giao, thiếu nữ áo vàng vỗ tay cười, tên ngốc nhìn một chút, chân trời đại ương chính bay cao. Trong tấm hình, hai người ở ngoài thành trên đồng cỏ, Lý Thanh Tuyền chính vỗ tay cười chỉ vào bầu trời điểm đen, Khương Cẩm Tịch cũng cười ngẩng đầu nhìn. Lý Thanh Tuyền hát nói, đều nói lúc ấy tuổi còn nhỏ, vô ưu vô lự vui tiêu dao. Phương Mẹt Lìn bên cạnh hoa thịnh phóng, chân châu bãi bên cạnh nhìn giang triều. Bối cảnh hình tượng hai người xuyên rừng nào bướm. Tiếng cười khắp núi dã, hai người đường tiền quán hải triều, một đạo gợn sóng đánh tới, giọt nước ở tại lọn tóc, khiêu khích một trận vui cười. Khương Cẩm Tịch hát nói, thành giang đô bên ngoài nước trà hương, lại nếm một ngụm bánh quế. Thanh phong thổi nhập mộng một lần, từng có tiên nhân thượng cửu tiêu. Trên đường cái, Lý Thanh Tuyền cầm trong tay bánh quế, đi tới nhảy cười. Khương Cẩm Tịch theo ở phía sau nhìn xem vui sướng Lý Thanh Tuyền, linh đang âm thanh rõ ràng nếm hai. Hai người đỉnh đầu đầu ngủ ở trên đồng cỏ, nhắm mắt tại thanh phong trung tiểu khế, một trận gió thổi tới, vài miếng rơi diệp lạc tại trên thân. Chương 212, Lan Chỉ Linh Âm. Hai người hợp sướng, ngàn dặm duyên, dắt dây đỏ. Khương Cẩm Tịch, hoàng hốt giai nhân thân hiểu điệu. Hợp sướng, ngộng giang hồ, ngộng giang hồ, ngộng hôm nay. Khương Cẩm Tịch, đá xanh đường, đá xanh cầu, thư sinh một giấc chiêm bao kiếp trước xa. Nhà ai nữ nhi nhan sắc tốt, từng có thể non hẹn biển mời. Bối cảnh trong tấm hình, Lý Thanh Tuyền tay thuận chống nạnh cười nhìn xem Khương Cẩm Tịch, Khương Cẩm Tịch tức giận nhìn xem Lý Thanh Tuyền. Lý Thanh Tuyền, Kim Linh Vang, Kim Linh Giao, thiếu nữ áo vàng tay chống nạnh. Tên ngốc đại ngốc, nho nhỏ huyễn thuật cũng trúng chiêu. Khương Cẩm Tịch, chẳng qua là lúc đó tuổi còn nhỏ, chưa phát giác tình thâm chỉ cảm thấy buồn bực. Ngây thơ không biết loại tơ tình, lại hỏi tương tư từ đâu nói. Hình tượng phát ra, toàn thân hai người bơi chung chơi chẳng cảnh, truy con thỏ, dạ phố, nghe hài kịch, chèo thuyền du lịch hồ, xuyên hoa nhỏ bướm. Lý Thanh Tuyền, lưu luyến hy bướm bạn hoa ngủ, thanh phong theo mơ tới họa cầu trong ngộng lờ mờ thiểu con tốt, không biết tinh ánh sáng dễ dàng lão. Hợp sướng, thiểu con tốt, tinh ánh sáng lão. Lý Thanh Tuyền, lưu quang bao lâu đem người ném. Hợp sướng, thu diệp rơi, phồn hoa điêu, núi xa cao. Khương Cẩm Tịch, hồi thủ đương lúc tuổi còn nhỏ. Lý Thanh Tuyền, chỉ thán lúc ấy tuổi còn nhỏ. Hợp sướng, đầu ngón tay dây đỏ hệ không ngừng, tơ tình một sợi thật sâu quấn. Khương Cẩm Tịch, tuy là đàn dòng sông nước dài, phù đèn khó đi xa núi cao. Bối cảnh trong tấm hình, Lý Thanh Tuyền tại Khương Cẩm Tịch ánh mắt hạ nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài, quay đầu bái một cái tay, vẻ mặt tươi cười. Hình tượng tối sầm lại, vài cái chữ to xuất hiện trăm năm về sau. Hình tượng xuất hiện, quen thuộc kim linh âm thanh vang lên lần nữa, đồng dạng thiếu nữ áo vàng, đồng dạng hồn nhiên ngây thơ. Quen thuộc ngoài thành trên đồng cỏ, một cái thấp bé mộ phần đứng vững. Lý Thanh Tuyền cô đơn đứng tại trước mộ phần. Lý Thanh Tuyền, nhân gian trăm năm một thế xa, thanh khâu có hổ còn tuổi nhỏ. Hợp sướng, còn tuổi nhỏ, hoàng hốt cố nhân khẽ cười. Giang Nam Điều, hát đến già, hát đến già. Lý Thanh Tuyền quay người hướng ngoài thành đi đến, càng chạy càng xa, kim linh từ từ đi xa. Lý Thanh Tuyền, đá xanh đường, đá xanh cầu, trước mộ phần tràn đầy thanh thanh cỏ. Khương Cẩm Tịch, kim linh vang, kim linh giao, đã đi xa. Một tòa cao ngất đại sơn trước, một con trắng loán tiểu hồ ly đứng tại trên tảng đá, quay người nhảy mấy cái biến mất trong tầm mắt. Một người trẻ tuổi thì thầm lẩm bẩm, cái này, đây chính là nhân yêu mến nhau hậu quả sao. Trăm năm thời gian bất quá là hồ tiên một giấc chiêm bao, lại là phàm nhân cả đời. Thanh khâu kết giới bên trong, một cái màn hình lớn treo tại thiên không, đầy khắp núi đồi tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn. Một cái giọng nữ xuất hiện tại thiên không, đều nhìn thấy sao? Về sau đều cho ta cách nhân loại xa xa. Vâng. Biết. Loạn thất bát tao trả lời, sen lẫn chi chi tiếng kêu vang lên liên miên. Yên tĩnh. Tất cả hồ ly nháy mắt ý miệng, nằm dạp trên mặt đất mắt nhỏ trực chuyển. Điện thoại trước không ít tuổi trẻ người, lập xuống quyết tâm, ta muốn thành tiên. Trực tiếp mưa đạn nhấp nô. Hoàng y gì hồ tiên thật đáng yêu a. Rõ ràng cái kia thư sinh áo xanh mới là nhất xoáy khí. Quả nhiên hồ tiên cùng nhân loại là không có kết quả tốt, ô ô ô. Ta về sau cũng phải mang kim linh, hì hì ha ha. Muội tử, kim linh ta có, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa cho ngươi. Ta cũng có, ta cũng có. Muội tử, ta là thuần kim. Phía dưới nhắn lại, nháy mắt lệnh ra lâu. Tiểu thế giới mây đỉnh, Lý Thanh Nhã thì thầm, nhân gian trăm năm một thế xa, thanh khâu có hổ còn tuổi nhỏ. Nói thật tốt ta. Nho phục lão giả cười ha hả nói, đồng dạng tình thơ ý họa, chân thành tha thiết duy mỹ. Lão đạo sĩ hừ một tiếng nói ra, có chút hồ ly là ăn người, ngươi nhìn thấy liền không duy mỹ. Nho phục lão giả cười nói, ta biết, nhưng là giờ khắc này ta là có chỗ xúc động. Một cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ thư sinh mỉm cười nói ra, lão sư nói chính là, đối với phá hư ta trong lòng đồ vật đẹp đều cần bị thanh trừ. Nho phục lão giả gật đầu hài lòng nói, trẻ con là dễ dạy. Lao đạo sĩ bĩu môi nói, dối trá. Hồng Hài Nhi gặm một cái đại quả đào lầm bầm nói ra, phàm nhân chính là yếu ớt, 100 năm liền chết. Sa Minh nói ra, nhưng là bọn hắn lại không dễ trọng, dù sao cũng là thiên địa khí vận sở trung nhân vật chính. Hồng Hài Nhi khinh bỉ nói, cái gì nhân vật chính a? Sư Đà Lĩnh Yêu Vương trực tiếp nuốt một nước. Sa Minh sững sờ kinh ngạc nói, làm sao lại như vậy? Bọn hắn không có chuyện gì sao? Hồng Hài Nhi cắn một cái quả đào nói ra, không có việc gì a. Sa Minh cau mày nói, không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, cái này thủ lan chỉ linh âm thế nào? Một cái mỹ phụ cười ha hả nói, không tệ, không tệ. Ta rất thích đâu. Còn có một vị phụ nhân che miệng khẽ cười nói, tiểu huynh đệ rất thích hồ tiên sao? Viết đều là hồ tiên tình hình. về sau muốn lấy cái hổ tiên lão bà sao? Mọi người một trận cười to. Lý Thanh Nhã một bàn, càng là cười đối Lý Thanh Nhã nháy mắt ra hiệu. Lý Thanh Nhã im lặng nói, các ngươi đủ a. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, tình cảm loại chuyện này vẫn là phải tùy duyên, về sau tình huống như thế nào ai cũng nói không chính xác. Nói cách khác thật là có thể là hồ tiên rồi. Một vị phụ nhân trêu ghẹo nói. Lập tức tiếng cười một mảnh. Trương Minh Hiên vội vàng nói, cái này chúng ta tới thưởng thức kế tiếp tiết mục. Tất cả mọi người biết ta đã từng dùng huyễn thuật quay chụp một ca khúc hỏi Phật, hiện tại cho mọi người nghe một chút chân nhân bản. Phía dưới đại mạc kéo ra, từ tắt đèn chuyển cảnh ánh sáng, một tòa rộng lớn bảo điện bên trong, kim Phật cao 10 mét, La Hán Bồ Tát khác nhau. Vương Tình đứng tại trong cung điện, mở miệng hát nói, ta hỏi rõ đài như gương phải chăng chưa từng mảnh liền cảnh. Ta hỏi đưa tình thanh điểu vì sao riêng phần mình song phi dực. Tình cục cùng hư thực đánh cờ giống như không chỗ có thể tránh. Bởi vì ta mộ luyến si mê trung thân hám tham giận mê cục. Ngươi ngồi ngay ngắn đài sen tham gia vạn thế thiên cơ xiển diệt bồ đề. Mà ta duy còn lại nửa đời cô tịch. Dư âm nhàn nhạt kết thúc công việc, thở dài một tiếng vang vọng tại bảo điện bên trong, giống như đến từ thiên ngoại Phật thanh âm. Ngọc đế cười ha ha nói, tốt, hát tốt. Phương Tây Như Lai sắc mặt đều tái rồi, mẹ nó. Lại hát một lần. Dạ Lang Quốc, quốc vương sắc mặt trắng bệnh từ trên bảo tọa lăn xuống tới, thần quân đến cùng là thần thánh phương nào a? Ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng dám bố trí. Mưa đạn bên trên lạ thường yên tĩnh, không ai dám phát thêm một chữ, Trương lão bản không sợ, nhưng là chúng ta sợ a. Một lát sau, mới có một cái mưa đạn nhấp nô, sư đệ tiết mục không tệ. Ta thích. Điện thoại trước mặt cả đám nhìn xem mưa đạn, đều là sắc mặt quỷ dị. Thật là có không sợ chết. Chỉ có thể nói không hổ là Trương lão bản sư huynh hoặc là sư tỷ sao. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a. Đồng dạng gan to bằng trời. Trương Minh Hiên cười ha hả hỏi, cái này thủ hỏi Phật không tệ đi. Phối nhạc cũng cải biến qua. Trên tầng mây một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều ngậm miệng không nói. Hồng Nhị Hài cười nói, hỏi Phật, ta thích. Đầu chọc liền không có đồ chơi hay. Một đám người tất cả đều nhìn về phía Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi dương dương đắc ý ngẩng đầu đỡ ngực, nên đón ánh mắt của mọi người. Nơi xa Ngọc Diện công chúa vỗ trán một cái sầu nói, cái này hồn tiểu tử liền sẽ cho hắn cha tìm phiền toái. Lại nói hắn là thế nào tới? Thanh Tuyền không biết hắn mới đúng a. Huyết Hải, một tòa cung điện bên trong, Ngưu Ma Vương đằng một chút đứng lên nói ra, tiểu tử thúi liền sẽ gây chuyện, vừa đánh Thục Sơn lại cùng Phật giáo đòn khiêng lên. Thiết Phiến công chúa nói ra, lời nói đã nói ra, ngươi đi cũng đã chậm. Như Ma Vương tức giận nói, hắn làm sao lại chạy tới tham gia cái này cái gì khai phủ đại điển đâu. Như Ma Vương đi tới đi lui hai vòng bất an nói ra, ta dám cam đoan, hắn đã tiến vào Phật giáo tầm mắt. Thiết Phiến công chúa trong lòng máy động thấp thỏm nói, hắn không có chuyện gì đi. Nếu không đón hắn đến huyết hải tránh một chút. Chương 213, Quy Y Y. Nghe Thiết Phiến công chúa. Ngưu Ma Vương cắn răng một cái nói ra, không cần lo lắng, ta lão Ngưu cũng không phải dễ khi dễ. Trương Minh Hiên nhìn xem phản ứng lãnh đạm hiện trường, lập tức liền muốn khóc, đây là lần thứ hai đi. Gượng cười nói, nhìn mọi người cũng đều đắm chìm trong hỏi Phật trong dư vận không thể tự kềm chế a. Phía dưới chúng ta tới thưởng thức một cái tiểu cố sự, cũng là Phật giáo cố sự. Phía dưới đại mạc kéo ra, xuất hiện tại một cái ưu tĩnh chùa miếu bên trong. Một cái tiểu hòa thượng xếp bằng ở trong viện trong tay vê động niệm châu nhắm mắt tụng kinh, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thú nghị đi biết, cũng lại như là. Xá lợi tử, là. Mưa đạn trên có người nói ra, hòa thượng này nhìn rất quen thuộc a. Ha ha, cái này không phải liền là Ninh Thái Thần sao? Không sai, chính là hắn. Ninh Thái Thần xuất ra a. Một cái nông gia ăn mặc tịnh lệ thiếu nữ từ sau cây thò đầu ra, cười nhẹ nhàng kêu lên, tiểu hòa thượng. Thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót chạy đến tiểu hòa thượng trước mặt, cười hì hì nói, tiểu hòa thượng, ta lại tới nghe ngươi kể chuyện xưa nha. Tiểu hòa thượng, tiểu cùng còn. Tiểu hòa thượng mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài, ai? Hòa thượng nói ra, A Tú cô nương hôm nay muốn nghe cái gì? Tú cô nương ngồi tại hòa thượng trước mặt cười nói ra, cái gì đều được bám lấy đầu cười yếu ớt nghiêng nghiêng nhìn xem tiểu hòa thượng. Hòa thượng suy nghĩ một chút nói ra, lúc trước có cái lao hòa thượng, luôn luôn bị tặc quang chú ý, hắn nhẫn không thể nhịn. Có một ngày, tặc lại tới, hắn liền đối tặc nói, mời ngươi nắm tay từ trong khe cửa luồn vào đến, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Một cái lao hòa thượng thanh âm vang lên, ngươi đem tay từ trong khe cửa luồn vào đến, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Hòa thượng tiếp tục giảng đạo, kia tặc nghe cực kỳ cao hứng, liền nắm tay từ trong khe cửa rôi đi vào. Ai ngờ lão hòa thượng một thanh nắm chặt tay của hắn, trói tại trên cây cột, sau đó dùng cây gậy ra sức đánh hắn, một bên đánh còn một bên hô, quy y địa Phật, quy y địa Pháp, quy y địa Tăng. Lời thuyết minh, đạo tặc tiếng kêu thảm thiết, ôi, đừng đánh nữa ba ôi bốn đau nhức, ôi, dừng tay, ôi. Lời thuyết minh, lão hòa thượng, quy y địa Phật. Tiểu hòa thượng giảng đạo, kia tặc đau nhức cực kỳ, bất đắc dĩ đi theo hô, quy y địa Phật, quy y địa Pháp, quy y địa Tăng. Lời thuyết minh, đạo tặc hô, ôi quy y địa Phật. Lao hòa thượng, quy y địa Pháp. Mao tặc, ngao quy y địa Pháp. Lao hòa thượng, quy y địa Tăng. Mao tặc, a quy y địa Tăng. Tiểu hòa thượng cười đối A Tú nói ra, đây chính là chứ danh ba quy y địa cố sự. Tây du trên đường. Tôn Ngộ Không sở lấy trên đầu mình kim cô chú nói ra, hắc hắc không sai, không sai. Hòa thượng chính là dối trá như vậy, miệng đầy từ bi, hạ thủ so với ai khác đều hung ác. Đường Tam Tạng niệm một câu A-di-đà Phật nói ra, cái này gọi cảnh tỉnh. Tiểu thế giới phía dưới u tĩnh trong chùa miếu mặt, A Tú cô nương nghịch ngợm cười nói, ngươi kia là ba quy y đi, ta cái này lại có bốn quy y đi, có muốn nghe hay không? Hòa thượng hiếu kỳ hỏi. Cái gì gọi là bốn quy y đi hề? A Tú nói ra, đưa tay qua đây. Hòa thượng do dự một chút, vươn tay, trên cổ tay một chuỗi chẳng hạt lắc lư. Hình tượng nhất chuyển, thân ảnh của hai người biến mất, xuất hiện trong chùa miếu tráng cảnh, lá rụng tung bay, mọ trận trợn. Tiếng ca vang lên, gió thu lá rụng dương nhẹ. Trên bệ cửa sổ khẽ chọc lấy hai ba âm thanh. Mọ dừng lại lần nữa gõ vang. Hợp lấy nàng lặng yên mà tới tình trường. Bàn nhược thanh âm như gió. Dưới cây hắn giảng Phật kệ từng tiếng. Thiền ngữ vô minh còn có thế gian tình. Nàng duy nguyện bạn bên cạnh hắn. Phật nói ngũ uẩn sáu độc là vọng. Đem nhân quả đều niệm làm việc chướng. Thành kính quy y là đau nhức sau mới hiểu tuyệt vọng. Dưới tảng cây trong chuyện xưa. Nàng lặng lặng làm lấy quy y mộng. Vào đáy lòng là thanh âm hắn. Vẫn là không biết si vọng. Trong tấm hình. Một cái lao hòa thượng từ trong thiện phòng đi tới, nhìn xem tiểu hòa thượng lắc đầu thở dài, đồ nhi. Kia nữ thí chủ đi rồi. Hòa thượng thấp giọng nói ra, sư phó. Đồ nhi cùng đi thường đồng dạng, cùng nàng nói Phật lý. Nàng liên trở về. Phương trượng, ai? Đi tụng kinh A. Hòa thượng đứng dậy hướng đại điện đi đến, đột nhiên ngừng chân nói ra, sư phó. Về sau. Vị kia nữ thí chủ sẽ không đi tới. Phương trượng chắp tay trước ngực bộ dạng phục tùng niệm một câu, A-di-đà Phật. Hòa thượng xếp bằng ở Phật tiền, đèn đuốc lắc lư, thoáng như thân thể của hắn đều đang run rẩy, niệm kinh tiếng vang lên, Nam vô A-di-đà Phật, Nam vô A-di-đà Phật, Nam vô A-di-đà Phật, Nam vô A-di-đà Phật, Nam vô A-di-đà Phật, Nam vô A-di-đà Phật, Nam vô A-di-đà Phật, Nam vô A-di-đà Phật, thanh âm gấp rút bất an. Hình tượng nhất chuyển, lần nữa xuất hiện tại trong sân nhỏ. A Tú cười nhẹ nhàng tại tiểu hòa thượng trong lòng bàn tay đập một chút nói ra, quy y lìa Phật. Hòa thượng, A, quy y lìa Phật. A Tú lại đập một chút nói ra, quy y lìa Pháp. Hòa thượng, quy y lìa Pháp. A Tú đập một chút nói ra, quy y lìa Tăng. Hòa thượng, ứng, quy y lìa Tăng. Bảy Tú vỗ nhẹ nhẹ một chút, thấp giọng nói ra, quy y lìa Tú cô nương. Hòa thượng, quy y lìa. Hả? Ngây ngẩn cả người. A Tú khẩn trương nói A, quy y lý Tú cô nương. Ánh trăng ảm đạm, hai cái bóng người tại trong bóng tối dần dần nhìn không rõ. Tiếng ca vang lên, cái thứ tư quy y lìa sau. Trầm mặc để dưới cây người cảm giác thương. Hắn cầm chặt lòng bàn tay nóng hổi. Pha tạp lấy không che giấu được thê lương. Thời gian lặng yên chảy xuôi. Là hắn không cách nào nói bi thương. Đem đoạn này táng nhập bản thờ Phật buộc chặt. Trước kia để lại cho cửa phía tây. Phật nói ngũ uẩn sáu độc là vọng. đem nhân quả đều niệm làm việc chướng. Thành kính quy y là đau nhức sau mới hiểu tuyệt vọng. Hoàng hôn nhàn nhạt mờ nhạt. Dưới cây hắn thanh tỉnh tuyệt vọng. Chỉ còn lại trống vắng bạn cổ Phật thanh đăng. Quy y kia một đoạn quá khứ. Hòa thượng ngồi tại Phật tiền, thật sâu túi đầu thì thầm nói, quy y y. Thú cô nương. Hắc ám dần dần đem hắn thân ảnh thôn phệ. Trên tầng mây, một nữ tử lau nước mắt nói ra, ta vậy mà khóc. Nho bảo lão giả lắc đầu nói ra, Phật gia đoạn tình tuyệt yêu thật sự là hại khổ không ít người a. Lão đạo sĩ khinh thường nói, bọn hắn hết hy vọng đi tin Phật, lại quái ai. Mưa đạn bên trên cũng náo nhiệt. Ta khóc. Ta cũng khóc. Như thế thâm tình nữ tử, há có thể cô phụ a? Về sau ta cũng không tiếp tục đi bái Phật. Không đi. Không đi. Ta cũng không đi. Chính là, như thế bạc tình bạc nghĩa Phật giáo có gì nhưng bái. Ta rất muốn biết A Tú cô nương về sau thế nào. Có thể hay không gặp được một người tốt. Hẳn là sẽ. Nhất định sẽ. A Tú cô nương sẽ hạnh phúc. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không nhìn xem Đường Tam Tạng hỏi, sư phụ, đối với cố sự này ngươi thấy thế nào? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nhắm mắt nói ra, đây là chính hắn lựa chọn, vô luận là thanh đăng cổ Phật vẫn là hoàn tục cưới vợ, đều không thể nói là sai. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, sư phụ, ngươi cho là hắn phải nên làm như thế nào? Đường Tam Tạng do dự nửa ngày ung dung nói ra, kỳ thật, ta là tán thành hắn hoàn tục. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, xem đi. Ngươi vẫn là phàm tâm chưa hết. Đường Tam Tạng sắc mặt lập tức liền đen. Ngọc Đế đối bên cạnh thị nữ nói ra, cái này muốn xếp hạng luyện tốt, qua mấy ngày ta mời Như Lai ăn cơm. Thị nữ khỏe miệng co quắp động hai lần, cung kính đáp, vâng. Ngọc Đế cười ha hả nhìn màn ảnh, lẩm bẩm, có chút chờ mong Viên Hồng ra sân, không biết hắn sẽ làm sao hát. Không thiếu nữ tử nhìn xem cố sự này yên lặng lau nước mắt. Không ít thanh niên đối trong tấm hình hòa thượng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 214, Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn. Trương Minh Hiên cười nói ra, cái này không tệ đi. Một nữ tử hé miệng oán trách nói ra, đều là chút thương cảm cố sự, hôm nay là thanh nhã tỷ khai phủ, ngươi liền không thể tới điểm vui sướng sao. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, vui sướng có a. Phía dưới cho mời bản nhân cùng nhà ta tiểu công chúa vì mọi người biểu diễn ca khúc Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn. Nói xong liền vội vàng hướng xuống mặt bay đi. Hồng Hài Nhi lẩm bẩm, Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn. Hát tiểu yêu sao? Nhất miệng nói, tiểu yêu có cái gì tốt hát? Mưa đạn bên trên cũng nhấp nô. Hát yêu quái ai? Trương lão bản phải cùng yêu quái có liên hệ đi. Ngươi xem ra những khách nhân kia, rất nhiều đều là hình thù cổ quái. Yêu quái có cái gì tốt hát? Phía dưới đại mạc kéo ra, mặc da thú, nhuộm tóc vàng, an mặc khôi hải buồn cười Trương Minh Hiên ra, phía trước treo một cái đồng la, đầu vai ngồi một cái cung trang xinh đẹp tiểu nữ hải trên đầu còn mang theo một cái vòng hoa. Lý Thế Dân lập tức ngồi thẳng, đây là Tấn Dương. Trinh Giảo Kim cũng thầm nói, đây là Tấn Dương công chúa, khó trách không gặp được nàng, nguyên lai là bị Trương Minh Hiên ngoặc chạy a. Hắn sẽ không muốn đem Tấn Dương xem như con dâu nuôi từ bé đi. Trình phu nhân một bàn tay đập vào Trình Giảo Kim trên đầu cả giận nói, ngươi đầy đầu đều là lộn xộn cái gì. Rất nhiều nữ nhìn thấy đáng yêu Tấn Dương, tất cả đều con mắt nổi lên tiểu tinh tinh, nói ra, thật đáng yêu à. Trương Minh Hiên bả vai nâng Tấn Dương, hát nói, mặt trời đối ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe, ta là một cái cố gắng làm việc, còn không dính người tiểu yêu tinh. Gõ lên cái chiêng, cùng Tấn Dương tại núi rừng đi tới, thỉnh thoảng có một con tiểu động vật từ trước mặt chạy qua. Trương Minh Hiên tiện tay hái một đóa hoa, cắm ở Tấn Dương trên đầu, Tấn Dương sờ lên trên đầu đóa hoa lạc lạc thẳng tiểu. Trương Minh Hiên hát nói, đừng hỏi ta từ đâu tới đây, cũng đừng hỏi ta đi nơi nào, ta muốn lấy xuống đẹp nhất bông hoa, hiến cho ta tiểu cùng đề cử. Tấn Dương cũng mãi thanh mãi khí hát nói, tiểu cùng đề cử. Lý Thế Dân con mắt nhảy lên. Cái gì tiểu cùng đề cử, kia là chấm tiểu công chúa. Mây trên đỉnh, Lý Thanh Nhã một cô gái bên cạnh hai mắt nổi lên yêu thầm nghĩ, thật đáng yêu à. Thanh Nhã nàng là ai? Lý Thanh Nhã cười nói, đường hoàng nữ nhi. Nữ tử sững sờ nói, đường hoàng nữ nhi, thật sự là công chúa à. Trương Minh Hiên cùng Tấn Dương xuyên rừng, qua suối, truy chim, đuổi bướm, chơi núi bơi lội, thanh thúy tiếng cười lượt sân dã, vừa đi bên cạnh hát. Đại Vương cứ gọi ta đến Tuần Sơn, ta đem nhân gian đi một vòng, treo lên ta trống, gõ lên ta cái chiêng, sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết ấu. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bắt tên hỏa thượng làm bữa tối, khe núi nước, vô cùng ngọt không ao ước quên ương không ao ước tiên. Trương Minh Hiên quay đầu đối Tấn Dương cười ha hả nói, tiểu công chúa, ngươi cũng hát ta. Tấn Dương nhẹ gật đầu, mại thanh mại khí hát nói, mặt trời đối ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe, ta là một cái cố gắng làm việc, còn không dính người tiểu yêu tinh. Trương Minh Hiên, Tấn Dương hợp xứng nói, đừng hỏi ta từ đâu tới đây, cũng đừng hỏi ta đi nơi nào, ta muốn lấy xuống đẹp nhất bông hoa, hiến cho ta tiểu cùng đề cử. Ha ha ha, tiểu cùng đề cử. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ta đem nhân gian đi một vòng, treo lên ta trống, gõ lên ta cái chiêng, sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết ấu. Tấn Dương mãi thanh mãi khí hát nói, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bắt tên hòa thượng làm bữa tối, khe núi nước, vô cùng ngọt, không ao ước quên lương không ao ước tiên. Hợp sướng, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ta đem nhân gian đi một vòng, treo lên ta trống, gõ lên ta cái chiêng, sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết ấu. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bắt tên hỏa thượng làm bữa tối, khe núi nước, vô cùng ngọt, không ao ước quên lương không ao ước tiên. Thân ảnh của hai người hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến, nương theo lấy tiếng cười dần dần biến mất. Lý Thế Dân khóc không ra nước mắt, đối Trương Minh Hiên là lại cảm tạ vừa hận, tâm tình phi thường phức tạp. Tức cảm tạ hắn để Tấn Dương cao hứng như vậy, lại đối hắn cùng Tấn Dương tình cảm thấy ghen ghét, chớ mới là Tấn Dương phụ thân A. Một tòa cung điện bên trong, một đám hoàng tử hoàng nữ tập hợp một chỗ nhìn xem trực tiếp. Lý Trị hâm mộ nói, ta cũng rất muốn đi Tuần Sơn. Một cái đại một chút công chúa cũng hâm mộ nhẹ gật đầu nói ra, thật hâm mộ Tấn Dương A. Tất cả công chúa hoàng tử không một không ghen tị Tấn Dương có thể sinh hoạt tự do tự tại. Ngọc Đế cười nói ra, tháng ngày trôi qua rất thoải mái A. Sau khi phi thăng quỵt canh thời gian dài như vậy, ngươi còn có thời gian đi Tuần Sơn. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Mưa đạn điên cuồng nhấp nô. Thật đáng yêu. Thật đáng yêu. Ta cũng phải sinh một tiểu bảo bảo. Nữ nhi của ta muốn ta học cái này ca, nàng muốn làm tiểu cùng đề cử. Nữ nhi của ta cũng thế, ta chính là một cái mổ heo, làm sao ca hát ta. Đồng bệnh tương liên A. Cái kia là Tấn Dương công chúa, ta biết. Trương lão bản cùng trong cung quan hệ không tầm thường A. Là Tấn Dương công chúa A. Hoàng hậu ấu nữ, nhỏ như vậy liền không có mẫu thân, thật đáng thương. Thật đáng thương. Thật đáng yêu. Thật đáng thương. Không ít người biết được Tấn Dương thân phận, trong mắt đều nổi lên chịu mến quan mang. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng cảm giác sau một lúc lưng phát lạnh nói ra, Ngộ Không, nghe xong bài hát này, ta làm sao cảm giác một trận ý lạnh. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, dễ nghe cỡ nào ca, lần sau ta gặp được loại này Tuần Sơn tiểu yêu đều không tốt hạ thủ. Đường Tam Tạng nói ra, bắt tên hỏa thượng đêm đó bữa ăn câu nói này không phải chỉ ta đi. Tôn Ngộ Không tùy ý nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, thiên hạ này hòa thượng có nhiều lắm. Đường Tam Tạng nắm thật chặt quần áo tự an ủi mình, ta hiện tại cùng Trương công tử là quan hệ hợp tác, hắn hẳn là sẽ không hại ta đi. Càng nghĩ càng muốn khóc, theo hắn đối Trương Minh Hiên hiểu rõ, thứ chuyện thất đức này, Trương Minh Hiên thật có khả năng làm ra tới. Mây đỉnh, Vũ Thần có chút hăng hái nhìn xem Lý Thanh Nhã nói ra, hắn hát đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bên trong đại vương chính là nói ngươi đi. Lý Thanh Nhã tức giận nói, ta cái gì thời điểm để hắn đi Tuần Sơn rồi. Nói, mình cũng thổi phù một tiếng bật cười. Hồng Hài Nhi sở lấy mình cầm nhỏ nói ra, đây mới là Tuần Sơn, về sau Tuần Sơn đều muốn hát bài hát này, cứ như vậy quyết định. Nho Phục Lao giả cười nói, nếu như yêu quái đều đáng yêu như thế, liền thiếu đi rất nhiều phân tranh. Lao đạo sĩ hắc một tiếng nói ra, không sai, không sai. Bắt tên hòa thượng đêm đó bữa ăn câu kia ta rất thích, ăn nhiều hòa thượng. Nho Phục Lao giả sững sờ, nói ra, ngươi nói, nếu như bài hát này tại yêu quái ở giữa truyền bá ra, hòa thượng là không phải liền thẳng rồi. Lao đạo mọc ra mắt sáng lên cùng Nho Phục Lao giả liếc nhau, cả hai hiểu ý cười một tiếng. Trương Minh Hiên tháo trang sức về sau, ôm Tấn Dương bay lên. Lý Thanh Nhã bên người phụ nhân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tuyển nhận nói ra, tiểu cùng đề cử. Mau tới đây. Tấn Dương quay đầu nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười đem Tấn Dương để dưới đất nói ra, đi thôi. Tấn Dương chạy tới, ngọt ngào kêu một tiếng, Thanh Nhã cô cô. Thanh Nhã cười nói ra, Tấn Dương ăn đồ vật sao? Thần Dương nhẹ gật đầu nói ra, ta nếm qua. Lý Thanh Nhã bên cạnh phụ nhân, lập tức đem Tấn Dương ôm, hung hăng hôn một chút Tấn Dương cái chán cười nói, ngươi thật là đáng yêu. Tiểu Tấn Dương mặt lập tức liền đỏ lên. Chương 215, Đại Thánh trở về. Trương Minh Hiên tẳng hắng một cái nói ra, ước chừng 500 năm trước phát sinh một kiện đại sự, một con yêu hầu đại náo thiên cung, tự xưng tể thiên đại thánh, uy phong lẫm liệt. Trên tầng mây một đám người đều nhìn Trương Minh Hiên, chuyện này tất cả mọi người biết, kia một trận chiến đấu náo thế nhưng là rất lớn a. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không sững sờ, lẩm bẩm, sư đệ, đây là tại nói ta. Cười hắc hắc nói, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao đánh giá ta lao tôn. Trương Minh Hiên nói ra, thế nhưng là điều kiện không dài, Ngọc Đế gọi Như Lai Phật Tổ đem hắn chấn áp, cái này đè ép chính là 500 năm a. Mà bây giờ lúc trước Tề Thiên Đại Thánh ra, lại thành thành thật thật bảo hộ lấy một tên hòa thượng Tây Du, trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Phía dưới mời xem ghi lại sự thật tác phẩm Đại Thánh trở về. Trong bóng tối một cái hùng vĩ thanh âm vang lên, con khỉ ngang ngược, ta đưa ngươi trục xuất Ngũ Chỉ Sơn bên trong, đợi ngươi thành tâm tình ngộ, lại đến Tây Thiên cùng ta gặp nhau. Một cái bất khuất thanh âm đáp, hắc hắc ta lão tôn tuyệt không hướng cửu nhân túi đầu, không phải ta đều không gọi Tề Thiên Đại Thánh. Phía dưới đại mạc kéo ra, một người mặc kim giáp, tay cầm dài bổng, tăng thể diện lông công miệng hầu tử đứng tại bên bờ vực, sau lưng màu đỏ áo choàng phiêu diêu. Sở hữu người nhìn xem tình cảnh này đều kìm lòng không được nghĩ đến Tôn Ngộ Không, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tây Du trên đường Tôn Ngộ Không cũng vò đầu bức thai nhìn màn ảnh, diễn ta láo tôn. Sáng ngời càng lúc càng lớn, một người mặc áo bào xám hầu tử ngay tại sau lưng cho hắn đong đưa áo choàng, nói ra, qua hết nghiện đi, cởi quần áo ra đi, tiền thuê 5 lượng. Phốc phốc trên tầng mây không ít người đều phun ra rượu, đập chân cười to, cái này đảo ngược quá khôi hài đi. Vũ thần không để ý hình tượng cười to nói, ha ha chơi thật vui, nguyên lai là có người giao. Ôm Tấn Dương phụ nhân cũng cười nói ra, vậy mà còn có tiền thuê, hắn không phải Tề Thiên Đại Thánh A. Lý Thanh Nhã cũng nén cười nói, có chút ý tứ, là tại trên tảng đá, ta còn tưởng rằng là vách núi đâu. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt, cùng mình tưởng tượng không giống nhau lắm a. Đường Tam Tạng cũng nhún nhún hai vai thấp giọng nén cười. Ngọc Đế một ngụm quỳnh tương ngọc dịch phun ra cười nói, cái này áo xám hầu tử là Viên Hồng. Thiên đình không ít thần tiên cũng đều nhận ra Viên Hồng thân phận, ha ha mà cười. Người mặc kim giáp hầu tử từ trên tảng đá nhảy xuống nói ra, ta rất ưa thích Tề Thiên Đại Thánh, cho. Lấy ra một thỏi bạc đưa cho mặc vải xám áo hầu tử. Sau đó hỏi, hầu ca, có thể không thể muốn hỏi thăm ngươi vấn đề. Vải xám áo hầu tử tiếp nhận bạc, chứa ở bên hông, nói. Ngươi biết Tề Thiên Đại Thánh sao? Biết. Kim giáp hầu tử chờ mong hỏi, ở đâu? Không biết. Vài câu ngắn gọn đối thoại, dẫn tới lại là một trận cười to. Kim giáp hầu tử ngốc ngốc nha, một tiếng, lại lấy ra 5 lượng bạc đưa cho xuyên vải xám áo hầu tử. Áo xám hầu tử tiếp nhận bạc nói ra, thật không biết. Kim giáp hầu tử lại móc ra một thỏi bạc đưa tới nói ra, ta chính là nhiều như vậy, ngươi có thể không thể nói cho ta, thật không ở đâu. Áo xám hầu tử không chút khách khí tiếp nhận bạc, mắt trợn trắng nói ra, ta nói chính là ta thật không biết Tề Thiên Đại Thánh ở đâu. Người xem sững sờ, thật không ở đâu. Tất cả đều cười lên ha hả, thật không ở đâu. Buồn cười quá. Tiểu liên Lý Thế Dân cũng phát ra vài tiếng cởi mở tiếng cười. Trong cung điện tiểu hoàng tử, tiểu hoàng nữ cười trên giường lăn loạn, quá khôi hài. Điện thoại phía trước người xem, từng cái cười bả vai thẳng run run. Không ít người cười ôm bụng, thật sự là đau bụng a. Kim giáp hầu tử oán giận nói, ngươi nhìn ngươi cái này khỉ, ngươi sao có thể lừa gạt khỉ đâu. Được rồi, chúng ta đi tìm Tề Thiên Đại Thánh đi. Quay người liền muốn đi ra ngoài. Áo xám hầu tử ung dung nói ra, không nghĩ tới còn có người thích Tề Thiên Đại Thánh. Kim giáp hầu tử nói ra, ta từ Hoa Quả Sơn đi vào Ngũ Chỉ Sơn, chính là tìm đến Tề Thiên Đại Thánh. Áo xám hầu tử, Hoa Quả Sơn. Đạo cũng không gần a. Kim giáp hầu tử, kia là. Áo xám hầu tử vây quanh kim giáp hầu tử chuyển hai vòng nói ra, bất quá nhìn ngươi cái này hình dáng đặc thù, thấy thế nào cũng giống như một con ngựa, tại sao phải sùng bái một con khỉ đâu. Kim giáp hầu tử trừng mắt nói ra, ta là khỉ lớn, khỉ lớn. Áo xám hầu tử nói ngươi cái này giống loài, để ngựa cùng khỉ đều rất xấu hổ. Lại là dẫn tới cả đám cười to, vô luận là mây bên trên vẫn là điện thoại phía trước đều đốt bạo, đang cười điểm cực thấp Tây Du thế giới, cái này tiểu phẩm quả thực để người cười không dừng được. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai tự nói ra, ta Hoa Quả Sơn còn giống như thật có khỉ lớn cái chủng tộc này a. Trước kia làm sao không có phát hiện chơi vui như vậy đâu. Khỉ lớn nói ra, xấu hổ cái gì? Ta là danh môn chi khỉ. Nhớ năm đó Tề Thiên Đại Thánh, chân đạp cân đầu vân, tay cầm kim cô đồng, cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bị Như Lai Phật Tổ ép đến ngũ chỉ sơn, hắn sửng sốt không có hướng Phật Tổ cúi đầu. Áo xám hầu tử nói ra, ngươi nói náo nhiệt như vậy, trong này có ngươi chuyện gì? Kim giáp hầu tử đắc ý nói, gia gia của ta gia, chính là năm đó cho Tề Thiên Đại Thánh gánh cờ, gia gia của ta lúc ấy có thể tính là trên một người, dưới vạn người. Áo xám hầu tử, gia gia ngươi sắp xếp cái thứ hai đến ngược, ngươi có gì có thể kiêu ngạo? Lý Thanh Tuyền ghé vào một cái trên mặt bàn, co quắp bả vai cười to nói, trên một người, dưới vạn người, quá khôi hài. Khương Cẩm Tịch cũng cười lau nước mắt nói ra, ta chỉ nghe qua dưới một người, trên vạn người, cái này trên một người ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hồng Hài Nhi cười đều nhanh tới đất đi lên, tất cả đều cười từng cái đung đưa trái phải. Tôn Ngộ Không cũng phát ra một trận tiếng cười, sau đó lẩm bẩm, lúc trước đánh cho ta cờ chính là khỉ lớn sao. Ta đều không nhớ được. Khỉ lớn khoát tay chặn lại nói ra, tính toán không nói với ngươi, chính ta nhất định phải tìm tới hắn. Áo xám hầu tử hỏi, không phải, ngươi tìm Tề Thiên Đại Thánh rốt cuộc muốn làm gì nha? Khỉ lớn nói ra, ta muốn tìm hắn, thay chúng ta khỉ tôn nhóm báo thù, chúng ta Hoa Quả Sơn bị gấu ma vương cho chiếm lĩnh, gấu ma vương mỗi ngày đều muốn ăn một bát tóc khỉ, chúng ta trôi qua thê thảm a. Áo xám hầu tử sững sờ nói ra, vậy các ngươi tìm hắn cũng vô dụng, để các ngươi thất vọng, hắn bị đè ép 500 năm, pháp lực bị thu, hắn không giúp được các ngươi. Không người lộ ra một trận cô đơn. Mây bên trên, Hồng Hài Nhi nhìn xem áo xám hầu tử nói ra, hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Điện thoại trước mặt không ít người nhìn xem video nói ra, hắn hẳn là Tề Thiên Đại Thánh. Cái này thời điểm cái mặc áo trắng, bưng lấy lưu ly bình bác gái đi tới, cười đùa tí từng nói, Đại Thánh, Đại Thánh, làm sao còn phiến bên trên tỉnh rồi. Nam Hải Lạc Giả Sơn, Quan Âm nhìn xem cái này quen thuộc cách ăn mặc, khỏe mắt không ngừng co rúm, trong mắt phun ra lửa giận. Khỉ lớn ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, đừng kích động, gọi ta đâu. Nhìn ta mặc đồ này, đem ta hiểu lầm thành đại thánh. Nhìn về phía bác gái nói ra, ngươi là ai nha? Chương 216, tiếp tục trở về. Bác gái nói ra, làm càn, ta là Bồ Tát. Khỉ lớn khinh bị nói, Bồ Tát, ngươi thế nào không lên Tây Thiên đâu? Bồ Tát nói ra, ta là vừa xuống tới, sự tình còn không có xử lý đâu, ta tại sao phải đi lên a? Cười hì hì đối áo xám hầu tử nói ra, đại thánh, còn nhận biết ta đây. Áo xám hầu tử thản nhiên nói, Quan Âm. Hồng Hài Nhi trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn cười nói, cái này Quan Âm, cái này Quan Âm quá khó nhìn. Cả đám, yêu, tiên cũng đều nén cười, mặt đều đỏ bừng. Mưa đạn cũng nhanh chóng nhấp nô. Áo xám hầu tử thật đúng là Tề Thiên Đại Thánh a. Nhưng là tịch thu pháp lực, cái gì đều không làm được. A nó khỉ, thật tàn nhẫn. Hôn đản Trương Minh Hiền, vậy mà nói xấu ta Phật môn Quan Âm, liền đợi đến ta Phật môn lửa giận đi. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng nhìn xem như thế một cái mập mạp tiếp địa khí Quan Âm, thân thể cũng là toàn thân run rẩy, da mặt không ngừng run run, không biết là khí vẫn là vui. Tôn Ngộ Không cười ha ha. Ngọc Đế cũng ha ha cười nói, từ hàng xấu như vậy sao? Giao Chỉ Vương Mẫu cũng che miệng cười khẽ nói ra, Trương tiểu tử thật đúng là mang thù a. Lần trước Quan Âm ra tay với hắn, hiện tại liền đến nói xấu Quan Âm, hơn nữa còn truyền bá rộng như vậy, thủ đoạn lợi hại a. Tam thập tam thiên bên ngoài, trong Bích Du cung Vân Tiêu cũng là cười đến run rẩy cả người. Kim Linh Thánh Mẫu cũng lắc đầu cười nói, người tiểu sư đệ này cũng không phải có thể thua thiệt người a. Tiểu thế rơi phía dưới, béo Quan Âm cười ha hả nói ra, không sai. Tề Thiên Đại Thánh, ta nói. Khỉ lớn cả kinh nói, ngươi quản hắn kêu cái gì? Quan Âm lật ra một cái liếc mắt nói ra, Tề Thiên Đại Thánh A. Năm đó cái này cờ, chính là Như Lai Phật Tổ, nhờ ta đưa cho Tề Thiên Đại Thánh. chỉ vào bên cạnh phiêu diêu tề thiên đại thánh lá cờ nói. Khỉ lớn ngạc nhiên nhìn xem áo xám hầu tử nói ra, ngươi thật là tề thiên đại thánh. Áo xám hầu tử nhàn nhạt nói ra, vô dụng, tìm tới ta cũng vô dụng. Khỉ lớn bịch một chút quỳ trên mặt đất, đại thánh, nhanh cứu lấy chúng ta đi, hoa quả sơn gấu ma vương cho chiếm đoạt, hắn là mỗi ngày tàn phá chúng ta, còn muốn ăn sống đầu góc của chúng ta. Áo xám hầu tử nói ra, vậy ngươi làm sao không có bị ăn đâu. Khỉ lớn đứng lên, chỉ mình đầu đắc ý nói ra, muốn ăn ta, cái kia dễ dàng như vậy, ta từ nhỏ đã không có đầu góc. Gấu ma vương muốn ăn ta, đến nha, ăn ta nha, chống không, chống không. Quay người quỳ xuống khóc lóc kể lể nói ra, đại thánh, ngươi muốn thay chúng ta làm chủ a? Áo xám hầu tử quay người tránh ra nói ra, nhưng ta hiện tại một điểm pháp lực đều không có, ta không giúp được các ngươi. Quan Âm vô đùi nói ra, đừng nóng vội nha hai vị, lời nói đều nói đến chỗ này, nhìn xem, đây là cái gì? Xuất ra một cái kim cô tại trước mặt lung lay đắc ý nói ra, đeo lên kim cô chú, pháp lực lập tức liền trở về. Áo xám hầu tử nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay nói ra, cho ta. Quan Âm nói ra, đeo lên kim cô chú, pháp lực là trở về, nhưng là có một việc, ngươi phải bồi đường tăng tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, dọc theo đường yêu ma, ngươi giúp hắn bình, 9981 độ, ngươi giúp hắn độ, dùng ngươi ái tâm, đem hắn che chở, ngươi có bằng lòng tiếp nhận phần này ước thúc. Áo xám hầu tử chém đinh chặt sắt nói ra, ta độ. Khỉ lớn vội vàng ngăn tại áo xám hầu tử trước mặt, căm thù nhìn xem Quan Âm nói ra, ta không độ. Tây Du trên đường Tôn Ngộ Không đưa thay sờ sờ trên đầu kim cô chú. Quan Âm không kiên nhẫn nói ra, ngươi thế nào như vậy đáng ghét đâu. Ai hỏi ngươi độ không độ? Ý kiến của ngươi có trọng yếu như vậy sao? Ta còn chưa kịp hỏi ngươi đâu, ngươi đây là cái gì nha? Khỉ lớn, khỉ lớn. Quan Âm, khỉ lớn. Khỉ lớn, a. Quan Âm hỏi, vậy ngươi cha là? Khỉ lớn kiêu ngạo nói, khỉ a. Quan Âm nói ra, kiêu ngựa, mụ mụ ngươi đâu? Ngươi ma ma ở đâu? Nhanh đi tìm ngươi ma ma, cùng ngươi ba ba, đừng tại đây mà cho ta quấy rối. Người xem cũng đều là một trận cười to, cái này Quan Âm làm như vậy cười sao? Khỉ lớn kích động kêu lên, không thể mang, đại thánh, Như Lai là cửu nhân của ngươi, ngươi nếu là mang theo cái này kim cô, ngươi chính là hướng Như Lai cúi đầu nhận sai a. Áo xám khỉ tức giận nói ra, nhưng ta nếu là không mang cái này kim cô, ta liền không có pháp lực cứu các ngươi. Người xem nhìn cũng là một trận khó chịu, hướng địch nhân nhận thua vẫn là cứu mình thân nhân. Khỉ lớn lập tức đưa tay đoạt lấy kim cô nói ra, cái kia cũng không thể mang. Áo xám hầu tử tức giận nói, cái kia còn có thể thế nào? Khỉ lớn kích động nói, cùng lắm thì, ta mang theo hoa quả sơn hầu tử, cùng gấu ma vương liều cái ta chết hắn sống. Xoắn suýt khó chịu người xem, nháy mắt lại bị chọc cười, ta chết hắn sống. Hợp lấy chính ngươi là chết chắc ca. Quan Âm cả kinh kêu lên, gấu ma vương tới. Khỉ lớn vội vàng trốn ở Quan Âm sau lưng nói ra, gấu ma vương tới, Quan Âm Bồ Tát, ngươi là thần tiên, thu hắn. Quan Âm vội vàng né tránh nói ra, ta là thần tiên không giả, nhưng ta là quan văn đâu, chủ yếu chính là giúp Như Lai Phật chủ xử lý chính vụ. Làm bộ không biết ta, chớ liên lụy ta a, hắn là tìm các ngươi. Ngọc Đế lắc đầu khẽ cười nói, quan văn. Quan Âm cũng khí nghiến răng nghiến lợi, con em ngươi Trương Minh Hiên. Một cái gấu yêu nghênh ngang đi tới, sau lưng còn hai cái hình thù cổ quái yêu quái. Eo gấu ha ha ha càn rỡ cười một tiếng, nói ra, khỉ lớn. Hắn là ai? Khỉ lớn lập tức chỉ vào Quan Âm nói ra, đúng, hắn có não, an hán. Gấu yêu chỉ vào béo Quan Âm càn rỡ nói ra, giao ra đầu góc của ngươi, thà cho ngươi khỏi chết. Quan Âm, a gấu. Gấu yêu kinh ngạc a, một tiếng. Quan Âm cười hì hì lôi kéo làm quân nói, đã lâu không gặp a. Gấu yêu đại thủ bay xuống nói ra, ngươi chớ đi theo ta bộ này, giao ra đầu góc của ngươi, thà cho ngươi khỏi chết. Quan Âm trợn trắng mắt giận trách, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu rõ ta nha, ta đi ra ngoài cái gì thời điểm mang qua đầu góc, đợi ta đi về nhà cho ngươi lấy. Bay, ta làm sao không có thượng tiên đâu. Bay, ta làm sao không có thượng tiên đâu. Bay. Ta làm sao không có thượng tiên đâu. Bay, ta làm sao không có thượng tiên đâu. Nhún nhảy một cái chạy đi. Gấu yêu khinh thường nói, chỉ là một con trâu chấu tinh.

Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không sai? Thiện ác đều có ngươi tới làm cái kia còn có tội ác tại trời. Phật nói vạn vật dai không? Có thể độ qua xuân hạ thu đông. Đã bình đẳng cùng chúng sinh. Ngươi vì sao không tại trong ngũ hành? Phật ngươi có tiếng không có miếng. Thiên hạ này có thể nào thái bình? Cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Ngươi làm sao còn không hiển linh? Tốt. Mây đỉnh hồng hài nhi nhảy kêu lên, trong hai mắt tràn đầy hưng phấn. Sa Minh cũng kích động kêu lên, tốt. Trương Minh Hiên thanh âm dần dần chậm lại, hát nói, Phật cũng không phải thánh hiển. Chưa từng tham lam tiền hương hỏa. Phật tiên một quỷ 3.000 năm. Nhưng không thấy ngã Phật sinh lòng yêu. Phật nói chớ niệm hồng trần. Xuất ra. Phật nói không thích thì hoan. Có thể không yêu lại có thể nào an tâm. Thà xuống địa phủ quỷ môn quan. Cũng không muốn nhập ngươi linh núi. Thanh âm dù chậm, nhưng lại tràn đầy một cỗ quyết tuyệt ý vị, chém đinh chặt sắt. Chương 218, Hồng Hài Nhi đòi nợ. Một cái hoàng bào đại hán đứng lên ha ha cười nói, tốt tốt tốt. Tốt một cái Phật nói. Cầm lấy trong tay bầu rượu đối Trương Minh Hiên xa xa một kính rong rạc kêu lên, làm. Nâng lên bầu rượu liền hướng miệng bên trong rót. Hồng Hài Nhi cũng nhảy ra, cầm bầu rượu kêu lên, làm. Một đám người lẫn nhau quỷ dị liếc nhau, cắn răng một cái đứng lên cùng một chỗ cười ha ha nói ra, làm. Thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha ha nói ra, không tệ không tệ. Trương Minh Hiên cái này khai phủ đại điển rất không tệ. Mặc dù trong đó không thiếu rèm pha thiên đình chi ngôn ngữ, nhưng cũng coi là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nói ra, cái này Phật nói cũng nhớ kỹ, ngày mai mở tiệc chiêu đãi Như Lai. Một cái thị nữ cung kính nói, vâng, bệ hạ. Tôn Ngộ Không như một đạo thiểm điện đồng dạng tại bầu trời xẹt qua, xé mây xé trời, hai mắt đỏ bừng dữ tợn nói ra, thà xuống địa phủ quỷ môn quan, cũng không muốn nhập ngươi linh sơn. Thà xuống địa phủ quỷ môn quan. Cũng không muốn nhập ngươi linh sơn thả xuống địa phủ quỷ môn quan, cũng không muốn nhập ngươi linh núi. Âm điệu càng ngày càng cao, khí thế càng ngày càng kinh khủng, như viễn cổ cự ma cuồng bạo. Xét qua chân trời thời điểm, phía dưới tu sĩ tất cả đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn kia một đạo lưu tinh. Trương Minh Hiên bay trở về mây đỉnh phía trên, nói ra, đa tạ đại giá quang lâm, hôm nay đại điển như vậy kết thúc. Đám người cười lên ha hả. Một cái lao đạo cười nói, đạo hưu cái này đại điển thật là làm cho lao đạo mở rộng tầm mắt ra. Nhìn cao hứng như vậy, lao đạo cũng phải có chỗ biểu thị ra. Đối Lý Thanh Nhã ôm quyền nói ra, chúc mừng Thanh Nhã tiểu thư khai sơn lập phủ, một đôi nho nhỏ như ý không thành kính ý. Vung tay lên, một đôi tản ra thải quang ngọc như ý hướng Lý Thanh Nhã bay đi. Lý Thanh Tuyền hào hứng lao ra, tay khẽ vây ngọc như ý lập tức rơi vào nàng trong tay. Lý Thanh Nhã đứng lên nói ra, đa tạ hứa đạo trưởng. Bên cạnh trên một cái bàn, ngồi một đám cười oanh oanh mị phụ, chỉ có Áp Long phu nhân là tuổi già sức yếu bộ dáng. Áp Long phu nhân cười nói, tiểu hứa phi tâm, thiên tầm làm sao không đến. Hứa đạo trưởng cung kính quay người nói ra, hồi lao phu nhân lời nói, đạo quán phía sau núi nuôi 3 con yêu thú, chẳng biết lúc nào vậy mà chạy ra ngoài, thiên tầm lo lắng bọn chúng làm ác, cho nên xuống núi tìm kiếm đi, chưa thể đến đây còn xin thứ tội. Áp Long phu nhân cười nói, đã sự tình ra có nguyên nhân quên đi. Nho bảo lão giả đứng lên cung kính cúi đầu nói ra, khổng viện nhan hồi bái kiến lao phu nhân. Áp Long phu nhân gật đầu cười nói, ngươi cũng tới, có lòng. Nhan hồi cười nói, khổng sư tăng sư lao tử, làm vãn bối nên đến chúc. Tay một chỉ, một cuốn sách sách hướng Lý Thanh Nhã bay đi, Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay tiếp nhận thư quyển, mở ra nhìn qua. Nhan hồi nói ra, đây là khổng sư tự tay viết luận ngữ một quyển, tặng cho Thanh Nhã tiểu thư. Lý Thanh Nhã lễ phép nói ra, đà tạ khổng sư. Một cái hoàng bào đại hán đứng lên cười ha ha nói ra, ta cũng không có cái gì tốt đồ vật, khối này tinh vẫn canh sắt liền tặng cho Thanh Nhã tiểu thư. Vung tay lên, một khối lớn tảng đá đen kịt hướng Lý Thanh Nhã bay đi, trên tảng đá còn có sao trời sáng tối chập chờn. Lý Thanh Tuyền tiếp nhận cao hứng nói, cái này xinh đẹp. Một cái nữ tử áo trắng cùng một cái thanh y thiếu niên đứng lên, nữ tử cười hì hì nói ra, Thanh Nhã tỷ khai phủ, ta cũng không có gì tốt đồ vật, liền đưa Thanh Nhã tỷ một điểm ăn uống đi. Đối bên cạnh thiếu niên giận trách, nhanh lên lấy ra. Thiếu niên vội vàng vung tay lên, một mảng lớn đồ vật bay ra, giải thích nói ra, nơi này có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Trường Sinh Táo làm, nhục linh chi phiến, bất tử trà. Thiếu niên gãi đầu một cái không tốt ý tứ nói ra, không phải cái gì tốt đồ vật, Thanh Nhã tỷ cầm đi pha trà uống đi. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, duỗi tay ra tất cả đồ vật đều tan mất trong tay, cầm lấy một viên táo làm bỏ vào trong miệng nhai nhai nói ra, thật ngọt. Đối nữ tử áo trăng tán dương, Tiểu Bạch, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Không ít người nhìn về phía thiếu niên sắc mặt cũng thay đổi, vậy mà cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế có quan hệ. Về sau càng ngày càng nhiều tân khách đưa lên lễ vật, đẹp Lý Thanh Tuyền cười không ngừng, con mắt đều híp lại thành khe nhỏ. Khúc tán nhân cuối cùng, đám người theo thứ tự tán đi, chỉ có mấy người còn tại lưu lại. Trương Minh Hiền kinh ngạc nhìn xem ngăn tại trước người mình ba người, một cái vinh váo tự đắc đầu sinh hai cái sừng nhỏ chính Thái Hồng Hải Nhi, còn có ủ rũ cúi đầu Thanh Linh Tử cùng Hiểu Tuệ. Hồng Hải Nhi duỗi tay ra nói ra, trả tiền. Trương Minh Hiền con mắt nháy mắt trừng lớn, kêu lên, ta cái gì thời điểm thiếu ngươi tiền. Hiểu Huy ngượng ngùng nói ra, Trương Lão Bản, ngài. Ngài không phải nói đập xong tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cho chúng ta tiền sao. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, Lý Trực Khí Trắng nói, các ngươi cự tuyệt ta. Thanh Linh Tử liền vội vàng lắc đầu, nói ra, không có, không có. Chúng ta không có cự tuyệt. Hồng Hải Nhi không nhịn được nói, các ngươi đến cùng có tiền hay không a? Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn xem hắn nói ra, Tiểu Thí Hải, ngươi là ai a? Hồng Hải Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ta chính là Hồng Hải Nhi, gia trụ Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động. Trương Minh Hiên sững sờ, kinh ngạc kêu lên, Hồng Hải Nhi, Ngưu Ma Vương Chi Tử. Hồng Hải Nhi kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên, vậy mà biết ta. Trương Minh Hiên nhìn một chút Thanh Linh Tử cùng Hiểu Tuệ, lại nhìn một chút Hồng Hải Nhi hỏi, các ngươi là thế nào cùng tiến tới rồi? Nói đến đây lời nói, Thanh Linh Tử cùng Hiểu Huy lập tức liền muốn gào khóc. Thanh Linh Tử khóc thuật nói, bởi vì Diễn Trương công tử ngươi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, dẫn đến Thục Sơn bị hủy, Thục Sơn nổi giận ngay tại đuổi giết chúng ta. Ô ô ô. Hiểu Huy liên tục gật đầu khóc thuật nói, chạy trốn đi ngang qua Khô Tùng Giản thời điểm, bị Đại Vương thủ hạ bắt lấy. E ngại nhìn Hồng Hải Nhi một chút nói ra, Đại Vương nói muốn chúng ta lấy tiền mua mệnh. Hồng Hải Nhi dương dương đắc ý nhìn xem Trương Minh Hiền. Ú đây không phải Hồng Hải Nhi sao? Một người mặc lụa trắng, bộ ngực sữa nửa lộ mị hoặc nữ tử, lay động kéo một cái đi tới. Hồng Hải Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ nói, hồ ly lẳng lơ. Nữ tử sắc mặt tối đen, nói ra, thân là Ngưu Ma Vương chi tử, còn cần bắt chẹt tiền tài. Cũng không sợ cho ngươi phụ vương mất mặt. Hồng Hải Nhi nói ra, ta vui lòng, ngươi quản được a. Mị hoặc nữ tử mỉm cười đối Trương Minh Hiên nói ra, cái này chính là Minh Hiên chất nhi đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Minh Hiên chất nhi. Trương Minh Hiên lập tức dùng mình một cái, đây là cái quỷ gì xưng hô, cẩn thận hỏi, ngài là. Nữ tử che miệng khẽ cười nói, Thanh Tuyền các nàng gọi ta Ngọc Diện A-di. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện giận trách, gọi Ngọc Diện A-di. Trương Minh Hiên há to miệng. A Di này thực sự không gọi được. Ngọc Diện cũng không có so đo mỉm cười đối Hồng Hải Nhi nói, Lão Ngưu không cho ngươi linh thạch sao? Hồng Hải Nhi hừ một tiếng nói ra, đương nhiên là có, phụ vương đối ta khá tốt, chúng ta mới là người một nhà. Ngọc Diện hỏi, hiện tại tiền đâu? Hồng Hải Nhi không nhịn được nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngọc Diện cầm trong tay một thanh tiểu hương cây quạt, vung khẽ cười duyên nói, ngươi không nói cho ta, ta liền cùng Lão Ngưu nói à. Hồng Hải Nhi trừng mắt kêu lên, ngươi dám. Ngọc Diện khẽ hừ một tiếng nói ra, ngươi cảm thấy ta không dám sao. Cùng ta nói một chút, ta nhưng có không ít tiền tài, nói không chừng liền cho ngươi đâu. Hồng Hải Nhi kinh ngạc nhìn Ngọc Diện một chút, nghi ngờ nói, ngươi có tiền. Ngọc Diện cười duyên nói, chớ xem thường ta a. Phụ thân ta là Vạn Tuế Hồ Vương, ta là Tích Lôi Sơn chi chủ, làm sao lại thiếu khuyết tài vận. Hồng Hải Nhi do dự một chút. Mặt đen lên nói ra, tiền của ta đều tại đấu địa chủ bên trong lấn xong. Ngọc Diện kinh ngạc nói, làm sao lại thua nhiều như vậy? Hồng Hải Nhi tức giận nói, ta tại đấu địa chủ bên trong vốn là thắng nhiều thua ít. Nhưng là gặp tiểu hồ ly cùng thủy tinh linh, ngày kế có thua có thắng, nhưng là bất chi bất giác liền lấn xong. Nói lời này thời điểm, Hồng Hải Nhi mình cũng một mặt một bức. Trương Minh Hiên dùng mình một cái, hai cái danh tự này tốt quen thuộc a. Không phải Lý Thanh Tuyền cùng Vũ Thần kia hai cái hố người hẳn sao. Chương 219, Vạn Thánh Công Chúa vấn đề tình cảm. Nghe Hồng Hải Nhi, Ngọc Diện cũng là sững sờ, sau đó thương hại nhìn Hồng Hải Nhi một chút, Lý Thanh Tuyền đấu địa chủ sự tình tại nàng cũng có châu nghe thấy. Ngọc Diện hỏi, sau đó thì sao? Ngươi liền không có đòi tiền sao? Hồng Hải Nhi tức giận nói, ta muốn, gặp ta là thuần khiết mây cùng đấu địa chủ thật là khó, bất chi bất giác lại ấn xong. Trương Minh Hiên thương hại nhìn xem Hồng Hải Nhi, ngốc bé con. Đây là cùng một nhóm người, đều là Lý Thanh Tuyền cái kia hố hàng. Ngọc Diện cũng là im lặng, chớp mắt cười hì hì nói ra, ta có tiền, ngươi hoặc là... Hồng Hải Nhi nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi nhìn xem Ngọc Diện. Ngọc Diện nói ra, điện thoại lấy ra thêm cái hảo hữu. Hồng Hải Nhi lập tức xuất ra mình ngẽ con bài điện thoại, cùng Ngọc Diện tăng thêm một cái hảo hữu. Tại Hồng Hải Nhi sáng rực ánh mắt hạ, Ngọc Diện cười hì hì ấn mở hồng bao, phát một cái hơn 100 triệu khoản tiền lớn đi vào. Ngọc Diện ngón tay Ngọc dừng ở gửi đi phía trên, cười nhẹ nhàng đối Hồng Hải Nhi nói ra, tiếng kêu A Di tới nghe. Hồng Hải Nhi không hề nghĩ ngợi, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, A Di. Ngọc Diện sững sờ, im lặng nhìn xem Hồng Hải Nhi, cái này không muốn mặt tính tình cùng cha ngươi thật giống. Tiện tay phát một cái kim quang lóng lánh hồng bao quá khứ, Hồng Hải Nhi lập tức ấn mở, gieo họ một tiếng liền chạy, ngay cả Thanh Linh Tử cùng Hiểu Tuệ cũng không cần. Lý Thanh Tuyền chẳng biết lúc nào lại gần, nhìn xem Hồng Hải Nhi bóng lưng nói ra, cái kia không tặng lễ, ăn uống chùa còn trắng nhìn chính là ai vậy? Trong giọng nói nồng đậm khinh bỉ. Trương Minh Hiên nói ra, hắn lễ vật đưa qua. Lý Thanh Tuyền hiếu kỳ hỏi, cái gì thời điểm? Hai tay chống nạnh uy hiếp nói, ngươi giao ra đây cho ta. Trương Minh Hiên khinh bỉ nói, hắn chính là ngươi cùng Vũ Thần thiết lập ván cục hố người bị hại một trong, toàn bộ gia sản đều bị các ngươi thắng đi. Lý Thanh Tuyền ánh mắt phiêu hốt, hắc hắc nói ra, hắn ốc, trách ai? Trương Minh Hiên im lặng, lời này không có ma bệnh. Trương Minh Hiên con mắt tung bay, lập tức sững sờ, nhìn thấy nơi xa Lý Thanh Nhã đang cùng một nam một nữ cười cười nói nói. Trương Minh Hiên chép miệng hỏi, bọn họ là ai a? Lý Thanh Tuyền phủi một chút nói ra, bọn hắn là Vạn Thánh Công Chúa cùng nàng phò mã. Trương Minh Hiên lập tức liền cười, đây chính là cho Bạch Long Mã đội nón xanh kia hai cái a. Quan sát tỉ mỉ cựu đầu trùng vài lần, phát hiện đúng là so tiểu Bạch Long xoáy khí rất nhiều, cả người nhìn oai hùng bất phàm, góc cạnh rõ ràng. Nếu như nói Bạch Long Mã là tiểu Bạch Kiểm hình tượng lời nói, hắn chính là thiết huyết ngạnh hán hình tượng, cũng khó trách Vạn Thánh Công Chúa sẽ thích hắn. Cựu đầu trùng tại Trương Minh Hiên dò xét hắn thời điểm cũng có chỗ phát giác, quay đầu hướng Trương Minh Hiên gật đầu cười cười. Lý Thanh Tuyền lôi kéo Ngọc Diện làm nũng nói, Ngọc Diện tỷ tỷ, chúng ta đi đấu địa chủ đi. Ngọc Diện buồn cười nói, ngươi lại muốn hô ai? Làm sao không cùng Vũ Thần cùng nhau chơi đùa rồi? Lý Thanh Tuyền khí hồ hồ nói, đấu địa chủ thời điểm, rõ ràng là ta xuất lực tương đối nhiều, nàng phải cứ cùng ta chia đều, thế là chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Trương Minh Hiên im lặng, chia của bất công náo tách ra rồi. Ngọc Diện cười nói, tốt ta. Lý Thanh Tuyền cao hứng kêu lên, liền biết Ngọc Diện A Di tốt nhất. Lôi kéo Ngọc Diện vội vã liền hướng nơi xa chạy tới. Trương Minh Hiên bi ai thở dài, vì sắp bị hố người mặc nghiệm, không có gì bất ngờ xảy ra một cái hố người đội sắp phát triển thành hai cái. Trương Minh Hiên cất bước hướng Lý Thanh Nhã phương hướng đi đến, cười hì hì nói, Thanh Nhã tỷ, giúp ta giới thiệu một chút ta. Lý Thanh Nhã cười nói ra, bọn hắn là Vạn Thánh Công Chúa cùng cựu đầu phò mã. Vạn Thánh Công Chúa ngoạn vị đánh giá Trương Minh Hiên, cựu đầu phò mã cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương Minh Hiên cũng vội vàng nói, ta cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chín đầu phò mã cười to nói, ta một mực lặn trong núi trạch bên trong, tị thế tiềm tu, ở đâu ra cái gì đại danh. Trương Minh Hiên cười hát hát nói, huynh đệ khiêm tốn không phải, có thể từ trong Long Cung cấp cô dâu thành công. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Vạn Thánh Công Chúa sững sờ, hư một tiếng nói ra, ngươi từ chỗ nào nghe được lời đồn. Trương Minh Hiên nói ra, Tiểu Bạch Long nói a. Cựu đầu phò mã đánh giá Trương Minh Hiên hai mắt kinh ngạc nói, ngươi lại còn biết hắn. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói ra, gặp mặt một lần. Hiếu kỳ hỏi, huynh đệ có thể không thể cho giảng một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Cựu đầu phò mã cởi mở nói, kỳ thật đã không còn gì để nói. Chính là Vạn Thánh một lần ra ngoài thời điểm gặp phải nguy hiểm, vừa vặn bị ta gặp được, ta liền xuất thủ đưa nàng cứu, sau đó chúng ta liền tình đầu ý hợp tư định chung thân. Vạn Thánh cũng là về sau mới biết nàng còn có một ngón tay chứng vì cưới vị hôn phu, trước đó bọn hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Vạn Thánh lật ra một cái liếc mắt nói ra, một cái kẻ ngu liền lô mãng tiến đến Tây Hải cướp cô dâu, nếu không phải Tây Hải nhường, ngươi căn bản là ra không được, ngươi biết sao? Cựu đầu phò mã gật đầu cởi mở nói, ta biết ta. Long tộc từ Long Hán đại kiếp về sau liền chiếm cứ tứ hải nghỉ ngơi lấy lại sức, tổ long hóa long mạch được công đức vô số, long tộc thi cam lâm phổ độ hồng hoang cũng là công đức không ngừng, trên có thanh long á thánh, bên trong có nguyên thủy thiên tôn cửu long trầm hương đuổi, hoàng long chân nhân, dưới có thiên hạ thủy tộc cộng tôn. Vu yêu lượng kiếp, phong thần lượng kiếp, long tộc đều là phiến tổn thương không tổn hại, ẩn tàng lực lượng như kia hải nhãn, tĩnh mịch không lường được a. Vạn Thánh nói ra, biết ngươi còn đi. Cựu đầu trùng cười ha hả nói, bởi vì ngươi tại a. Vạn Thánh lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Trương Minh Hiên lập tức bị cái này sóng thức ăn cho chó đến. Liên vội vàng hỏi, long tộc lợi hại như vậy. Vạn Thánh công chúa nói ra, kia là đương nhiên, ngươi cho rằng nhân tộc đồ đằng là ai cũng có thể làm a. Cảnh cáo nói, Minh Hiên tiểu đệ, tuyệt đối không nên đắc tội long tộc. Long tộc chiếm cư tứ hải tài nguyên vô số, đỏ mắt người nhiều lắm, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám đưa tay. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói ra, ta biết. Trầm ngâm một hồi, Trương Minh Hiên sờ lên cằm nói ra, hợp lấy các ngươi mới là chân ái, tiểu bạch long chính là hoành đao đoạt tai ác bá. Cựu đầu trùng ha ha cười nói, ngươi nói như vậy cũng không sai. Vạn Thánh công chúa lật ra một cái liếc mắt. Trương Minh Hiên nói ra, vậy các ngươi liền muốn cẩn thận. Long tộc đã lợi hại như vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua các ngươi. Vạn Thánh công chúa trên mặt lộ ra một vòng ưu sầu. Cựu đầu trùng cười nói, chỉ cần không phải tứ hải Long Vương tự mình xuất thủ, thế hệ trẻ tuổi ta ai cũng không sợ. Trương Minh Hiên thương hại nhìn thoáng qua cựu đầu trùng, đến thời điểm ngươi liền biết. Lý Thanh Nhã giận trách, Minh Hiên, ngươi hỏi nhiều lắm. Trương Minh Hiên lập tức vò đầu cười nói, ta chính là tương đối hiếu kỳ. Sau đó Lý Thanh Nhã nhìn về phía Vạn Thánh nói ra, nếu quả như thật có chuyện, liền đến ta nơi này đi. Vạn Thánh công chúa cười hì hì nói, Thanh Nhã tỷ thật tốt. Một trận hàn huyên về sau, ngưng lại mấy người cũng đều nhao nhao tán đi, huyền không đảo bên trên lại trở về hình dáng ban đầu. Mà giờ khắc này hoa quả sơn thủy liêm động bên trong, Tôn Ngộ Không ngồi ở phía trên ghế đá bên trên, nhìn xem phía dưới thành đàn hầu tử vui cười bay vọt sững sờ xuất thần. Bên cạnh một cái lao hầu tử hỏi, đại vương, ngài đang suy nghĩ gì a? Tôn Ngộ Không cười nói, không, không có gì. Nhìn xem các ngươi như vậy sung sướng thật tốt. Lao hầu tử cười nói, chúng ta tại nơi này không nằm nhân vương quản hạt, không có yêu ma xâm phạm, các con đều sống được không thong dong tự tại. Tôn Ngộ Không đứng lên nói ra, ta phải đi. Lao hầu tử liền vội vàng hỏi, đại vương muốn đi đâu? Tôn Ngộ Không thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Không chung như lưu tinh sẽ qua, tề thiên đại thánh trước đó là Mỹ Hầu Vương, vì hoa quả sơn tường hòa an bình, Tôn Ngộ Không chỉ có thể túi đầu. Chương 220, nhốt phong tối. Tây thiên, Như Lai nghiêng nhìn Tôn Ngộ Không bay trở về thân ảnh, hài lòng cười. Sau đó nhìn về phía Trương Minh Hiên lại là một trận lửa giận, từ hắn dạng này làm tiếp, không đợi đại thừa Phật Pháp đông truyền, Phật giáo thanh danh liền đã thối đường cái. Như Lai nói ra, già la tôn giả. Một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu hòa thượng đi tới, chắp tay trước ngực cười nhẹ nhàng nói, bái kiến ngã Phật. Như Lai nói ra, đông thổ đại đường, lòng người không cổ, riêng phần mình vì lợi, bách tính áo rách quần manh bụng ăn không no, ốm đau cuốn thân, khổ không thể tả. Ngươi tiến đến xuất lĩnh Phật giáo đệ tử phát cháo tế thuốc, phổ độ chúng sinh. Già la thật sâu túi đầu nói ra, ngã Phật từ bi, lĩnh pháp chỉ. Quay người đi ra ngoài. Thiên Môn Sơn. Huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên mộng bức nhìn xem trước mặt một đội kim giáp thiên binh. Dẫn đầu thiên binh nói ra, tiêu giao thần quân, Ngọc Đế có chỉ để chúng ta đưa ngươi chóc nã quý án. Trương Minh Hiên giơ chân kêu lên, ta phạm chuyện gì Ngọc Đế liền bắt ta. Vội vàng nhìn về phía xa xa Lý Thanh Nhã kêu lên, Thanh Nhã tỷ cứu mạng A. Lý Thanh Nhã cười ha hả nói, cái này ta cũng không cứu được ngươi. Lý Thanh Tuyền cũng hắc hắc cười trộm, trong mắt chán phóng hào quang sáng chói. Một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Trương Minh Hiên quay đầu cười khổ đối thiên binh nói ra, có thể không thể cùng ta nói một chút, ta đến cùng phạm vào chuyện gì. Thiên binh lắc đầu nói, cái này chúng ta liền không rõ ràng. Lý Thanh Tuyền cười xấu xa nói, ngươi tốt nhất chớ phản kháng A. Hiện tại chỉ là 3 năm cái thiên binh, nếu như phản kháng, lần sau đến chính là mấy mười vạn thiên binh thiên tướng cùng các lộ thiên thần. Trương Minh Hiên sắc mặt sắc khóc, rất muốn chửi một câu mụ mại phê, ta trêu ai ghẹo ai. Lý Thanh Tuyền nhìn xem Trương Minh Hiên kinh hồn táng đảm đi theo một đội thiên binh chỉ lên trời bên trên bay đi, có chút lo lắng đối Lý Thanh Nhã nói ra, tỷ, hắn thật không có chuyện gì sao. Lý Thanh Nhã cười nói ra, thiên đình chúng thần phần lớn đều là đồng môn của hắn, sẽ có sự tình gì. Lý Thanh Tuyền cười hắc hắc nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Trương Minh Hiên đi theo thiên binh đi vào Nam Thiên Môn, bích nặng nghề, lưu ly tạo nên, minh màn trướng, bảo ngọc trang thành. Bên trên treo một bảo kính, óng ánh thần quang chiếu rọi. Hai bên đứng thẳng thiên binh thần tướng, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Trương Minh Hiên tả hữu đánh giá đi theo thiên binh đi vào, chỉ thấy thiên môn bên trong kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím, tiên khí tràn ngập, thụy khí ngàn vạn, nhìn Trương Minh Hiên không kịp nhìn. Lĩnh đội thiên binh nói ra, tiêu giao thần quân, mời đi theo ta. Trương Minh Hiên vội vàng đuổi theo, đi thật lâu, con đường càng ngày càng vắng vẻ, càng ngày càng âm trầm. Trương Minh Hiên trong lòng bất an hỏi, chúng ta đây là đi nơi nào a? Dẫn đầu thiên binh cười nói, đến ngươi liền biết. Trương Minh Hiên kiềm chế hạ trong lòng bất an, lại đi một hồi, chỉ thấy phía trước hai cái chữ to đập vào mắt bên trong thiên lao. Trương Minh Hiên sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy. Áp giải một cái thiên binh vội vàng kêu lên, bắt hắn lại. Đừng hòng chạy. Chúng thiên binh trong tay lập tức bắn ra từng cây thần lực xiềng xích hướng Trương Minh Hiên quấn quanh mà đi. Trương Minh Hiên cũng không quay đầu, phía sau đi ra một cái thanh y kiếm khách Long Thiên Nạo, trong tay trường kiếm rung động, thần lực xiềng xích nhao nhao vỡ vụn. Trong thiên lao lập tức xông ra một đội thiên binh nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái cơ trường thương đánh tới, quả nhiên là thương ra như rồng. Trương Tiểu Phàm từ trong thân thể đi tới, phệ hồn bổng vung lên, hào quang màu xanh biếc chém ra. Không trung thiên binh từng cái đầu váng mắt hoa, tiêu thảm rơi xuống trên mặt đất. Làm càn! Làm càn! Từng cái mặc kim giáp người khoác ngân bảo thiên tướng xuất hiện tại không trung, ngăn tại Trương Minh Hiên chạy trốn phương hướng. Trương Minh Hiên bi phẫn kêu lên, mơ tưởng bắt ta. Một cái thân ảnh màu trắng từ thể nội xông lên mà ra, một đạo kiếm quang chém ra, đoạn kiếm đạo. Kinh khủng kiếm khí bộc phát. Thiên tướng nhao nhao sắc mặt đại biến, nhao nhao nổ lên thần lực. Từng đạo thần lực phong mang đối cứng mà lên. Một tiếng kinh thiên động địa vang động, đông đảo thiên tướng nhao nhao một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt bay ngược mà đi. Phong Vân Vô Kỵ cũng đổ bay trở về đến Trương Minh Hiên trong thân thể. Trương Minh Hiên mặc kệ không để ý bối rối bay về phía trước, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đừng nghĩ bắt ta. Chạy đi đâu? Một tiếng quát chói tai vang lên. Trương Minh Hiên chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, bên cạnh cảnh sắc như ánh sáng rút lui. Chờ phản ứng lại thời điểm, đã xuất hiện tại một cái đen nhánh trong phòng. Trước mặt ngồi một người mặc quần áo màu đen, sắc mặt u ám trung niên nhân. Trung niên nhân cười lạnh đối Trương Minh Hiên nói ra, lá gan không nhỏ a, cũng dám tại thiên lao bên ngoài nháo sự. Trương Minh Hiên thất hồn lạc phách nói, ta bị bắt. Ngẩng đầu kinh hoàng kêu lên, sư phụ, cứu mạng a. Sư tỷ, cứu mạng a. U ám trung niên nhân cười lạnh nói, nơi này là thiên lao. Ngươi kêu người nào đều vô dụng. Ngươi tới, cho hắn bong bóng lôi chỉ, để hắn thanh tỉnh một điểm. Vâng. Hai cái đồng dạng mặc quần áo màu đen người, tiến lên liền muốn đi bắt Trương Minh Hiên. Dừng tay. Chấm đã. Mau dừng tay. Một đội thiên binh kinh hoàng chạy vào. U ám trung niên nhân bất mãn nhìn lên trời binh nói ra, các ngươi vào để làm gì? Dẫn đầu thiên binh xuất ra một tấm lệnh bài. Sở hữu người hoa một tiếng. Ngáy mắt quỳ xuống. Dẫn đầu thiên binh tẳng hắng một cái nói ra, bệ hạ có ngữ, tiêu giao thần quân lười biếng, dẫn đến sau khi phi thăng đổi mới bất lực, ngàn vạn độc giả hoán niệm ngập trời, vì làm dịu giữa thiên địa hoán khí, đặc biệt đem tiêu giao thần quân nhốt vào thiên lao, di bổ sung mấy ngày nay thiếu hụt trường tiết mới có thể ra ngục. Trương Minh Hiên lập tức liền một bước, đây không phải nhốt phòng tối sao. Thiên binh thu hồi lệnh bài đến đối u ám trung niên nói ra, liêm đại nhân. Rõ chưa? Không thể dùng hình, làm trễ nải đổi mới ngươi phụ trách không dạy nổi. Liêm đại nhân đứng lên gật đầu nói ra, vâng, ta minh bạch. Thiên binh đối Trương Minh Hiên ôm quyền cười nói, sau khi phi thăng, ta cũng thật thích nhìn, thần quân nỗ lực a. Tại Trương Minh Hiên khóc không ra nước mắt ánh mắt bên trong, một đội thiên binh cười ha hả đi. Liêm đại nhân cố nặn ra vẻ tươi cười nói, thần quân, xin cùng ta tới. Dẫn đầu đi ra phía ngoài. Trương Minh Hiên vội vàng đuổi theo, tại người khác địa bàn vẫn là nghe lời một điểm tương đối tốt. Trương Minh Hiên đi theo Liêm Đại Nhân ra phòng tối, phương hướng nhất chuyển, hướng nơi xa đi đến, trên đường đi chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng. Tại Trương Minh Hiên ánh mắt kinh ngạc hạ, Liêm Đại Nhân vung tay lên, một cái cửa sắt hàng rào mở ra. Liêm Đại Nhân tay một dẫn nói ra, mời đến đi. Trương Minh Hiên kinh ngạc đi vào, chỉ thấy bên trong vân sàng ấm trướng, chỗ ngồi đều đủ, còn có hân hương trái cây, nước trà thịt rượu. Liêm Đại Nhân nói ra, bên ngoài cửa có người phòng thủ, nếu có cái gì cần cứ việc nói. Nói xong xoay người rời đi, cửa cũng ầm một tiếng đóng lại, bên trong Trương Minh Hiên giật nảy mình. Trương Minh Hiên thất lạc ngồi tại vân sàng bên trên lẩm bẩm, thật đúng là bị nhốt ta. Trong lòng máy động, Trương Minh Hiên đột nhiên nhớ tới một cái phi thường vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Trên trời một ngày thế gian một năm, mình ngồi mấy ngày lao, Tây Du sẽ không đều kết thúc đi. Trương Minh Hiên vội vàng xuất ra điện thoại, tại thiên đình gờ giúp chat tố khổ nói, bệ hạ ta sai rồi, bệ hạ ta thật biết sai, thả ta trở về đi. Đinh! Ngươi đã bị chủ nhóm cấm nôn. Chương 221, Đồng Môn. Trương Minh Hiên hơi giật mình nhìn xem khóa kín đưa vào cột, im lặng nước mắt thiên hành. Mở ra văn kiện tranh thủ thời gian động thủ đổi mới, thay đổi mới còn bên cạnh thầm nói, sư phụ A không phải đồ nhi không cố gắng, là ngươi không góp sức A ta hiện tại cũng hữu tâm vô lực A quả nhiên là một thanh nước mũi một thanh nước mắt A. Một lát sau, bên ngoài một cái cười hì hì thanh âm truyền đến, sư đệ. Trương Minh Hiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người ngay tại cửa nhà lao bên ngoài cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình. Trương Minh Hiên đứng lên đi đến trước cửa sắt, nghi hoặc hỏi, các ngươi là? Cầm đầu nữ tử cười ha hả nói, ta gọi Chu Bội Nương, đạo hiệu Kim Quang Thánh Mẫu. Bên cạnh một nữ tử cười nói, ta gọi Bạch Lễ, người xưng Bạch Thiên Quân cũng có thể gọi ta Hạm Chi Tiên. Ta gọi Tần Hoàn, người xưng Tần Thiên Quân. Ta gọi Triệu Giang, người xưng Triệu Thiên Quân. Trương Minh Hiên kích động nói, Kim Lao Đảo Thập Thiên Quân, Thập Tuyệt Trận Chủ. Kim Quang Thánh Mẫu cười hì hì nói, không nghĩ tới sư đệ còn nghe qua danh hảo của chúng ta. Trương Minh Hiên gãi đầu một cái hắc hắc nói ra, Thập Tuyệt Trận uy danh ta vẫn là nghe nói qua. Sau đó chờ mong nhỏ giọng nói ra, sư huynh, sư tỷ là tới cứu ta sao? Thần Thiên Quân lắc đầu cười nói, không phải, chỉ là tới gặp gặp ngươi. Từ điện thoại video khu ngươi cùng Kim Thiền Tử nói Phật giáo tiểu cố sự trực tiếp trong video thấy được thanh bình kiếm. Kim Quang Thánh Mẫu cười nói, sư đệ tiểu cố sự rất thú vị a. Triệu Thiên Quân nói ra, nhìn thấy thanh bình kiếm về sau, đồng môn đều phi thường kích động, nhưng trở ngại thiên điều không được tùy ý hạ giới, liền không có đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Bạch Thiên Quân nén cười nói, huyên áo động tĩnh còn như thế lớn. Trương Minh Hiên im lặng, các ngươi cho là ta nghĩ a bọn hắn bắt ta, ta khẳng định phải phản kháng a. Chỉ chốc lát, Thập Thiên Quân liền đều đi, cái gì đều không có lưu lại, lễ gặp mặt cũng không có. Trương Minh Hiên còn không có trở lại trên giường, còn không có ngồi ấm chỗ, lại một tiếng sư thúc truyền đến. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một cái chắp hai tay sau lưng, cái trán mọc ra một con mắt lão giả đứng ở nhà tù bên ngoài, uy thế bất phàm. Trương Minh Hiên đi qua, lão giả thật sâu cúi đầu nói, văn trọng bái kiến sư thúc. Vậy mà là văn thái sư, Trương Minh Hiên vội vàng nói, nhanh lên không cần đa lễ. Văn trọng đứng lên nói ra, trưởng ấu có khác, lễ không thể bỏ. Nhữ mày nhìn thiên lao lan can nói ra, ta cái này đi thượng tấu ngọc đế, đem sư thúc phóng xuất. Trương Minh Hiên chê cười nói, không cần, nơi này rất tốt. Hai người nói một hồi, văn trọng liền xài bước đi. Về sau tài thần Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đến đây, ôn thần Lữ Nhạc lĩnh ôn bộ chính thần đến đây, hỏa thần La Tuyên lĩnh chúng hỏa bộ chính thần đến đây, nam đấu tinh ác sát chính thần, nhị thập bát tú, chư thiên thần linh tới 10/89, Trương Minh Hiên cười mặt đều căng gân. Trong thiên lao trong một gian phòng, Liêm Đại Nhân nhìn xem trước mặt hoa trong gương, trăng trong nước bên trong cảnh tượng, một trận hãi hùng khiếp vía, may mắn mình không cho hắn dùng hình, nếu không mình chết chắc. Cái này thần quân đến cùng là thần thánh phương nào, chư thiên thần linh đều đến thăm. Liêm Đại Nhân đợi một hồi không gặp có người đến đây, đứng dậy đi ra ngoài, đi vào Trương Minh Hiên ngoài cửa, mở cửa ra cứng ngắc cười nói, thần quân, còn xin thay cái gian phòng ở lại. Trương Minh Hiên cảnh giác nói, ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu? Liêm đại nhân xoay người cười nói, thần quân, cái này tiểu phòng ở chỗ nào xứng với thân phận của ngài, phía trước có tòa tiền cung thần điện, nhưng tạm làm ngài đặt chân. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không cần, nơi này liền rất tốt, dù sao cũng ở không dài. Liêm đại nhân ha ha cười làm lành, bản thân hắn cũng không phải là một cái am hiểu câu thông người, nửa ngày biệt xuất một câu nói ra, thần quân nếu như trong phòng thiền, có thể ra ngoài đi một chút. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, hỏi, có phải là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm? Liêm đại nhân sững sờ, nói ra, nói như vậy cũng không sai. Trương Minh Hiên mặt một khổ lẩm bẩm, cái này phiền phải a. Liêm đại nhân cẩn thận nói ra, nhưng là thời gian là đồng dạng. Trương Minh Hiên sững sờ, liền vội vàng hỏi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Liêm đại nhân giải thích nói ra, lúc thiên địa sơ khai, thiên địa cùng ngày, một ngày 4,380 canh giờ cũng chính là hiện tại hạ giới một năm, khi đó vạn vật sinh mà thần thánh, cũng không có gì không ổn. Về sau vạn vật càng phát ra phồn thịnh nhưng lại trở nên nhỏ yếu, Vu Yêu sau đại chiến liền càng thêm rõ ràng. Ngọc Đế chấp trưởng thiên đình, thấy hạ giới chúng sinh dễ rùa khó tổn, thế là bày ra màn trời, lấy tố sắc vân giới kỳ cách ly nhật nguyệt tinh thần. Hiện tại thế gian mặt trời là viễn cổ đông hoàng thi thể, tại trận pháp thôi thúc dưới mỗi ngày di chuyển nhanh chóng, mà sao trời thì là chư thiên tinh thần hình chiếu. Cho nên thiên đình một ngày là 4,380 canh giờ, thế gian một ngày là 12 canh giờ, cũng chính là trên trời một ngày trên mặt đất một năm, kỳ thật thời gian là đồng dạng. Trương Minh Hiên sững sờ nghe Liêm đại nhân giải thích, hợp lấy trên trời một ngày trên mặt đất một năm là cái dạng này á, vậy liền hoàn toàn giải thích thông. Khó trách Bình Đỉnh Sơn một nạ, Tôn Ngộ Không lừa gạt Lanh Lợi Trùng hai người thời điểm, Thượng Thiên để Na Cha kéo lên màn trời, Hoang Nôn thu trời, hợp lấy thật là có màn trời a. Liêm đại nhân sau khi đi, Trương Minh Hiên tiếp tục nằm ở trên giường gõ chữ, viết một chương phát một chương. Ngọc Đế hài lòng nhìn xem nhanh chóng đổi mới tiểu thuyết, lẩm bẩm, vẫn là như vậy nhanh. Mấy ngày sau, Trương Minh Hiên thoải mái nằm tại vân sàng bên trên, một cái tay gõ chữ, một cái tay cầm một cái tiên đào đang ăn, nhìn qua lại còn mập một chút. Trương Minh Hiên đánh xuống một chữ cuối cùng, lẩm bẩm, dạng này cũng có thể đi. Ngẩng đầu kêu lên, Ngọc Đế bệ hạ, ta có thể đi về đi. Một thanh âm vang vọng ở bên hai, lần sau còn dám quy canh, thiên lao chỗ sâu chờ ngươi. Trương Minh Hiên một trận đầu váng mắt hoa, lấy lại tinh thần đã về tới huyền không đảo. Thiên ngoại hỏa vân động, Hiên Viên Đại Đế nhìn xem mới nhất đổi mới tiểu thuyết. Nơi này chính là Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Áo bào đen nam nhân nhìn xem phía trước, thở dài một tiếng nói, nơi này chính là một cái độc lập thế giới, cái này băng tuyết khắp mặt đất, duy nhất một khối không có tuyết động chi địa. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khiếp sợ không thôi, chỉ là sau khi chết hải cốt chi lực, đã có thể tại cái này băng phong đại địa trung tâm mở ra như thế một khối tịnh thổ đến, kia sinh thời, Hoàng Đế Hiên Viên lực lượng nên như thế nào cường đại a? Hiên Viên cười nói, lại còn viết ta, còn đem ta viết chết rồi. Bên cạnh một cái đánh đàn nho nhã nam tử cười nói, cái tiểu tử thúi kia lá gan thật là lớn á, đừng nói ngươi, muội muội ta hắn không phải đồng dạng bố trí sao. Một lao nông đồng dạng nam tử ha ha cười nói, hắn cái này điện thoại cũng không tệ lắm, cho chúng ta cung cấp một chút sung sướng, cuối cùng không phải quá nhàm chán. Hiên Viên Hoàng Đế lắc đầu cười khổ nói, mỗi lần nhìn bản này sau khi phi thăng đều hận không thể cầm kiếm giết vào thái cổ. Phục Hy thở dài một hơi nói ra, một chủng tộc muốn quật khởi, liền nhất định phải tiếp nhận máu và lửa ma luyện, lúc trước hồng hoang nhân tộc cũng là như thế, tại Vu Yêu ở giữa dây rủa cầu sinh. Thần nông nói ra, đáng tiếc bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn tranh đấu không ngừng. Trình Giảo Kim nhìn thấy Bắc Hải tù đổ kia một chương. Bọn hắn đều là tự nguyện khốn tắc ở đây, những cái kia dây sắt, cũng là bọn hắn mình lấy ra đem thân thể của mình xuyên thủng. Ngươi thế nhưng là phi thường không hiểu, người kia lẩm bẩm tiếp tục nói ra, bọn hắn cũng như ngươi, mỗi một người, ở quá khứ số doan năm bên trong, đều lấy tư chất ngút trời đạt tới khiến người sợ hãi than độ cao, nhưng cùng lúc đó, bọn hắn trên tay, cũng dính đồng tộc huyết. Mỗi một người, tại hắn vo công đại thành thời điểm, đều là tung hoành toàn bộ thái cổ một đời hào kiệt, nhưng có câu nói là một tướng công thành trăm xương khô, cứ việc biết đây hết thể đều là tất nhiên, cứ việc biết. Đây hết thể đều là thánh điện ý tứ, lấy tranh đấu, đến thúc đẩy nhân tộc dùng lực nhanh chóng tăng lên, nhưng bọn hắn hai tay dính đầy tộc nhân mình máu tươi, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Bọn hắn sau đó không cách nào tha thứ mình, liền tới đến cái này Bắc Hải Hiên Viên Khâu, tại Chí Tôn Thánh Nhân Hiên Viên Bệ Hạ lăng mộ bên cạnh, đục mà cư, dây sắt xuyên thân, dùng cái này sám hối chính mình chỗ phạm qua sai lầm. Một nguyên nhân khác chính là, những người này, toàn bộ đều đến đạt tới thần cấp cảnh giới, căn bản không có khả năng đạt tới Chí Tôn cảnh giới, tộc nhân máu chảy, nhưng lại cũng không giá trị không có đạt tới Chí Tôn cảnh giới, cũng chỉ có thể là bình thường, nhưng cái kia tộc nhân huyết, cũng coi là chảy vô ích. Trinh Giảo Kim đoán hận nói, Hoàng Mâu, đầu đất hối hận liền đi giết thần ma A từ tù tính là gì một đám đồ hèn nhát. Chương 222, cho đường đường phát tiền lương. Thành trướng An Cổ Phàm cùng một đám tiểu thuyết gia tập hợp một chỗ. Cổ Phàm cảm thán nói, Trương công tử coi là thật bất phàm A, ngay cả Hiên Viên Đại Đế đều đi ra. Một cái lao giả đau răng nói, nhưng là hắn lại đem Hiên Viên Đại Đế viết chết rồi, có phải là quá lớn gan rồi. Một cái mập mạp cười nói, Trương công tử gan to bằng trời, các ngươi cũng không phải mới biết. Một cái gầy gò lão giả lắc đầu nói, loại này tiểu thuyết ta là không dám viết. Cổ Phàm cảm thán nói, đúng vậy ai chúng ta nếu như dám viết những này đại năng, nói không chừng ngày thứ hai liền biến thành cho bụi. Sau đó cười nói, bất quá, chúng ta tiểu thuyết ra tình hình gần đây cùng so với trước kia quả thực tốt nhiều lắm, sách thành xuất hiện để xem chúng ta tiểu thuyết người càng nhiều. Một cái lão giả tóc hoa dâm hài lòng nói, không sai, không sai. Sách tệ sách hiện ra lại có thể thoải mái thân thể, tẩy kinh phạt tủy, ta cảm giác mình trẻ chí ít 10 tuổi. Một đám người cười ha ha. Không ít người nhìn thấy mới nhất Hiên Viên Khâu một đoạn này, đều là tâm thần kích động, trong sách vậy mà xuất hiện Hiên Viên Đại Đế, Bắc Hải tù đồ cũng nhìn để người một trận đau lòng. Vài ngày sau, Trương Minh Hiên thư thư phục phục nằm tại vườn hoa cái nôi bên trên, Tấn Dương đứng ở phía sau dùng sức đẩy, bất mãn chu miệng nhỏ. Trương Minh Hiên híp mắt nói ra, ngươi đẩy ta một hồi, ta đẩy ngươi một hồi, cái này gọi công bằng giao dịch. Tấn Dương ủy khuất nói, thế nhưng là đại nhân không nên chiếu cố tiểu hài tử sao. Trương Minh Hiên lười biếng nói, ngươi cũng là đại nhân A. Tấn Dương bất mãn chu miệng nhỏ. Qua một hồi lâu, Tấn Dương dừng lại, vui vẻ kêu lên, hoàng thúc đến ta. Trương Minh Hiên xuống tới nói ra, tốt á ngươi lên đây đi. Tấn Dương chạy đến Trương Minh Hiên trước mặt cười hì hì nói, hoàng thúc ôm ta đi lên. Trương Minh Hiên đem Tấn Dương ôm vào đi. Trong lòng nói ra, Long Thiên Ngạo ra. Long Thiên Ngạo khó chịu kêu lên, tại sao là ta? Trương Minh Hiên nói ra, còn có thể là ta ai nhanh lên. Tại Tấn Dương ngộng bức trong ánh mắt, Long Thiên Ngạo từ Trương Minh Hiên trong thân thể đi tới, đi đến cái nôi đằng sau đung đưa. Trương Minh Hiên dạo bước đi đến đỉnh nghỉ mát phía dưới, bắt đầu chơi điện thoại. Tấn Dương nhìn một chút Trương Minh Hiên lại quay đầu nhìn một chút Long Thiên Ngạo, có phải là có cái gì địa phương không đúng lắm á bảo bảo trong lòng tốt ủy khuất. Trương Minh Hiên cầm điện thoại, lẩm bẩm, có phải là hẳn là đem cho đường đường thù lao gửi tới, lúc trước nói cho hắn mấy tầng tới quên đi. Được rồi, tùy tiện phát một điểm đi dù sao hắn cũng không biết. Trương Minh Hiên trong lòng hỏi, Trương Tiểu Phàm, Dạ Lang Quốc quay tới bao nhiêu tiền? Có 1.000.000. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Dạ Lang Quốc mặc dù tiểu học, nhưng là tiền tài lại rất nhiều. Trương Minh Hiên mở ra đường tam tạng ảnh chân dung, phát một cái hồng bao quá khứ. Đường tam tạng dây tiếp, 100.000 ba chữ to phát ra vàng óng ánh quang mang. Huyền Trang, đây là Tiêu Giao Thần Quân, ngươi tại Dạ Lang Quốc tìm đại diện thương thù lao. Huyền Trang, nhiều như vậy. Đình nghỉ mát hạ Trương Minh Hiên sờ lên cằm lẩm bẩm, ngại nhiều lần sau có thể cho hắn ít hơn nữa một điểm. Ân cứ như vậy vui sướng quyết định. Tiêu Giao Thần Quân, có tiền mọi người cùng nhau kiếm an nên đưa cho ngươi chỗ tốt, một phân một hào cũng sẽ không ít, làm người muốn đem thành tín. Huyền Trang, đà tạ Trương công tử. Một cái phòng tử bên trong, Tôn Ngộ Không hắc hắc nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra, sư phụ, ngươi làm sao nhìn có chút kích động à. Đường Tam Tạng thẳng háng một cái, khiêm tốn nói ra, kiếm lời chút món tiền nhỏ. Tôn Ngộ Không vừa nghe đến tiền, bên trong xoay người ngồi dậy hắc hắc nói ra, bao nhiêu? Đường Tam Tạng ẩn ẩn tự đắc nói, không nhiều, chỉ có 100.000. Tôn Ngộ Không lại nặng nặng quẳng xuống, thầm nói, chỉ có ngần ấy a. Đường Tam Tạng sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, 100.000 a không phải 100.000, ít sao lại nói, đây là vi sư lần thứ nhất kiếm tiền, đến Tây Thiên sau muốn vào hiến Phật tổ. Đường Tam Tạng hỏi, Ngộ Không, ngày mai vì trên làng trừ yêu tà, chúng ta hãy mau kiếp lên đường sớm đi đến Ô Tư Tàng Quốc Quốc Đô. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, sư phụ, ngươi không phải nói sư đệ ta chửi bới Phật Tổ Quan Âm, về sau không vì hắn bán điện thoại di động sao? Đường Tam Tạng niệm một câu, A-di-đà Phật nói ra, Phật Tổ có dung người chi lượng, đối với Trương công tử chửi bới đều cởi trừ, bần tăng cần gì phải xoắn suýt trước đó là sư lâm vào ma trướng. Tôn Ngộ Không điện thoại tích tích vang lên, Tôn Ngộ Không xuất ra điện thoại xem xét, lẩm bẩm, sư đệ, Tiêu Giao Thần Quân, sư huynh, gần đây vừa vặn rất tốt. Tề Thiên Đại Thánh, hắc hắc sư đệ mấy cái kia tiết mục biểu diễn thật tốt á là đối sư huynh làm bất mãn sao? Tiêu Giao Thần Quân, không có a. Tề Thiên Đại Thánh, thà xuống địa phủ quỷ môn quan, cũng không muốn nhập ngươi linh sơn ta cũng muốn làm như thế Tề Thiên Đại Thánh. Tiêu Giao Thần Quân, sư huynh, ngươi có thể, siết chặt ta có thể dùng kiếm giúp ngươi chém ra. Tề Thiên Đại Thánh, ta không muốn để cho Hoa Quả Sơn lần nữa lâm vào chiến hỏa. Trương Minh Hiên một trận thất lạc, lần thứ nhất tác chiến thất bại, vẫn là không có kích thích Tôn Ngộ Không lòng phản kháng. Tề Thiên Đại Thánh, vẫn là thật cảm tạ sư đệ ngươi phí tâm, tại mọi người trong lòng lưu lại một cái hoàn mỹ Tề Thiên Đại Thánh hình tượng. Tiêu Giao Thần Quân, chúng ta sư huynh đệ không cần phải nói tạ. Sư huynh, các ngươi đi tới chỗ nào? Tề Thiên Đại Thánh, đến Ô Tư Tàng Quốc biên giới, tại Cao Lão Trang ở tạm. Trương Minh Hiên đằng lập tức ngồi dậy, vội vàng thua nhập đạo. Bên trong thế nhưng là có một cái yêu quái. Tề Thiên Đại Thánh, ngươi làm sao biết sẽ không lại cùng ngươi hữu duyên đi? Tiêu Giao Thần Quân, cái này ngược lại là không có duyên, nhưng là lai lịch của hắn không thể coi thường, hiện tại thuộc về rồng khốn trô nước cạn chi dấu vết, sư huynh chớ có xem thường hắn, hạ thủ cũng không cần quá nặng. Tề Thiên Đại Thánh, hắc hắc biết biết. Tôn Ngộ Không chớp mắt, thua nhập đạo, sư đệ nhưng biết có cái gì đấu địa chủ cao thủ. Trương Minh Hiên sững sờ, làm sao chuyển tới đấu địa chủ đi lên. Hỏi, sư huynh, hỏi cái này để làm gì? Tề Thiên Đại Thánh, ta biết một cái thích đấu địa chủ, tiền rất nhiều. Trương Minh Hiên tiện tay đem Lý Thanh Tuyền TT số phát quá khứ. Trương Minh Hiên mình thầm nói, chứ bát giới có phải là cũng có thể tranh thủ một chút, lai lịch của hắn cũng không nhỏ A Bắc Cực bốn thánh đứng đầu, nếu không phải lợn nhà tư chất hạn chế, thực lực chỉ sợ sẽ không thấp hơn Tôn Ngộ Không. Nói làm liền làm, Trương Minh Hiên lập tức mở ra thiên đình bầy. Tiêu Giao Thần Quân, các vị sư huynh sư tỷ, sư điệt nữ, đều đến giúp chuyện A. Hòa thần, sư đệ có gì cần cứ việc nói, chỉ là sư huynh hạ giới không dễ, chỉ sợ trợ giúp có hạn. Thủy thần, không sai có chuyện gì cứ việc nói. Thái Bạch Kim Tinh, Tiêu Giao Đạo Hưu có chuyện gì cứ việc nói, lão hủ cũng có thể giúp điểm bận điệu. Xích Cước Đại Tiên, Không sai thiên đình đều là người một nhà. Lôi thần Văn Trọng, sư điệt chờ đợi phân công. Thác Tháp Thiên Vương, hừ. Nam Cực Tiên Ông, Lữ Động Tân. Trương Minh Hiên không nhìn thẳng những cái kia không hài hòa nhân tố, trực tiếp thua nhập đạo, đến thời điểm các ngươi dạng này.